Mang theo tổ phù xuyên qua đấu phá chương 343 tới chương 357. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Bằng hữu phía trước, xin hãy cứu ta một mạng. Kẻ tự xưng là người của linh tộc bị truy sát dường như thấy được một tia hy vọng, như người chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng duy nhất. Hắn không còn quan tâm gì nữa, thôi động đấu kỹ thân pháp đến cực hạn, sau lưng một đám sương trắng và một ngọn lửa bùng lên, sống sờ sờ chặn lại cường giả hồn điện đang đuổi giết phía sau. Thất ca, có biến, còn không ra tay. Phía sau hắn, tên hồn điện mặc áo dài trắng thấy vậy, sắc mặt biến đổi. Rồi ánh mắt hắn ngưng lại, hai tay nhanh như chớp kết ấn, trầm giọng quát lên. Lời còn chưa dứt, không gian trước mặt người của linh tộc đột nhiên vặn vẹo, một bóng người chợt xuất hiện, giơ chưởng vỗ xuống. Hào quang màu vàng đất giáng xuống, như núi cao sụp đổ, cuồn cuộn ập đến. Sắc mặt của người linh tộc kia trong nháy mắt trắng bệch, đối mặt với tử vong, tay chân hắn lập tức lạnh ngắt, như rơi xuống vực băng vạn trượng. Lữ bố, muốn ta ra tay không? Thiên hỏa tôn giả nhíu mày, ngọn lửa màu vàng sẫm trong lòng bàn tay tuôn ra, khí tức nóng bỏng cuồng bạo cuồn cuộn, sẵn sàng ra tay. Không vội, Lữ bố khoát tay, người của linh tộc am hiểu nhất về linh hồn, chúng ta cứu hắn không khó, không cần phải vội vàng nhất thời. Ở phía bên kia, đối mặt với luồng khí tức tử vong kinh khủng sắp giáng xuống, hắn biết mấy người kia sẽ không cứu mình. Gương mặt trắng bệch của người linh tộc đột nhiên ửng hồng. Rồi, trong mắt hắn phun lên một màu huyết sắc, trên mặt, vẻ điên cuồng trong khoảnh khắc tràn ngập, một luồng khí tức cuồng bạo đột nhiên tăng vọt. Thất ca, mau lui lại, hắn muốn tự bạo. Tên bạch bào hồn điện truy đuổi đầu tiên biến sắc, liền thanh quát lên. Mà tên hồn điện xuất hiện sau nhíu mày, rồi vung tay áo, không gian chợt vặn vẹo, ngưng tụ thành một tấm chắn vô hình dày và kiên cố. Ầm ầm. Một tiếng nổ kinh thiên đột nhiên vang lên, năng lượng cuồng bạo cuốn theo vô số huyết nhục bắn ra, tùy ý tàn phá mọi thứ xung quanh. Tứ tinh đấu tôn. Lữ bố nhíu mày, người của linh tộc này thực lực chỉ là tứ tinh đấu tôn, hơn nữa hắn từ đầu đến cuối không hề thể hiện ra tộc văn, đại sát khí này. Ở thời khắc nguy hiểm đến tính mạng như vậy, đối phương không thể nào còn giấu bài. Vậy chỉ có một lời giải thích, người tự xưng là của linh tộc này không có tộc văn. Điều này có chút thú vị. Ánh mắt Lữ bố lóe lên, ý niệm trong đầu không ngừng suy tư. Tứ tinh đấu tôn. Tại sao hồn điện lại phải cử hai đấu tôn mạnh như vậy để truy sát một tứ tinh đấu tôn? Tiểu Y Tiên đứng bên cạnh Lữ bố, hơi nghi hoặc thấp giọng lẩm bẩm. Hai người của hồn điện thực lực ít nhất là bát tinh đấu tôn, thậm chí là cửu tinh đấu tôn. Medusa đôi mắt đẹp ngưng trọng, trầm giọng nói. Hửm. Một lời nói làm bừng tỉnh người trong mộng, Lữ bố đột nhiên hoàn hồn. Hắn nhìn hai người của hồn điện, lông mày lập tức hơi nhíu lại. Tên bạch bào kia thân trên hàng khí và khói đen tràn ngập, thực lực bát tinh đấu tôn cường hãn khiến ngay cả hắn cũng không khỏi cảm thấy trong lòng hơi kinh ngạc. Người này còn mạnh hơn cửu thiên tôn mà Lữ bố từng gặp. Nếu không đoán sai, người này hẳn là bát thiên tôn của hồn điện Lữ bố sờ cằm, còn người được bát thiên tôn gọi là thất ca, rất có thể là thất thiên tôn của hồn điện. Hồn điện thế mà lại cử hai cường giả như vậy để truy sát một tứ tinh đấu tôn. Cách đó không xa, Yêu Tư nhíu mày, giết gà dùng dao mổ trâu, đây cũng quá lãng phí tài năng rồi. Có lẽ đây chính là nguyên nhân vì sao nhiều chiến lực cường hãn của hồn điện bị điều đi. Ý niệm trong lòng Lữ bố lóe lên, ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng. Có phải hay không, hỏi một chút là biết. Khụ khụ, đáng chết, thất bại trong gang tấc. Bác Thiên Tôn vung tay, quạt đi đám sương máu thịt băm trước mặt, sắc mặt âm trầm vô cùng. Cũng không hẳn, người này ngay cả tộc văn cũng không ngưng tụ được, huyết mạch mỏng manh có thể so với cửu u địa minh mãn. Chết thì chết, không quan trọng. Thất Thiên Tôn thản nhiên nói, bắt được cha hắn là đủ rồi. Hai người nói chuyện đơn giản, vừa dứt lời, Thất Thiên Tôn vung tay áo, khói đen trong tay áo tràn ngập, một sợi hồn liên màu đen bắn ra. Kình phong quét ngang, trong chốc lát một nếp gấp không gian xuất hiện, bị kình phong cường hãn ép thành mảnh vụn, lộ ra linh hồn đang run rẩy, hoảng sợ. Kiệt kiệt kiệt, trước mặt hồn điện ta mà còn chơi mấy trò vặt này, có phải quá xem thường hồn điện ta rồi không? Thất Thiên Tôn cười gằn, sát ý trên mặt dâng lên. Nhưng đúng lúc này, một sợi xích màu đen giống hệt bay vút tới, ra sau mà đến trước, một bước đoạt lấy linh hồn của người linh tộc. Khốn nạn! Thất Thiên Tôn và Bát Thiên Tôn của hồn điện sắc mặt đại biến, giận tím mặt, quay đầu lại, luồng khí thế cường hãn mênh mông trong khoảnh khắc bùng lên. Lúc trước Lữ bố và mấy người không làm gì đã khiến hai vị thất Bát Thiên Tôn sinh ra nhận thức rằng đối phương không dám nhúng tay. Trên toàn bộ đại lục đấu khí, dám nhúng tay vào chuyện của hồn điện thực sự không có mấy ai, cửu u địa minh mãn cũng không được. Đám rắn đó chẳng qua chỉ là may mắn thu được một tia huyết mạch của thiên xà viễn cổ thôi. Tên tuổi tuy lớn, nhưng thực lực lại yếu đến đáng thương. Đừng nói hồn tộc, ngay cả hồn điện, muốn diệt cửu u địa minh mãn cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Dựa vào điểm này, hai vị thất, bát thiên tôn của hồn điện mới dám không nhìn thẳng vào Lữ Bố và mấy người, tự tung tự tác đối phó với người của linh tộc. Nhưng vạn vạn không ngờ, con cửu u địa minh mãn kia lại nhúng tay vào thời khắc cuối cùng, mà còn dùng chính hồn liên của hồn điện bọn họ. Các ngươi là ai? Ánh mắt của thất và bát thiên tôn đột nhiên ngưng trọng, trầm giọng quát lên. Rất rõ ràng, đối phương không phải cửu u địa minh mãn, mà con cửu u địa minh mãn kia rất có thể đã quy phục tên công tử bột kia. Tâm thần thay đổi trong chớp mắt, khí thế của hai vị thất, bát thiên tôn lập tức khóa chặt vào Lữ Bố ở giữa. Ánh mắt đột nhiên trở nên nguy hiểm. Chính là tên công tử bột này đã cướp đi linh hồn kia, không thể để hắn sống, vạn nhất tiết lộ phong thanh sự việc sẽ trở nên phiền phức. Diệu lão tiền bối, giết hai người bọn họ đi. Lữ Bố từ từ phong ấn linh hồn trong tay, thản nhiên nói. Ha ha ha, việc nhỏ. Thiên Hỏa Tôn giả cười ha ha, đột nhiên bước ra một bước, khí thế kinh khủng trong nháy mắt phóng lên trời. Oanh. Trong chốc lát, trời đất biến sắc, ánh lửa hoàng hôn nhuộm đỏ cả một vùng trời, khí tức nóng bỏng và cuồng bạo ập tới. Đấu Tôn đỉnh phong. Sao có thể? Hai vị thất, Bát Thiên Tôn đồng thời biến sắc, liên tục kinh hãi gào thét. Đấu Tôn đỉnh phong phím chỉ chuyển cảnh đấu tôn. Hai người họ không nhìn ra Thiên Hỏa Tôn giả cụ thể ở cảnh giới nào, ở chuyển thứ mấy, nhưng họ biết, người này tuyệt đối không phải là đối thủ mà hai người họ có thể địch lại. Mau trốn. Thất Thiên Tôn phản ứng cực nhanh, gầm lên một tiếng, đột nhiên bộc phát đấu kỹ thân pháp, cực tốc lướt về phía xa. Bát Thiên Tôn phản ứng chậm nửa nhịp cũng làm như vậy, rít lên một tiếng vội vàng đuổi theo thất ca của mình. Hừ, nếu để hai người các ngươi chạy thoát, lão phu cũng không còn mặt mũi nào sống nữa. Thiên Hỏa Tôn giả cười lạnh, thân hình từ từ hư ảo, hóa thành tàn ảnh, vô thanh vô tức biến mất. Ở một bên khác, Lữ Bố nắm lấy linh hồn còn sót lại của người linh tộc, nhàn nhạt hỏi, ta hỏi ngươi, người của hồn điện tại sao lại truy sát ngươi? Không biết. Người của linh tộc mắt lóe lên lửa giận, vô cùng căm phẫn Lữ Bố trước đó thấy chết không cứu. Nếu người này ra tay cứu giúp, mình sao đến nỗi rơi vào bước đường bi thảm chỉ còn lại linh hồn. Ha ha, Lữ Bố cười lạnh, cong ngón tay búng ra, một tia lửa vô hình lượn lờ trên đầu ngón tay, khí nóng trong nháy mắt làm linh hồn hắn đau nhói. Ta thật sự không biết. Người của linh tộc sắc mặt đại biến, liền thanh hét lớn, mấy tên khốn kiếp đó đột nhiên tấn công nhà ta, bắt đi cha ta, mẹ và em gái ta. Bọn họ toàn lực đưa ta ra ngoài, chính là để ta đi đến linh tộc cầu cứu. Ha ha, ngươi ngay cả tộc văn cũng không có, mà cũng dám tự xưng là người của linh tộc. Lữ Bố đảo mắt, cười lạnh nói. Ta cha ta là lục phẩm huyết mạch linh tộc, muội muội ta cũng vậy, ta đi linh tộc cầu cứu có gì không thể. Người kia giận tím mặt, quát lên, nhưng không trả lời về chuyện tộc văn của mình. Rất rõ ràng, hắn không có. Lữ Bố sờ cằm, linh tộc, hậu duệ của đấu đế này, khác với các hậu duệ đấu đế khác. Bọn họ cần tìm kiếm linh bộc, cho nên phải đến đại lục đấu khí. Trong tình thế bất đắc dĩ, việc kết hôn với người không phải hậu duệ đấu đế cũng là chuyện bình thường. Như vậy xem ra, người trước mặt chính là hậu đại sinh ra từ sự kết hợp giữa người của linh tộc và nữ tử không có huyết mạch đấu đế. Nhưng hồn điện truy sát người này làm gì? Lòng Lữ Bố trầm xuống, một cảm giác bất an trong nháy mắt dâng lên, chẳng lẽ hồn tộc đã bắt đầu rồi? Yêu Tư, ngươi biết bao nhiêu về linh tộc? Lữ Bố chuyển mắt, nhìn về phía tỷ tỷ của cặp song sinh. Cái này có biết một chút, nhưng ta lại biết một hai thế lực cà, gia đình do cường giả từ linh tộc đi ra xây dựng. Yêu Tư thấy sắc mặt Lữ Bố ngưng trọng, vội vàng nói, không còn dám làm bừa như trước nữa. Thu thập một chút tình báo hiện tại của mấy cường giả linh tộc đó đi. Lữ Bố nói. Vâng. Yêu Tư hai tay ôm quyền trầm giọng nói, rồi thân hình lóe lên, bay xuống dưới. Lữ Bố, xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Y Tiên nắm chặt tay Lữ Bố, nhẹ giọng hỏi. Có lẽ ta biết đại khái tại sao nhiều cường giả của hồn điện lại đi đâu mất rồi. Lữ Bố hít sâu, chậm rãi nói. Nếu không đoán sai, nhiều cường giả của hồn điện biến mất, chỉ sợ là đi vây quét các thành viên của linh tộc đang phân tán trên đại lục đấu khí, để thu thập huyết mạch của bọn họ. Nếu là như vậy thì chuông báo tử của linh tộc đã vang lên. Chương mở đầu cho sự hủy diệt của linh tộc đã bắt đầu. Kế hoạch ngàn năm của hồn tộc cũng đang tiến hành vững chắc, việc mở động phủ của đà xá cổ đế chỉ sợ đã là vấn đề thời gian. Nhưng mà Lữ Bố không có ý định ngăn cản tất cả những điều này. Việc hồn thiên đế làm, đúng là điều hắn mong muốn. Hơn nữa, ngăn cản thì có lợi ích gì? Để cổ tộc trường thịnh không suy, hưởng thụ mấy ngàn năm thái bình sau này sao? Cười chết mất, ta, Lữ Bố này, cũng không phải con rể của cổ nguyên. Cớ gì phải nghĩ cho hắn như vậy? Hỗn loạn mới là thang bậc để vươn lên. Nếu để cho viễn cổ bát tộc thất tộc cứ tiếp tục như vậy, ta, Lữ Bố này, biết đến lúc nào mới có thể tấn giai đấu đế. Tâm thần thay đổi trong chớp mắt, Lữ Bố cười lạnh một tiếng, tinh thần chi hỏa trong lòng bàn tay bùng lên. Người của linh tộc còn chưa kịp kêu thảm, đã bị đốt cháy thành tro, quy về hư vô. Yêu Dung thấy vậy biến sắc, nghi hoặc trong nháy mắt tràn ngập trong lòng. Đây là ý gì, diệt hồn điện thì cũng thôi đi, sao lại diệt cả người của viễn cổ đế tộc linh tộc. Medusa và Tiểu Y Tiên nhìn hành động của Lữ Bố, gương mặt xinh đẹp lập tức kinh ngạc, mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Lữ Bố làm việc rất có chủ kiến, các nàng có thể giúp một tay bày mưu tính kế, có thể giúp một tay chiến đấu, nhưng sẽ không can dự vào quyết tâm của Lữ Bố. Hơn nữa sau này có rất nhiều cơ hội để hỏi, bây giờ không hỏi được, đợi sau khi trở về đặt hắn ở dưới thân rồi hỏi lại không được sao. Vừa nghĩ đến đây, Medusa và Tiểu Y Tiên liếc nhau, rồi hai nàng có chút bối rối dời ánh mắt đi. Mặc dù hai người quan hệ không tệ, nhưng chuyện ngủ chung chăn lớn chưa bao giờ nghĩ tới. Sao vậy? Lữ Bố phát hiện sự khác thường của các nàng, nghi hoặc hỏi. Không có, không có, không có gì, không có gì. Hai nàng trăm miệng một lời, luôn miệng nói, mức độ đồng bộ có thể so với tuyển chọn phi công cơ giáp của vành đai Thái Bình Dương, khiến Lữ Bố một hồi không hiểu ra sao. Các nàng tâm hữu linh tê như vậy sao? Vậy ta có thể hay không vừa nghĩ đến đây, khóe miệng Lữ Bố khẽ nhếch, hắn đã nghĩ tới chuyện vui rồi. Ha ha ha, thật là thống khoái. Lúc này, tiếng cười sảng khoái vang lên, Thiên Hỏa Tôn giả xách hai cổ thi thể, thân hình lóe lên bay tới. Chính là hai cường giả lừng lẫy của hồn điện, Bát Thiên Tôn và Thất Thiên Tôn. Trước ngực họ lúc này có một cái lỗ lớn bằng quả đấm, miệng vết thương một mảng cháy đen, chết không nhắm mắt. Thiên Hỏa Tôn giả đi theo Lữ Bố lâu như vậy, tự nhiên biết hồn điện khó chơi, không chỉ giết chết hai người, đồng thời cũng tiêu diệt luôn cả linh hồn của họ. Ra tay gọn gàng, không để lại bất kỳ cái đuôi nào. Đi thôi, trở về Đan Tháp. Lữ Bố nói một tiếng, vỗ vỗ vào Yêu Dung, muội muội của cặp song sinh. Đối phương khẽ thở dài, thân hình nhất chuyển, hiện ra thân hình ma thú to lớn trăm trượng, mang theo Lữ Bố và hai người kia mau chóng đuổi về Đan Vực ở Trung Châu. Thiên Hỏa Tôn giả thân hình thoát một cái, ẩn vào trong hư không, không quấy rầy Lữ Bố cùng Medusa và Tiểu Y Tiên. Ba người này anh em, ông một lão già chen vào giữa đừng nói Lữ Bố, chính ông cũng thấy ghét mình, thấy chán ghét. Một ngày sau, Yêu Tư trở về, thần sắc ngưng trọng nói hai gia đình kia đã biến mất. Hai người của linh tộc đó thực lực không chênh lệch nhiều, đều là cửu tinh đấu tôn. Không chỉ thực lực bản thân phi phàm, mà còn có linh bộc hộ thể. Nhưng chẳng biết tại sao, hai gia tộc do người linh tộc tạo ra đó giống như bị xóa sổ khỏi không trung vậy. Trụ sở gia tộc vẫn còn, mọi vật phẩm bày biện đầy đủ, không có bất kỳ dấu vết đánh nhau nào, phản phất như đi xa nhà vậy. Bình thường, bình tĩnh, nhưng lại vô cùng quỷ dị. Quả nhiên Lữ Bố nghe vậy khóe mắt giật giật, thần sắc trở nên khó hiểu và đầy ý vị. Suy đoán của hắn về cơ bản là đúng. Cổ máy khổng lồ hồn tộc đã bắt đầu vận chuyển, đồng nghĩa với việc Lữ Bố có thể càng thêm không kiêng nể gì cả. Chỉ cần không quá phách lối trong khoảng thời gian hồn tộc thu thập xong huyết mạch của linh tộc, hồn điện và hồn tộc sẽ không làm gì được hắn. Nhưng mà bây giờ điều quan trọng nhất, đương nhiên là mau chóng nâng cao thực lực. Tu vi ngũ tinh đấu tôn ngày càng không đủ dùng, Lữ Bố cần tu luyện, cần trở nên mạnh mẽ. Vài ngày sau, Thánh Đan thành, sơn mạch Thánh Đan. Lữ Bố mang theo Medusa, Tiểu Y Tiên và cặp tỷ muội song sinh cửu U Địa Minh Mãn trở về trang viên. Trên sân võ, Vân Vận đã xuất quan, đang cùng Thanh Lân giao đấu để giết thời gian. Lữ Bố và mấy người vừa đến gần bầu trời trang viên, Vân Vận liền mừng rỡ ra mặt. Nàng và Vẫn Lạc Tâm Viêm, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa tâm ý tương thông, Lữ Bố vừa đến gần, nàng đã phát giác đầu tiên. Nhưng khi thấy năm người Lữ Bố hạ xuống, sắc mặt Vân Vận lại tối sầm. Hai nữ nhân trông như yêu tinh kia là chuyện gì xảy ra? Tiểu Y Tiên và Medusa thấy vậy, cười hắc hắc, các nàng mới không giúp giải thích, Lữ Bố tự mình giải quyết đi. Nô tỳ ra mắt chủ mẫu. Yêu Tư phản ứng rất nhanh, cung kính hành lễ nói, nô tỳ mạo phạm chủ nhân, tội đáng chết vạn lần, nay đã thần phục chủ nhân, làm nô làm tỳ Yêu Tư rất thông minh, rõ ràng tình hình hiện tại của Lữ Bố, cho nên lập tức giải thích, giúp Lữ Bố giải vây. Nhưng mà mặt Vân Vận càng đen hơn. Làm nô làm tỳ. Nghe quen tai quá, hình như có người đã từng nói ở Vân Lam Tông. Hơn nữa, người nói câu đó lần trước hiện đang nằm trong lòng người khác, suy nghĩ sau này sẽ đánh con của người khác như thế nào đây. Vừa nghĩ đến đây, vẻ cảnh giác trong mắt Vân Vận càng lớn, nàng trừng mắt nhìn Lữ Bố, ngươi cái đồ cũ cải đa tình. Rồi lại trừng mắt nhìn Tiểu Y Tiên và Medusa, hai kẻ ngu ngốc các ngươi, cũng không biết ngăn cản một chút. Đối diện với ánh mắt của Vân Vận, Lữ Bố chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Vân Vận tỷ tỷ dịu dàng động lòng người sao lại đột nhiên trở nên đáng sợ như vậy? Hừ. Vân Vận lạnh hừ một tiếng, tay ngọc khẽ vẫy, một ngọn lửa xanh và một ngọn lửa trong suốt từ trên người Lữ Bố bay ra, như những đứa con gái thân thiết quấn quýt bên cạnh Vân Vận. Khí nóng bùng lên, lặng lẽ bao phủ cơ thể Lữ Bố. Không có ý gì khác, đơn thuần là do các linh bột tự ý làm, không liên quan gì đến người điều khiển là nàng. Thanh Lân hai tay ôm trước bộ ngực mới nhú đương nhiên, đó là so với nữ vương bệ hạ, nếu so với Tiêu Huân Nhi, thì đó là công thủ đổi chỗ. Gương mặt nhỏ nhắn của Thanh Lân bình thản nhìn mọi chuyện, không nói giúp công tử nhà mình như trước kia. Hừ, nàng mới không muốn có thêm một tỷ tỷ nữa đâu, không đúng, nhìn tình hình trước mắt, rõ ràng là hai người. Khóe miệng Lữ Bố giật một cái, phụ nữ thật đáng sợ. Khụ khụ, Thanh Lân, hai người họ giao cho ngươi. Lữ Bố ho nhẹ hai tiếng, hắn biết mình giải thích không rõ, vẫn là để sự thật nói lên tất cả. À, nghe lời của công tử nhà mình, Thanh Lân lập tức sững sờ, trong đầu linh quang lóe lên, nháy mắt hiểu ra, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ kinh ngạc. Rồi nàng hai tay kết ấn, trong đôi mắt thanh quang hiện lên, ba đóa hoa nhỏ màu xanh biếc xoay tròn trong con ngươi, một luồng dao động kỳ dị lan tỏa. Cái này đây là cái gì? Yêu Dung biến sắc, vô thức lùi lại một bước. Nàng cảm nhận được một luồng dao động quỷ dị và khiến tim đập nhanh từ đó. Bích xà tam hoa đồng. Đây là bích xà tam hoa đồng trong truyền thuyết. Yêu Tư kiến thức rộng hơn muội muội một chút, lập tức nghĩ đến loại đồng tử kỳ dị trong truyền thuyết, liền kinh hãi hét lớn. Lời còn chưa dứt, hai luồng lục quang đã chiếu lên người các nàng, đấu khí cường hãn đang bùng lên trên người hai tỷ muội lập tức đình trệ. Cùng lúc đó, lục quang lóe lên, giữa mi tâm của Yêu Tư và Yêu Dung, một đóa hoa nhỏ màu xanh biếc từ từ ngưng tụ hiện ra. Dung mạo vốn đã yêu dị vũ mị của hai nàng lại thêm mấy phần yêu khí, trông càng thêm quyến rũ mê người. Không bao lâu, lục quang thu lại, sắc mặt hai tỷ muội lập tức biến đổi khác nhau. Tức giận thì không đến nổi, dù sao hai tỷ muội vốn đã bị Lữ Bố khống chế, nhưng lại một lần nữa bị bích xà tam hoa đồng khống chế, nói trong lòng không phiền muộn thì không thể nào. Sau này hai người các ngươi phụ trách bảo vệ Thanh Lân. Lữ Bố khẽ cười, nói, yên tâm, sẽ không bạc đãi các ngươi đâu. Ta nghĩ hai tỷ muội các ngươi đều chưa dùng qua phá tông đan nhỉ. Mấy ngày nữa ta sẽ sắp xếp cho các ngươi. Nghe vậy, sự không vui trong lòng hai nàng lập tức tan biến, gương mặt xinh đẹp kinh hỉ nói, đa tạ chủ nhân. Làm bảo tiêu tốt hơn nhiều so với làm thú cưỡi, hơn nữa còn là làm bảo tiêu cho nữ nhân của một bác phẩm luyện dược tông sư. Suy cho cùng, cũng chính là làm bảo tiêu cho bác phẩm luyện dược tông sư. Chức vụ này, bao nhiêu người muốn còn không có được đâu. Thanh Lân hì hì cười, hai tay thay đổi ấn quyết, ánh sáng lóe lên, thu hai nàng vào không gian trong đồng tử. Vân Vận có chút ngây người nhìn mọi chuyện, trong nháy mắt đã hiểu ra. Nàng và Thanh Lân ở chung lâu như vậy, đương nhiên biết sự huyền ảo của bích xà tam hoa đồng. Đó là không gian thần kỳ trong đồng tử. Bích xà tam hoa đồng sau khi thành thục, không gian trong đồng tử không chỉ có thể chứa vật sống, mà còn có thể hấp thu đấu khí của ma thú hệ rắn bên trong để trả lại cho bản thân, giúp người sở hữu có tốc độ tu luyện nhanh hơn người khác. Cho nên, Lữ Bố đây là vừa tìm cho Thanh Lân hai bảo tiêu, lại vừa tìm hai nguồn năng lượng khổng lồ. Hừ, Vân Vận tức giận hừ một tiếng, coi như ngươi thức thời. Hi hi, công tử, ta bây giờ là lục tinh đấu tông rồi đó. Thanh Lân đắc ý nói. Hả? Nhanh vậy sao? Lữ Bố kinh ngạc nói. Hắn mang theo Tử Nghiên, nữ vương bệ hạ, và tiểu y tiên đi di tích đấu thánh cũng chỉ mấy tháng, mà Thanh Lân lại nhảy liền hai tinh cấp. Tốc độ này còn nhanh hơn hắn trước đây. Hắc hắc, Thanh Lân đắc ý cười. Nhưng mà nói thì nói vậy, thực lực của Thanh Lân lại thấp hơn trong nguyên tắc không ít, nguyên nhân rất đơn giản, bây giờ Thanh Lân ít đi rất nhiều sự ma luyện và chiến đấu. Trong nguyên tắc, nàng một mình xông pha Trung Châu, từng vào di tích, đối chiến với cửu U Địa Minh Mãn, thậm chí dám một mình đối đầu trực diện với nhóm Tiêu Viêm có 4, 5 vị đấu tôn. Số ma thú hệ rắn cấp bậc đấu tôn mà nàng khống chế còn nhiều hơn một tiểu đội tăng cường, thực lực mạnh mẽ cũng là hợp lý. Còn bây giờ, dưới sự che chở của Lữ Bố, nàng sống một cuộc sống vui vẻ, thoải mái, an toàn, không cần phải khổ cực tìm cách nâng cao thực lực như trong nguyên tác. Những cảnh ngộ hiểm nghèo, tính mạng khó giữ, thân trúng kịch độc đã rời xa nàng từ lâu. Không được đắc ý, Lữ Bố tức giận gõ đầu nàng một cái, Tử Nghiên lần này có được cơ duyên không nhỏ, lần gặp mặt sau, có khi cả Medusa tỷ tỷ của ngươi cũng không sánh bằng nó đâu. Cái gì? Thanh Lân lập tức giật mình, đôi mắt xinh xắn đáng yêu trợn tròn. Như vậy sao được? Vậy không phải ta lại thành kẻ yếu nhất sao? Không được, không được, ta phải đi tu luyện. Thanh Lân vội vàng kêu lên, hấp tấp chạy về phòng tu luyện. Ai, đây là phụ tông đan, mau dùng đi. Lữ Bố vội vàng kêu, vung tay ném ra một bình ngọc. Biết rồi. Thanh Lân đưa tay nhận lấy, nhanh chân trở về phòng tu luyện. Trong không gian đồng tử, hai tỷ muội liếc nhau, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Không hổ là luyện đan tông sư, loại thất phẩm đan dược cao cấp này mà lại như rau cải trắng, tiện tay lấy ra. Quá xa xỉ. Vân tỷ tỷ, còn tỷ thì sao? Huyết mạch linh tộc có giúp tỷ tăng tiến gì không? Lữ Bố dắt tay Vân Vận, nhẹ giọng hỏi. Lúc hắn và nữ vương bệ hạ mấy người rời đi, Vân Vận vẫn đang bế quan. Lần đầu có được huyết mạch đế tộc, nàng chưa quen, đã tốn không ít thời gian mới hoàn toàn khống chế được huyết mạch linh tộc. Vân Vận mỉm cười, khí thế lặng lẽ phóng thích, một luồng khí thế mạnh mẽ nổi lên trên sân võ, tạo thành một trận cuồng phong. Đấu tông đỉnh phong. Không tệ, không tệ. Lữ Bố mắt sáng lên, liên tục gật đầu, vậy ta chuẩn bị cho tỷ một viên thiên hồn đan, để tỷ sớm tấn giai đấu tôn. Không cần vội, ta cũng mới đột phá không lâu, đợi củng cố cảnh giới rồi dùng cũng không muộn. Vân Vận khẽ cười, trong giọng nói mang theo một chút vui vẻ. Sau khi có được huyết mạch linh tộc, cuối cùng nàng cũng có thể sánh vai với Medusa và Tiểu Y Tiên về tốc độ tu luyện. Mặc dù xuất phát điểm thấp, nhưng mình nhất định sẽ đuổi kịp. Hơn nữa phương thức chiến đấu của linh tộc không chỉ dựa vào thực lực bản thân, mà còn có linh bột nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng Vân Vận dâng lên niềm đắc ý và vui mừng đã lâu không có. Cuối cùng nàng cũng không còn là kẻ phải dốc hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy bóng lưng của Tiểu Y Tiên và Medusa nữa. Đáng tiếc, không có tộc văn, không thể hoàn toàn phát huy được huyết mạch chi lực. Lữ Bố khẽ thở dài. Hiện giờ hồn tộc đã động thủ với linh tộc, thực lực của Lữ Bố lại chỉ có đấu tôn, căn bản không thể gấp hạt dẻ trong lửa, tìm ra một cường giả linh tộc có thể khắc dấu tộc văn. Không sao, không phải vẫn còn linh hồn của nữ nhân kia sao? Vân Vận khẽ cười, cũng không quá để ý tộc văn, Lữ Bố đã nói với nàng, tác dụng chủ yếu là dẫn động huyết mạch chi lực, giúp người sở hữu bộc phát sức mạnh trong thời gian ngắn. Điều này đối với nàng cũng không quá quan trọng. Giúp Vân Vận kiểm tra cơ thể một lần, xác định không có vấn đề gì, Lữ Bố quay trở về phòng mình. Hắn khoanh chân ngồi xuống, trong lòng bàn tay ánh sáng lóe lên, một ma hạch màu vàng đất và một ma hạch hoa râm cấp 8 xuất hiện, chính là từ thi thể của hai ma thú cấp 8 trong di tích đấu thánh, Đại Địa Hổ tộc và Ngân Nguyệt Lang tộc. Những sợi tơ đen kịt sâu thẳm từ lòng bàn tay duỗi ra, vô số sợi tơ đen ngưng kết từ thôn phệ chi lực thuần túy đâm sâu vào hai ma hạch, cùng bạo cắn nuốt năng lượng khổng lồ mênh mông bên trong. Đây là hung thú tuyệt thế bát giai, năng lượng chứa trong hai ma hạch có thể nói là kinh khủng và cuồng bạo. Cũng may Lữ Bố có thôn phệ tổ phù, nếu không muốn hoàn toàn lợi dụng năng lượng trong hai ma hạch này, chỉ có thể thông qua thuật luyện dược. Đương nhiên, có lẽ hư vô thôn viêm cũng có thể làm được, chỉ có điều hư vô thôn viêm thứ này có chút gân gà. Lúc thực lực yếu thì không lấy được, đợi đến khi thực lực tăng lên, có thể bắt được hư vô thôn viêm, thì dị hỏa này lại không còn tác dụng lớn nữa. Dù sao muốn bắt và luyện hóa hư vô thôn viêm, thực lực ít nhất cũng cần cửu tinh đấu thánh hậu kỳ mới được. Trong lúc suy tư, Lữ Bố từ từ chìm vào tu luyện. Công pháp tu luyện của hắn là thiên giai cấp thấp đại phần quyết, độ tinh thuần của đấu khí ngay cả bán thánh cũng không sánh bằng. Hai ma hạch này chưa chắc có thể đẩy hắn lên cấp lục tinh đấu tôn. Thời gian từng giờ trôi qua, bầu trời rực nắng dần dần tối lại, màn đêm buông xuống, cả thế giới chìm vào bóng tối. Lữ Bố từ từ mở mắt, hai ma hạch óng ánh trong lòng bàn tay đã biến thành bột phấn xám trắng không chút màu sắc. Ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong vẫn còn kém một chút. Lữ Bố nhìn bột phấn trong tay theo gió bay đi, bất đắc dĩ lắc đầu, a, không đúng. Gió ở đâu ra? Ánh mắt Lữ Bố ngưng lại, bỗng nhiên quay đầu, lại phát hiện Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang ngồi trên bệ cửa sổ, đôi chân thon dài tùy ý buông xuống. Chiếc váy sườn xám bó sát người theo gió lay động, lúc ẩn lúc hiện. Dưới ánh trăng trong ngần, cặp đùi trắng nõn, miệng màng như ngọc dương chi ẩn hiện, như mèo con cào vào lòng người, khiến người ta say mê. Nữ vương bệ hạ sao lại đến đây? Lữ Bố nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, khẽ cười, đưa tay giúp Medusa cởi giày. Lập tức, bàn chân nhỏ nhắn như ngọc phỉ thúy, bóng loáng như ngọc xuất hiện trong tay Lữ Bố. Lạnh như băng, trơn bóng non nớt, khóe miệng Lữ Bố khẽ nhếch, yêu thích không buông tay nhẹ nhàng vuốt ve. Hừ, ta còn tưởng đêm nay ngươi sẽ đến chỗ Vân Vận chứ. Medusa khẽ hừ, những ngón chân sơn màu đỏ óng ánh nhẹ nhàng co lại, không biết là vui hay giận, tức giận nói với Lữ Bố. Huyết mạch của Vân tỷ tỷ chưa thành thục, tạm thời không thể song tu. Lữ Bố thở dài, có chút bất đắc dĩ và tiếc nuối nói. Thất phẩm huyết mạch muốn thành thục ít nhất phải đến đấu tôn đỉnh phong, cấp độ chuyển cảnh đấu tôn mới tính là thành thục, mới có thể song tu. Tiêu Huân Nhi cũng vậy, nhưng nàng là tuyệt phẩm huyết mạch, cần thời gian và cảnh giới cao hơn để thành thục. Trong nguyên tắc, huyết mạch của nàng mãi đến khi thực sự bước vào cảnh giới đấu thánh mới hoàn toàn thành thục. Còn đối với người bình thường, người sở hữu huyết mạch đấu đế bình thường, đến đấu thánh, về cơ bản có nghĩa là huyết mạch đã lão hóa, không còn tác dụng lớn nữa. Cho nên có đôi khi, có những thứ thật sự không thể ghen tị được, đó là thiên phú. À, còn có chuyện này sao? Nghe vậy, đôi mắt đẹp của Medusa sáng lên, rồi hai chân nàng co lại, đột nhiên kéo Lữ Bố đến trước mặt, từ trên cao nhìn xuống, tay ngọc vuốt ve khuôn mặt Lữ Bố, đắc ý cười, nói như vậy hắc hắc, đêm nay ngươi lại thuộc về ta. Lữ Bố, còn có Tiểu Y Tiên. Lữ Bố giơ một ngón tay, sửa lại. Thừ ta đến trước, cho nên ngươi là của ta. Medusa cười lạnh, tay ngọc giơ lên, gỡ trâm cài tóc sau gáy. Trong thoáng chốc, mái tóc đen như thác nước đổ xuống, mùi thơm ngát lan tỏa trong phòng. Lữ Bố, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Nói rồi, ngón tay ngọc nhẹ nhàng nhấc lên, nâng cằm Lữ Bố. Trên gương mặt nàng, vẻ bá khí và chiếm hữu hiện lên, nhưng mái tóc xu mượt lại mang đến cho nàng mấy phần yếu đuối và tuyệt mỹ của một cô gái. Hai loại khí chất xen lẫn, hoàng mỹ dung hợp trên người Medusa. Giờ khắc này, nàng vừa là nữ vương, cũng là thê tử. Cảm nhận được đôi chân trơn nhẵn đang ôm chặt của mình, khóe miệng Lữ Bố khẽ nhếch, nữ nhân, ngươi đây là đang chơi với lửa. Phải không? Ta không á, Medusa còn định cứng rắn, nhưng đột nhiên thân thể mềm mại rung lên, vẻ đỏ ửng trong nháy mắt lan khắp gương mặt xinh đẹp. Ngươi không được sờ lung tung. Medusa giãy giụa. Chiếc sườn xám bằng lụa vàng ôm sát eo đã bị Lữ Bố mở ra, năm ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại bên hông nàng. Hắc hắc, Lữ Bố khẽ cười, hắn hiểu rõ nữ vương bệ hạ như lòng bàn tay, rất rõ ràng chỗ nào là nhược điểm. Cái eo này chính là một trong những nhược điểm của nàng. Đây không phải sao? Vừa ra tay đã nắm được. Nói cũng lạ, tại sao eo của nữ vương bệ hạ lại nhạy cảm như vậy? Chẳng lẽ thịt nhột nhiều quá? Chỉ có vậy. Lữ Bố đắc ý cười, chỉ có vậy mà cũng muốn ta giúp ngươi tu hành. Ngươi Medusa mặt đỏ bừng, tức đến ngực phập phồng. Vẻ bá khí và lăng lệ mà nàng vất vả tạo ra trong nháy mắt đã bị Lữ Bố phá hủy không còn gì. Thật là hết nói nổi. Medusa nhất thời tức giận, hai chân dùng sức co lại, Lữ Bố trước mặt lập tức áp sát vào người nàng, khuôn mặt càng là trực tiếp úp vào bụng phẳng của Medusa. Đáng ghét, đêm nay, ta muốn ở trên. Medusa hung hăng nói. Phải không? Lữ Bố cười hắc hắc, tràn đầy mong đợi. Công tử, người ở đâu? Ta đột phá đến thất tinh đấu tông rồi. Đúng lúc này, tiếng kêu trong trẻo đáng yêu của Thanh Lân vang lên, nàng hoạt bát đẩy cửa phòng Lữ Bố ra, và rồi bốn mắt nhìn nhau. Không khí ngưng kết. Một lớn một nhỏ, hai mỹ nữ, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt ngây dại, thân thể mềm mại trong nháy mắt cứng đờ, ngơ ngác sững sờ tại chỗ, không biết phải làm sao. Miệng nhỏ của Thanh Lân khẽ nhếch, không thể tin được nhìn tư thế quái dị của Lữ Bố và Medusa. Cái này công tử và Medusa tỷ tỷ thường ngày là như thế này sao? Môi đỏ của Medusa khẽ nhếch, cái này Thanh Lân không phải đi bế quan sao? Sao lại đột nhiên xuất hiện? Vụt một tiếng, vẻ đỏ ửng bùng lên, trong nháy mắt lan khắp gương mặt xinh đẹp của Medusa. Đôi chân ngọc trắng nõn đang móc trên cổ Lữ Bố không thể kìm được mà hiện lên một màu hồng phấn. Bàn chân ngọc lạnh như băng trong lòng bàn tay lúc này trở nên nóng bỏng. A, xin lỗi. Ta đến không phải lúc. Thanh Lân cũng vụt một tiếng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tay ngọc bối rối giơ lên, vội vàng che mắt mình. Chỉ có điều khe hở này có chút lớn. Lớn đến nỗi Lữ Bố và Medusa đều có thể thấy rõ bích xà tam hoa đồng bên trong, và ba đóa hoa nhỏ đang nhẹ nhàng xoay tròn. Gương mặt đỏ bừng của Medusa lập tức tối sầm lại, nha đầu này sao lại giống Lữ Bố vậy, học cái không tốt. Hắc hắc hắc, khóe miệng Lữ Bố khẽ nhếch, tiếng cười hả hê từ từ vang lên. Qua kẽ tay, đôi mắt đẹp của Thanh Lân mở to, cố nén vẻ ngượng ngùng để quan sát khung cảnh mình chưa từng thấy, khám phá một thế giới mà nàng chưa từng biết đến. Dù gương mặt xinh đẹp nóng bừng, nhưng trong lòng lại vô cùng kích động và tò mò, một sự kích động chưa từng có khiến Thanh Lân hưng phấn không thôi. Đây là cách công tử và Medusa tỷ tỷ ở riêng với nhau sao? Trông có vẻ vui quá ở phía khác, Medusa với khuôn mặt đỏ bừng sau một thoáng kinh ngạc đã nhanh chóng trấn tĩnh lại, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, nàng hít sâu một hơi cố gắng giữ bình tĩnh. Phụ Thanh Lân, có chuyện gì không? Medusa khẽ biểu môi, nói nhỏ, gương mặt yêu diễm kiều mị dần trở nên nghiêm nghị, chớp mắt đã trở lại thành nữ vương Medusa không giận mà uy, lạnh lùng cao ngạo. Ách sự khác thường trong lòng Thanh Lân lập tức tan biến, phong thái đại tỷ của nữ vương bệ hạ đã hằn sâu trong tâm trí nàng, thấy Medusa đột nhiên nghiêm mặt, lòng Thanh Lân cũng bất giác nghiêm túc theo. Dạ, tỷ tỷ, ta đến tìm công tử ân. Medusa đột nhiên run rẩy, khẽ hé miệng phát ra một tiếng rên rỉ mê người, sắc đỏ vừa mới tan đi trên gương mặt xinh đẹp lại ùa về. Medusa lập tức trừng mắt nhìn Lữ Bố, tên khốn, ngươi đang làm gì vậy? Nha đầu, ngươi đến đúng lúc lắm. Lữ Bố quay đầu cười gian nói, ta và Medusa tỷ tỷ của ngươi đang chuẩn bị bốt. Lời chưa dứt, Medusa đột ngột dùng một tay quay mặt Lữ Bố lại đối diện với mình. Lữ Bố từ từ cúi đầu, rồi lại chậm rãi ngẩng lên, nhìn thấy Medusa với gương mặt đỏ bừng đang nghiến răng nghiến lợi nhìn mình. khi ngươi nhìn chằm chằm vào vực sâu quả nhiên cũng đang nhìn lại ngươi. Khụ, Thanh Lân, ta và Lữ Bố có chút chuyện cần nói, nếu không gấp lắm thì lát nữa quay lại được không? Medusa cố nén bàn tay đang tát quái của Lữ Bố, người khẽ run lên nói. A Vân, Thanh Lân với khuôn mặt nhỏ đỏ bừng liền gật đầu lia lịa, vội vàng lui ra ngoài, nàng đâu còn là trẻ con, sao có thể không nhìn ra Medusa và Lữ Bố đang làm gì? Rầm. Cửa phòng đóng sập lại, ngăn cách mọi âm thanh. Công tử thật là xấu quá đi, Thanh Lân khẽ cắn đôi môi đỏ, gương mặt dịu dàng đáng yêu đầy vẻ e thẹn, nhưng đối với tương lai lại vừa mong chờ vừa lo lắng, sợ Lữ Bố không đến, lại sợ Lữ Bố làm bậy. Khốn kiếp, ngươi muốn chết hả? Trong phòng, Medusa véo má Lữ Bố, tức giận quát lớn. Thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa là hình tượng uy nghiêm mà nàng khó khăn lắm mới gây dựng được trong lòng các tỷ muội đã sụp đổ. He he, Lữ Bố cười khẽ, không những không hối cải mà còn vô cùng đắc ý. Medusa nhất thời giận mà không biết rút vào đâu, nàng trừng mắt một cái, ngọc thủ đẩy mạnh, đè Lữ Bố xuống giường. Hừ, từ bây giờ trở đi, không được động đậy, để ta tự mình làm. Medusa hừ lạnh, giọng nói đầy tức giận vang lên. Ngươi chắc chứ, xì xì xì. Lữ Bố hứng thú nói, nhưng lời còn chưa dứt, một chiếc đuôi rắn bảy màu trơn nhẵn lạnh lẽo đã từ từ quấn quanh eo hắn, cảm giác khác thường khiến hắn lập tức hít một hơi thật sâu. Đêm khuya, vạn vật tĩnh lặng. Trong phòng tu luyện, Tiểu Y Ti ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, bên cạnh lơ lửng mấy đóa độc thảo độc hoa, khí độc nồng nặc theo từng hơi thở của nàng chậm rãi tụ vào đan điền. Việc hoàn toàn giải phóng phong ấn ách nan độc thể trước đó đã khiến nàng tiêu hao không nhỏ, nhưng cũng mang lại cho nàng không ít cảm ngộ. Có lẽ có thể nhân cơ hội này mà tiến thêm một bước cũng không chừng. Bỗng nhiên, tai Tiểu Y Tiên khẽ động, một vệt hồng nhàn nhạt lan trên gò má trắng nõn của nàng. Tên đáng ghét không gian phong ấn cũng không chuẩn bị cho tốt, Tiểu Y Tiên nghiến răng thầm nghĩ, rồi dùng đấu khí bao phủ hai tai, không để ý đến mọi âm thanh bên ngoài, chuyên tâm tu luyện. Chờ đó, đợi ta ra ngoài, nhất định phải bù lại những ngày song tu đã mất, Tiểu Y Tiên hít sâu, âm thầm hạ quyết tâm. Vùng núi Nghịch Lưu, Vân Vũ Tông. Thiên Hạc Tử kết thúc tu luyện, bắt đầu xử lý các sự vụ tồn động trong tông môn. Nhưng thực ra cũng chẳng có gì nhiều để xử lý, Vân Vũ Tông được tạo ra chủ yếu là để ba huynh đệ bọn họ bồi dưỡng các lô đỉnh dùng cho việc thải bổ tu luyện, bao nhiêu năm qua, bọn họ đã sớm thiết lập một quy trình hoàn chỉnh. Những tay sai bị bọn họ khống chế đi khắp nơi tìm kiếm những cô gái trẻ trung xinh đẹp, có thiên phú tốt, sau đó đưa về tông môn truyền thụ công pháp, ban cho đan dược và thúc ép tu luyện. Dưới sự giám sát của những kẻ nối giáo cho giặc đó, ai dám lười biếng sẽ bị roi vọt, nếu vẫn ngoan cố không đổi thì trực tiếp xử tử. Dù sao thì ở đấu khí đại lục, thiếu cái gì chứ không thiếu người, nhất là những cô gái có thiên phú không tồi. Cùng lắm thì đi tìm lại từ đầu. Mà trong tông môn, ba người Thiên Hạc Tử chưa bao giờ che giấu việc họ đang bồi dưỡng lô đỉnh. Một mặt, thực lực của ba huynh đệ rất mạnh, không cần lo lắng có người phản kháng. Mặt khác, ba người họ hứa hẹn sẽ chọn ra một vài cô gái có thực lực mạnh nhất để phụ trách quản lý Vân Vũ Tông. Điều này đã mang lại hy vọng cho những cô gái đang trong tuyệt vọng, dù hy vọng đó có xa vời đến đâu. Luôn có người tin rằng mình là người may mắn, chỉ cần liều mạng tu luyện, nổi bật giữa đám đông, là có thể thoát khỏi số phận trở thành lô đỉnh, bị hút thành xương khô. Giống như một sòng bạc, ai cũng biết mỗi ván cược đều có vấn đề, người chơi không thể nào thắng được nhà cái, nhưng luôn có người tin rằng mình may mắn, luôn có người tin rằng chỉ cần theo kịp bước chân của nhà cái. Nhưng mà cụ thể thế nào, đều phải xem tâm trạng của ba huynh đệ bọ cạp ma. Nếu vui thì giữ lại một hai người, không vui thì một người cũng không giữ. Những cô gái đó tưởng rằng chỉ cần cố gắng là có thể thoát khỏi vận mệnh, nào biết mọi thứ đều nằm trong ý muốn của ba huynh đệ. Đại ca. Bỗng nhiên, một tiếng quát trầm thấp vang lên, Địa Hạc Tử với vẻ mặt âm trầm xuất hiện. Lão nhị, ngươi làm sao vậy? Hô to gọi nhỏ cái gì? Thiên Hạc Tử không vui nói. Ta tâm huyết dâng trào, luôn cảm thấy có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Địa Hạc Tử sắc mặt không đổi, trầm giọng nói. Hửm. Nghe vậy, Thiên Hạc Tử nhíu mày. Đến cảnh giới của bọn họ, chuyện nghi thần nghi quỷ là không thể nào. Nhưng nếu đệ đệ của mình đã nói vậy, có lẽ thật sự có chuyện sắp xảy ra. Đi xem tam đệ. Thiên Hạc Tử sa sầm mặt, nghĩ đến Nhân Hạc Tử chưa bao giờ an phận. Vâng. Địa Hạc Tử trầm giọng đáp, hai người lóe lên, trực tiếp đạp tung cửa phòng bế quan của Nhân Hạc Tử. Nhưng trong phòng trống không. Chỉ có một tờ giấy, hai vị ca ca, đệ buồn bực trong lòng, tu luyện không tiến triển, ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, một hai năm sau sẽ trở về, đừng lo lắng. Tên ngốc này. Thiên Hạc Tử tức giận ném tờ giấy xuống đất, gầm lên, bây giờ hồn điện đang nhìn chằm chằm, không động thì thôi, một khi đã động thì chắc chắn sẽ là sấm sét vạn quân, tên ngốc này còn dám ra ngoài. Muốn chết phải không? Địa Hạc Tử cũng mặt mày ủ rũ, chờ tên kia quay về, không đánh gãy chân hắn thì lão tử làm con của hắn. Hai vị tông chủ, có một tin tức cần các ngài xem qua. Lúc này, một phụ nhân có nếp nhăn nơi khóe mắt, trông có vẻ già nua, bước nhanh tới, trên tay còn cầm một cuộn trục. Chuyện gì? Thiên địa hai con bọ cạp nhíu mày, nghi ngờ hỏi, không lẽ tam đệ của mình đã xảy ra chuyện? Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt thiên hạt tử và địa hạt tử đồng thời trầm xuống. Là tin vẫn cát. Phụ nhân già nua trầm giọng nói, dược tôn giả dược trần đã mất tích từ lâu nay tái xuất, hơn nữa tu vi còn tiến thêm một bước, bước vào cảnh giới bán thánh. Bây giờ, gọi hắn là dược thánh giả có lẽ thích hợp hơn. Cái gì? Thiên hạt tử và địa hạt tử lập tức kinh hãi, sắc mặt vốn đã âm trầm nay càng thêm tối tăm. Dược trần ba huynh đệ bọn họ và dược trần có ân oán không hề nhỏ. Chết tiệt đại ca, chúng ta phải làm sao bây giờ? Sắc mặt địa hạt tử biến đổi liên tục, nhất thời không biết phải làm thế nào. Bán thánh e rằng ba huynh đệ bọn họ liên thủ lại mới có thể miễn cưỡng chống lại, mới có thể đảm bảo không thua. Quái oăm thay, nhân hạt tử tên ngu xuẩn kia lại ra ngoài vào đúng lúc này, hiện tại hắn và đại ca không có đủ vốn để đối đầu với dược trần. Chờ. Thiên hạt tử trầm giọng nói, vận dụng quan hệ, liên lạc với tên ngốc đó, bảo hắn nhanh chóng trở về. Vâng. Phụ nhân già nua vội vàng đáp. Mặt khác, trước tiên hãy tìm yêu hoa tà quân của Thiên Minh Tông. Ánh mắt thiên hạt tử lóe lên, trầm giọng nói, tên ngốc đó rất có khả năng sẽ đi tìm cái gọi là ách nan độc thể, từ yêu hoa tà quân chắc chắn có thể tìm được tin tức liên quan đến tên ngốc đó. Còn chúng ta tu luyện thôi. Thiên hạt tử trầm giọng nói, bọn họ bây giờ chỉ có thể cục đuôi làm người, dược trần không tìm đến bọn họ đã là may mắn lắm rồi. Thánh Đan Thành, dãy núi Thánh Đan. Thanh Lân và Tiểu Y Tiên đang tu luyện, vân vận cơ thể khó chịu, Medusa thì protein ăn hơi nhiều, vẫn đang trong quá trình tiêu hóa. Điều này khiến Lữ Bố ít nhiều có chút thất vọng, khó khăn lắm mới có hứng, còn định thừa thắng xông lên, không lấy được Pentakin thì ít nhất cũng phải có được đáp bờ cư. Kết quả thì hay rồi chẳng có gì cả. Thở dài một tiếng, Lữ Bố vung tay áo, trong phòng xuất hiện mấy cổ thi thể và mấy cuộn trục, thiên yêu khôi, nhân khôi viễn cổ cướp được từ di tích đấu thánh, và thi thể của thất thiên tôn hồn điện. Cùng với đó là phương pháp luyện chế nhân khôi viễn cổ và thiên yêu khôi. Lữ Bố sờ cằm, trên đỉnh đầu, hắc quang phun trào, một đạo phù văn đen như mực thâm thúy chậm rãi hiện lên, lúc thì biến thành phù văn, lúc thì hóa thành hắc động quỷ dị. Lữ Bố dự định bắt đầu thử luyện chế thôn phệ thiên thi. Trước đây thôn phệ chi chủ đã luyện chế ra ba bộ, mỗi bộ đều có thực lực sánh ngang cường giả chuyển luân cảnh, hơn nữa, sự cường đại thực sự của thôn phệ thiên thi là thôn phệ chi lực bám trên đó. Thôn phệ chi lực mang lại cho thôn phệ thiên thi lực phòng ngự vô song, cộng thêm thân thể cứng rắn được luyện chế từ tay thôn phệ chi chủ, khiến thôn phệ thiên thi có thể chịu đựng được một đòn của dị ma hoàng. Đó là một đòn của dị ma hoàng, đừng nói cường giả chuyển luân cảnh, ngay cả cường giả đã trải qua tam trọng luân hồi kiếp cũng chưa chắc đỡ nổi. Nhưng thôn phệ thiên thi đã làm được, không chỉ làm được mà sau mấy nghìn năm vẫn sống khỏe, còn có thể chiến đấu với cường giả sinh huyền cảnh dưới sự khống chế của Lâm Động. Một con khôi lỗi tốt như vậy, Lữ Bố sao có thể không muốn? Nhưng mà vừa mới động tay, chuyện lớn đã xảy ra. Thông phệ chi lực bám trên thi thể một khi thoát khỏi sự khống chế của Lữ Bố liền trở nên điên cuồng vô cùng, một mặt điên cuồng hấp thu đấu khí còn sót lại trong thi thể, mặt khác điên cuồng xé nát phá hủy thi thể, chưa đến vài hơi thở, cổ thi thể đó đã biến thành một cục thịt, không ra hình người. Lữ Bố chỉ có thể dùng trận pháp để khống chế thông phệ chi lực, nhưng vẫn là vấn đề đó, thông phệ chi lực một khi thoát khỏi sự khống chế của Lữ Bố liền không nhận người thân, điên cuồng nuốt chửng mọi thứ xung quanh, cuối cùng quy về hư vô. Căn bản không thể phong ấn hay khắc ghi như đấu khí. Chết tiệt, Lữ Bố xoa xoa mi tâm, vậy phải làm sao đây? Trước đây thôn phệ chi chủ đã làm thế nào? Mấy ngày trôi qua trong nháy mắt, Lữ Bố ngoài tu luyện ra thì chỉ nghĩ về thôn phệ thiên thi, nhưng không có bất kỳ manh mối nào. Điều này khiến hắn có cảm giác thất bại, hắn vốn tưởng rằng mình đã hiểu và khống chế thôn phệ tổ phù khá tốt, không ngờ so với thôn phệ chi chủ cốc cốc cốc. Công tử, người có ở đó không? Giọng nói nhẹ nhàng của Thanh Lân vang lên ngoài cửa. Chuyện gì? Lữ Bố xoa mi tâm mở cửa phòng, mặt mày mệt mỏi, thật khó làm, thôn phệ thiên thi còn chưa bắt đầu đã chết yểu. Trước đây thôn phệ chi chủ luyện chế thôn phệ thiên thi ở cảnh giới nào? Hắn rốt cuộc đã giải quyết vấn đề thôn phệ chi lực giống như con hắc si, thả ra là mất kiểm soát như thế nào? Điều này khiến Lữ Bố trăm mối vẫn không có cách giải. Yêu Tư tỷ nói cho ta biết, bên Tinh Vẫn Các xuất hiện một vị bán thánh. Thanh Lân nói, hẳn là lão sư của Tiêu Viêm. Ông ấy đã tiến vào cảnh giới bán thánh. Hửm. Lữ Bố ánh mắt ngưng lại, rồi nhíu mày, quả nhiên, Dược Trần vẫn là bán thánh. Mặc dù tài liệu hắn dùng để luyện chế thân thể kém hơn một chút so với những gì Lữ Bố chuẩn bị cho Thiên Hỏa Tôn giả, nhưng lão già này có điểm xuất phát quá cao, cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, chỉ kém một bước là bán thánh. bây giờ nhục thân khôi phục, bước vào bán thánh tuy khiến Lữ Bố không vui, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Bán thánh thôi kệ, không liên quan đến chúng ta. Lữ Bố nhún vai, nhưng có sự giúp đỡ của Dược Trần, tu vi của Tiêu Viêm e rằng sẽ tăng vọt. Nhưng mà người quên rồi sao? Thanh Lân tiếp tục nói, thi thể của lão quỷ bọ cạp ma trong tay Dược Trần đó. Nhân hạt tử có thể tìm được tiểu y tiên tỷ tỷ là vì có người báo tin cho hắn, mà kẻ báo tin đó đến giờ vẫn chưa chết. Lỡ như hai lão quỷ còn lại hửm. Nghe vậy, Lữ Bố ánh mắt biến đổi, nói cũng đúng, suýt nữa quên mất chuyện này. Yêu Hoa Tà Quân và hai cha con Huyền Minh Tông vẫn còn sống sờ sờ, nếu không phải tại bọn chúng, nhân hạt tử còn lâu mới tìm được Lữ Mổ ta. Vừa nghĩ đến đây, trong mắt Lữ Bố hung quang lóe lên, sát ý lặng lẽ lan tỏa. Ta phải ra ngoài một chuyến. Lữ Bố ánh mắt biến đổi, đúng là nên trảm thảo trừ căn, đám rác rưởi của Thiên Minh Tông này không thể giữ lại. Hi hi công tử, ta đi với người nhé. Thanh Lân ôm chặt cánh tay Lữ Bố, hé miệng cười khẽ nói, ta biết Yêu Hoa Tà Quân ở đâu. Lữ Bố nhíu mày, nha đầu, sao ngươi biết? Hi hi yêu tư tỷ nói cho ta biết. Thanh Lân chống nạnh cười đắc ý, Cửu U Địa Minh Mãn có mạng lưới thông tin rộng lớn, hai tỷ muội yêu tư yêu dung không chỉ truyền cho nàng rất nhiều đấu khí tinh thuần mà còn nói cho nàng không ít tin tức. Công tử, người cứ để ta đi cùng đi. Thanh Lân ôm cánh tay Lữ Bố không ngừng lay động, nũng nịu nói, ta đã lâu lắm rồi không được ra ngoài. Mặc dù ở cùng các tỷ tỷ rất vui nhưng cứ tu luyện mãi cũng chán lắm. Hơn nữa, tuy ta chỉ là đấu tông, nhưng ta có thể giúp người mà. Được rồi. Lữ Bố có chút bất đắc dĩ xoa đầu nàng, nha đầu này hoạt bát hơn nhiều so với trước kia và trong nguyên tác, nhưng đây cũng là chuyện tốt. Hi hi, công tử là tốt nhất. Thanh Lân lập tức vui mừng, hai chân đạp nhẹ một cái nhảy vào lòng Lữ Bố, hưng phấn dụi tới dụi lui. Lữ Bố ôm lấy vòng eo mềm mại của nha đầu, trong lòng có chút cảm khái, nha đầu này đúng là lớn thật rồi, lớn đến mức hắn cũng sắp không giữ nổi. Trên bầu trời, một con Cửu U Địa Minh Mãn khổng lồ trăm trượng như một tia sáng đen, lóe lên rồi lao vút đi, hướng về phía tây bắc. Hoa Tông nằm ở phía tây bắc Trung Châu, cách Đan Tháp không gần, cho dù đi bằng trùng động không gian cũng phải mất hơn nửa tháng. Mục đích của Lữ Bố chuyến này chính là Hoa Tông, giống như trong nguyên tác, Yêu Hoa Tà Quân hiện đang ở trong Hoa Tông, mưu đồ giúp Hoa Cẩm trở thành tông chủ Hoa Tông đời tiếp theo. Nếu đi theo cách thông thường, thời gian bay quá dài, đợi đến nơi e rằng mọi chuyện đã nguội lạnh, vì vậy Lữ Bố trực tiếp để Yêu Dung bay với tốc độ nhanh nhất, với thực lực ngũ tinh đấu tôn của nàng, ước chừng 7-8 ngày là có thể đến. Phiền phức duy nhất là đấu khí tiêu hao quá nhanh, dễ mệt mỏi, nhưng vấn đề không lớn, mỗi trăm dặm tiêu hao vài viên đan dược thất phẩm mà thôi, Lữ Bố tiêu nổi. Thanh Lân nằm trong lòng Lữ Bố, tay cầm một cuộn trục, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Khóe môi Lữ Bố nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, hai tay ôm lấy thân thể mềm mại lạnh lẽo trong lòng, tâm tình không khỏi khoan khoái dễ chịu, phảng phất như trời đất bao la trong phút chốc. Mặc dù Lữ Bố bây giờ là ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong, nóng lạnh không xâm, nhưng ai có thể từ chối một cô em gái dễ thương mang theo hơi lạnh trong mùa hè nóng bức chứ? Do tu luyện hàng băng đấu khí, trên người Thanh Lân mang một luồng khí lạnh thấm vào ruột gan, khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh thản, muốn thưởng thức thật kỹ. Công tử, Yêu Hoa Tà Quân này không phải đã tự bạo thân thể rồi sao? Thanh Lân cầm cuộn trục, đôi mày dài nhíu lại, khó hiểu hỏi. Dựa theo lời Yêu Tư tỷ, Yêu Hoa Tà Quân của Thiên Minh Tông ngày đó bị công tử nhà mình và tiểu y tiên tỷ tỷ dồn đến đường cùng, cuối cùng phải tự bạo để cầu một tia hy vọng sống. Nhưng Yêu Tư không nói rằng, vốn dĩ tiểu y tiên có thể ngăn cản Yêu Hoa Tà Quân tự bạo, nhưng lại bị một cơn chập mạch của nàng ta ngăn lại. Ban đầu ở di tích đấu thánh, Yêu Tư và Yêu Dung nhìn thấy đế mãn thực tâm độc trong tay tiểu y tiên, bản năng sinh ra địch ý, không phải đồng tộc mà lại có thể sử dụng độc dược mạnh nhất của bản tộc, sao có thể không khiến các nàng kiên kỵ. Thế là hai nàng không chút do dự phá đám, vốn tưởng rằng hai người Lữ Bố dù không chết trong vụ tự bạo của Yêu Hoa Tà Quân thì ít nhất cũng sẽ bị thương, chiến lực hao tổn. Nhưng Lữ Bố ngay cả tóc cũng không rối, còn tung ra một con khôi lỗi lục tinh đấu tôn đỉnh phong để trấn áp, ép hai chị em nàng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Như vậy còn là tốt, dù sao cũng không bị giết ngay tại chỗ, thậm chí còn được mời làm bảo tiêu, đổi lại là người khác, e rằng sớm đã giở trò trên người hai chị em các nàng rồi. Cái này sao có lẽ là vì Hoa Cẩm? Lữ Bố lướt mắt qua cuộn trục, trầm ngâm một lát rồi nói. Yêu Hoa Tà Quân sau khi tự bạo trốn thoát đã im hơi lặng tiếng mấy tháng, sau đó lại xuất hiện lành lặng, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Thay đổi duy nhất là tu vi của hắn từ lục tinh đấu tôn rớt xuống ngũ tinh đấu tôn, còn lại không đổi, vẫn tiếp tục đàn ca múa hát. Hoa Cẩm, thiếu tông chủ của Hoa Tông đó sao? Sắc mặt Thanh Lân có chút kỳ quái, Hoa Cẩm này trong nội bộ Hoa Tông tiếng tăm cũng không tốt cho lắm. Đầu tiên là thực lực quá yếu, chỉ mới là tứ tinh đấu tôn, không thể thực sự phục chúng, trong Hoa Tông người mạnh hơn nàng không ít. Ưu thế duy nhất của Hoa Cẩm này là thân phận dưỡng nữ và đệ tử của tông chủ Hoa Tông hiện tại, Hoa Ngọc. Nhưng ưu thế này cũng bị nàng từ bỏ, bởi vì Hoa Cẩm này đã câu được Yêu Hoa Tà Quân của Thiên Minh Tông, mượn thế lực của Yêu Hoa Tà Quân và Thiên Minh Tông để áp đảo tất cả các đối thủ cạnh tranh, khiến không ai dám thách thức nữa. Nhưng ngươi là đệ tử chính thống của tông chủ Hoa Tông, đi tìm Thiên Minh Tông chống lưng là sao? Tương lai ngươi lên làm tông chủ, vậy ngươi là tông chủ Hoa Tông hay là tông chủ Hoa Tông dưới sự khống chế của Thiên Minh Tông? Hành động này của Hoa Cẩm đã khiến Hoa Ngọc hoàn toàn phản cảm, nhưng Hoa Ngọc đại nạn sắp tới, lại không có người kế vị thích hợp, nhất thời chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoa Cẩm lên ngôi. Lữ Bố không hứng thú với những chuyện này, hắn chỉ quan tâm đến Yêu Hoa Tà Quân, người này Lữ Bố nhất định phải giết, trừ phi Thiên Minh lão yêu xuất hiện, nếu không, ai cũng không cứu được hắn. Không sai, Hoa Cẩm. Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Thanh Lân, Lữ Bố giải thích, Thiên Minh Tông đã mưu đồ với Hoa Tông từ lâu, không thể vì một linh hồn còn sót lại của Yêu Hoa Tà Quân mà từ bỏ kế hoạch. So với lợi ích mà việc khống chế Hoa Tông mang lại cho Thiên Minh Tông, cái giá phải trả để chữa trị thân thể cho hắn căn bản không đáng kể. Nghe vậy, Thanh Lân gật đầu, Thiên Minh Tông không hứng thú với việc báo thù cho Yêu Hoa Tà Quân, nhưng lại rất hứng thú với việc khống chế Hoa Tông. Đây cũng là lý do tại sao nội bộ Thiên Minh Tông sẵn lòng bỏ ra cái giá lớn để chữa trị thân thể cho Yêu Hoa Tà Quân. Nếu không với phương thức cạnh tranh tàn khốc trong nội bộ Thiên Minh Tông, từ khoảnh khắc Yêu Hoa Tà Quân tự bạo, hắn đã bước một chân vào hoàng tuyền lộ, Yêu Hoa Tà Quân này thật sự phải cảm tạ Hoa Cẩm. Thì ra là vậy, Thanh Lân gật gật đầu, ráng tựa vào vai Lữ Bố, mặc cho Lữ Bố vuốt ve tay nàng. Hi Hi nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Lữ Bố, Thanh Lân không nhịn được cười khẽ, phảng phất như trở về thời ở Gia Mã Đế Quốc. Lúc đó công tử cũng thường xuyên vuốt ve mình như vậy, điều duy nhất khiến người ta có chút thất vọng là công tử không còn cần mình giúp bôi thuốc mỡ như trước nữa. Hửm. Ngay lúc Thanh Lân đang nhìn Lữ Bố xuất thần, Lữ Bố lại đột nhiên nhíu mày, kinh ngạc nhìn về phía chân trời. Ở đó, một đạo thanh quang đang lao tới vùng vụt, tốc độ không bằng mấy người mình đang cưỡi cửu u địa minh mãn. Sao vậy? Thanh Lân nhíu mày, lại có kẻ dám quấy rầy mình và công tử ở riêng. Nàng lập tức ngưng mắt, tập trung thị lực, nhưng rất nhanh đã nhìn rõ đạo thanh quang phía trước. Đó là một con đại bàng màu xanh, trên đó có một nam một nữ trẻ tuổi. À, là Nạp Lan và người kia chính là Tiêu Viêm sao? Thanh Lân do dự hỏi, nàng từng nghe tên Tiêu Viêm nhưng gặp không nhiều, mà cũng là chuyện của mấy năm trước. Tại sao lại có nghi vấn? Lữ Bố có chút buồn cười, chẳng lẽ Nạp Lan Yên Nhiên còn có thể cùng nam nhân khác? Nếu là vậy he he, sắc mặt Tiêu Viêm chắc sẽ đẹp lắm đây. Phía trước, cùng lúc Lữ Bố phát hiện hai người Tiêu Viêm cũng có cảm giác, quay đầu nhìn lại, thấy Lữ Bố và Thanh Lân đang lao tới. Linh hồn của Tiêu Viêm đã đạt đến linh cảnh sơ kỳ, trên đấu khí đại lục người mạnh hơn hắn không nhiều, ít nhất trong nhị tông tam cốc tứ phương các, người mạnh hơn hắn cũng không nhiều. Lữ Bố. Tiêu Viêm nhíu mày, hắn đi Hoa Tông làm gì? À, đó là Thanh Lân sao? Nạp Lan Yên Nhiên chú ý tới cô gái trong lòng Lữ Bố, không phải tiểu y tiên tỷ tỷ, cũng không phải nữ vương Medusa, mà đổi thành Thanh Lân. Thánh nữ thiên xà phủ đó sao? Tiêu Viêm lộ vẻ kinh ngạc, cẩn thận cảm ứng, sắc mặt càng thêm biến đổi. Sao vậy? Nạp Lan Yên Nhiên nghi ngờ hỏi. Yên Nhiên, không phải nàng nói lúc cùng nàng tới đây, cô ấy mới nhập môn đấu tông cảnh giới sao? Tiêu Viêm lo lắng nói. Sao thánh nữ thiên xà phủ này bây giờ đã là thất tinh đấu tông rồi? Cái gì? Nạp Lan Yên Nhiên lập tức sắc mặt đại biến, sao có thể? Thất tinh đấu tông? Lúc mới đến Trung Châu, nàng là đấu hoàng đỉnh phong, Thanh Lân là nhập môn đấu tông, tuy mạnh hơn nàng nhưng chênh lệch không lớn. Bây giờ nàng vừa bước vào tam tinh đấu tông, sao đối phương lại nhảy vọt lên thất tinh đấu tông, sao có thể như vậy? Đừng xem thường tam tinh đấu tông, thực lực này trong thế hệ trẻ cũng không yếu. Người mạnh nhất thế hệ trẻ của phần Viêm Cốc là Đường Hỏa Nhi cũng mới chỉ là tam tinh đấu tông. Mà trong tứ phương các, Vương Trần của Hoàng Tuyền Các, Đường Ưng của Vạn Kiếm Các cũng chỉ là nhất tinh đấu tông, so với Nạp Lan Yên Nhiên nàng, căn bản không đáng kể. Nhưng Thanh Lân lại nhảy vọt lên thất tinh đấu tông, thực lực này đã không thua kém các trưởng lão của Tinh Vẫn Các. Xem ra, vị thánh nữ thiên xà phủ này cũng không phải người thường. Tiêu Viêm trầm giọng nói, với tốc độ tu luyện này, e rằng vài tháng nữa, người này có thể tấn giai đấu tôn. Khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, tên Lữ Bố này tu luyện tốc độ nhanh, chiến lực kinh khủng thì thôi đi, sao hồng nhan của hắn cũng lợi hại như vậy? Nữ vương Medusa, thiên độc nữ, ai mà không phải là cường giả lừng lẫy? Ai mà không phải là nhân vật hung ác có thể chính diện đối đầu với thiên tôn của hồn điện? Chết tiệt, tại sao vận khí của Lữ Bố lại tốt như vậy? Tại sao hắn có thể gặp được những hồng nhan tri kỷ vừa mạnh mẽ vừa thấu tình đạt lý như thế? Tiêu Viêm ngửa mặt lên trời im lặng, ghen tị đến mức hai mắt cũng đỏ lên. May mắn còn có Vân Vận tông chủ. Tiêu Viêm trong lòng khẽ động, nảy ra một ý nghĩ kỳ quái, còn có Vân Vận tông chủ là trở ngại. Tên Lữ Bố này cũng không phải lúc nào cũng may mắn như vậy, cuối cùng cũng có một trở ngại. Một bên, Nạp Lan Yên Nhiên ánh mắt lóe lên, khẽ mỉm cười, may mắn, còn có lão sư. Dưới sự trợ giúp của rất nhiều đan dược của Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên chỉ mất nửa năm công phu đã gần như đuổi kịp tu vi của lão sư mình lúc đến Trung Châu. Với tốc độ này, việc vượt qua lão sư đối với Nạp Lan Yên Nhiên mà nói, cũng không phải là chuyện khó. Có lẽ dưới sự giúp đỡ của Lữ Bố, lão sư của mình cũng có sự tăng trưởng nhất định, nhưng dù sao tuổi tác không nhỏ, thiên phú có hạn, mình vượt qua chắc hẳn rất đơn giản. Vừa nghĩ đến đây, Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác hân hoan và phấn khích. Trong lúc ý nghĩ biến chuyển, Lữ Bố và Thanh Lân đã đuổi kịp hai người Tiêu Viêm. Nha, đây không phải Tiêu Viêm sao? Khóe miệng Lữ Bố khẽ nhếch, có chút tò mò hỏi, ngươi cũng đi Hoa Tông à? Nói đi cũng phải nói lại, bây giờ Tiêu Viêm đi Hoa Tông làm gì? Quan hệ giữa Hoa Tông và Tinh Vẫn Các cũng không sâu đậm gì. Tông chủ Hoa Tông Hoa Ngọc và lão sư của ta là bạn cũ, lần này bà ấy bệnh nặng, lão sư không nỡ nhìn bạn cũ ra đi, nên sai ta đến xem giúp. Tiêu Viêm giải thích. Chợt xem ra lão hồ ly nhà ngươi không muốn Thiên Minh Tông và Hoa Tông sáp nhập vào nhau. Lữ Bố không thèm để ý đến lời nói đường hoàng, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề. Còn ngươi? Ngươi đi Hoa Tông làm gì? Tiêu Viêm trợn trắng mắt, tức giận hỏi. Giết người. Lữ Bố đơn giản thẳng thắn, nói ra mục đích của mình. Ai a, yêu hoa tà quân. Tiêu Viêm nhíu mày, nghĩ đến một cái tên, trong di tích đấu thánh, hắn đã tận mắt chứng kiến Lữ Bố chiến đấu với ba người của Thiên Minh Tông. Không sai. Lữ Bố cười khẽ. Vậy xem ra mục tiêu của chúng ta nhất trí rồi. Tiêu Viêm nghe vậy, lập tức cười gian, trong mắt Dược Lão, Hoa Tông không thể trở thành thuộc hạ của Thiên Minh Tông. Thiên Minh Tông làm việc bá đạo huyết tinh, trên dưới đều lấy lợi ích làm đầu, việc phụ thuộc vào hồn điện đối với Thiên Minh Lão Yêu mà nói không có chút áp lực tâm lý nào. Trong tình huống này, Dược Trần sao có thể trơ mắt nhìn Hoa Tông bị Thiên Minh Tông kéo về phe mình. Vì vậy, ông đã để Tiêu Viêm đến kéo dài mạng sống cho Tông chủ Hoa Tông hiện tại, Hoa Ngọc. Huống chi, hai vị thái thượng trưởng lão của Hoa Tông cũng có quan hệ không tồi với Dược Trần. Nếu đã vậy quy củ cũ, ngươi làm mồi nhử, dụ Thiên Minh Tông ra, ta đến xử lý yêu hoa tà quân. Lữ Bố cười gian, hai người cũng không đưa ra điều kiện cho nhau. Lần này mục tiêu của hai người giống nhau, sao có thể còn đưa ra điều kiện? Được, không vấn đề, khoan đã, đây là quy củ cũ từ lúc nào? Sao ta lại thành mồi nhử? Tiêu Viêm đang định đồng ý, đột nhiên nhíu mày, phát hiện điểm mù. À thì Lữ Bố gãi đầu, nhất thời không biết trả lời thế nào, không phải trước giờ vẫn vậy sao? Có Tiêu Viêm thì dùng Tiêu Viêm làm mồi, không có Tiêu Viêm thì tạo ra Tiêu Viêm, tiếp tục làm mồi. Ngươi, tên khốn này! Tiêu Viêm mặt tối sầm, đại khái đã hiểu ra điều gì đó, lập tức tức đến đen mặt. Khụ khụ, nói nhảm ít thôi, xuất phát đi Hoa Tông. Lữ Bố thúc giục. Biết rồi, đừng thúc giục. Tiêu Viêm tức giận nói. Một đường không nói chuyện, mấy ngày trôi qua trong nháy mắt. Mấy ngày nay Lữ Bố cũng không phải không làm gì, ngoài việc hưởng thụ Thanh Lân xoa bóp, hắn cũng thuận tiện giúp Tiêu Viêm luyện mấy viên đan dược. Hoa Ngọc bà đại nạn sắp tới, với thân phận tông chủ Hoa Tông, các loại đan dược kéo dài tuổi thọ chắc hẳn đã dùng không ít. Dược Trần dựa vào tình hình của bà, đã tự mình chế định các loại đan dược cần thiết để kéo dài mạng sống. Trong đó, cần không ít đan dược phụ trợ để trung hòa dược tính. Tiêu Viêm cũng không rảnh rỗi, nhiệm vụ của hắn là luyện ra một viên bát phẩm đan dược có đan lôi màu lục, mấy ngày nay cứ nhìn chằm chằm vào lò luyện đan, mắt thâm quầng cả lên. Thời gian trôi qua, Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên tiến vào Hoa Tông, nhận được sự chào đón nồng nhiệt của một số trưởng lão, dù sao danh tiếng của dược thánh giả không ai dám xem thường, Tiêu Viêm nhận được lễ ngộ cực lớn. Nửa tháng sau, trên bầu trời Hoa Tông, đan lôi màu lục cuồn cuộn không ngừng, uy thế thiên địa kinh khủng như trời sập, ầm ầm đổ xuống. Mấy ngày sau, một luồng khí tức tràn đầy sinh cơ phóng lên trời, khí thế cường hãn của nhị chuyển đấu tôn khiến vô số người trong Hoa Tông phải kinh sợ. Mà sau khi dùng thăng linh chi pháp, cơ thể như bị rút cạn, Tiêu Viêm không để ý đến lời khuyên của Hoa Ngọc tông chủ, khăng khăng mang theo Nạp Lan Yên Nhiên rời khỏi Hoa Tông, hướng về Tinh Vẫn Các. Nhưng ngay khi Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên vừa rời khỏi phạm vi thế lực của Hoa Tông, không gian chợt vặn vẹo, bốn bóng người chậm rãi hiện ra. Tiểu tử, phá hỏng chuyện tốt của Thiên Minh Tông ta, định cứ thế mà đi thẳng một mạch sao? Yêu hoa tà quân chậm rãi phe phẩy chiếc quạt xếp, mặt mày dữ tợn cười lạnh. Tiêu Viêm này có quan hệ rất tốt với tên Tiểu Bạch Kiểm ở di tích đấu thánh kia, đã vậy thì tiễn hắn xuống địa ngục, để hắn đoàn tụ với tên Tiểu Bạch Kiểm đó. Tiểu tử, hôm nay trừ phi Dược Trần xuất hiện, bằng không Thái Hư Cổ Long cũng không cứu được ngươi đâu. Thần Thiên Nam cười lạnh, đại đao trong tay hiện ra, đao mang sắc bén không ngừng lóe lên. Trận chiến ở di tích đấu thánh hắn bị thương rất nặng, nhưng cũng nhân họa đắc phúc, phá rồi lại lập, tiến thêm một bước. Thực lực từ nhị tinh đấu tôn đột phá lên tam tinh đấu tôn, phá vỡ bình cảnh đã giam cầm hắn bấy lâu. Giết đi, đừng nói nhảm. Một người mặc áo bào cho nói nhỏ. Ha ha, đối thủ của các ngươi không phải ta. Tiêu Viêm cười lạnh, lời còn chưa dứt, không gian sau lưng chậm rãi vặn vẹo, bóng dáng Lữ Bố xuất hiện sau lưng Tiêu Viêm. Ha ha ha, yêu hoa tà quân, đã lâu không gặp. Lữ Bố cười toe toét, ngọn lửa màu tím đen chậm rãi phun trào bên người. Là ngươi? Sao có thể? Ngươi vẫn chưa chết sao? Yêu hoa tà quân khi nhìn thấy Lữ Bố, con ngươi chợt co rút lại, thét lên. Hắn nghĩ, tên tiểu bạch kiểm này đáng lẽ đã bị nhân hạt tử để mắt tới, đáng lẽ đã chết không toàn thây rồi mới phải. Thần Thi Nam và con trai hắn, Thần Nhàn, cũng sắc mặt đại biến, trận chiến trước đó họ đã hiểm tử hoàn sinh, sao có thể không ấn tượng sâu sắc? Người này là ai? Lão già áo xám nhíu mày, nghi ngờ hỏi. Hắn là hắn ừm, cái đó yêu hoa tà quân nghe vậy sững sờ, vắt óc suy nghĩ, nhưng đúng vậy, tên tiểu bạch kiểm này là ai? Sao chưa từng nghe tên hắn? Ngươi không lẽ đến hắn là ai cũng không biết? Lão già áo xám sa sầm mặt, có chút tức giận. Đối diện, Lữ Bố vung tay áo, một vệt kim quang lóe lên, một thiên yêu khôi mắt trống rỗng, mặt không biểu cảm xuất hiện trên không trung. Lữ Bố nhìn bốn người đối diện, nói nhỏ, yêu hoa tà quân giao cho ta, lão già áo xám kia giao cho thiên yêu khôi, Tiêu Viêm, ngươi giải quyết kia đó là hộ vệ nhiếp dê. Con khôi lỗi đó là hộ vệ nhiếp dê. Thần Nhàn nhìn chằm chằm vào thiên yêu khôi vừa xuất hiện, chỉ vào Lữ Bố thét lên, hắn là Tiêu Viêm, kẻ mang tư chất đấu đế. Kẻ đã mai danh ẩn tích bấy lâu nay. Tiêu Viêm ngơ ngác, gì cơ? Ai là nhiếp dê? Thiên Minh Tông thế lực khổng lồ, trong đó có ba tông môn thuộc hạ mạnh nhất, lần lượt là Địa Minh Tông, Huyền Minh Tông và Hoàng Minh Tông. Thần Nhàn và Thần Thi Nam chính là thiếu tông chủ và tông chủ của Huyền Minh Tông, còn nhiếp dê trong miệng Thần Nhàn là một người có thân phận rất cao ở Địa Minh Tông. Người này trước đây nghe nói kẻ tự xưng là Tiêu Viêm có tư chất đấu đế mang trong mình Thiên Minh Tu La Thủ, liền dẫn hộ vệ tứ tinh đấu tôn đến gây sự, và đã tìm thấy Lữ Bố rất chính xác trong khe núi Lạc Thần. Nhưng lại bị Lữ Bố vừa mới bước vào linh cảnh giết ngược, thi thể của tên hộ vệ tứ tinh đấu tôn kia còn bị Lữ Bố luyện chế thành khôi lỗi. Chuyện này đối với Lữ Bố mà nói không có gì đáng kể, nếu không phải Thần Nhàn kêu lên tên nhiếp dê, có lẽ Lữ Bố cũng không nhớ ra. Dù sao thì hai người của Địa Minh Tông so với Cửu Thiên Tôn của Hồn Điện và Hắc Kình của Thái Hư Cổ Long xuất hiện sau này, căn bản không đáng nhắc tới. Ha ha ha, chuyện này mà ngươi cũng nhận ra. Lữ Bố co ngươi đảo một vòng, rồi ưỡn ngực, cười quái dị nói, không sai, lão tử chính là Tiêu Viêm, chính là kẻ mang tư chất đấu đế trong truyền thuyết. Vừa dứt lời, sát ý lạnh lẽo sắc bén từ trên người Lữ Bố phóng lên trời, trong chốc lát sát khí bao trùm, khiến người ta toàn thân lạnh buốt. Bốn người của Thiên Minh Tông sắc mặt đột nhiên đại biến, khí tức này họ quá quen thuộc, chính là bí mật bất truyền của Thiên Minh Tông, Thiên Minh Tu La Thủ. Chết tiệt, ngươi quả nhiên là Tiêu Viêm có tư chất đấu đế. Yêu hoa tà quân sắc mặt vô cùng khó coi, trầm giọng quát, bị lừa rồi, tất cả chúng ta đều bị lừa. Chúng ta vậy mà vì đệ tử của Dược Trần mà lại bỏ qua kẻ có tư chất đấu đế, lại quên mất kẻ có tư chất đấu đế. Trước đây, bản bộ của Thiên Minh Tông rất cảnh giác với kẻ có tư chất đấu đế đột nhiên xuất hiện này. Người này dùng Thiên Minh Tu La Thủ của họ, nói lời ngông cuồng trêu chọc Hồn Điện, cường thế bắt nạt Phong Lôi Các, một bộ dáng không sợ trời không sợ đất. Thiên Minh Tông rất khó không nghi ngờ có kẻ nào đó đang giở trò sau lưng mình, vì vậy, đối với kẻ có tư chất đấu đế đột nhiên xuất hiện này, bản bộ của Thiên Minh Tông lựa chọn làm như không thấy, yên lặng quan sát. Không biết, không rõ, đừng hỏi ta. Đối với những câu hỏi vòng vo của một số thế lực như Hồn Điện, Thiên Yêu Hoàng Tộc, Thiên Minh Tông hỏi gì cũng không biết, phủ nhận Tam Liên, tuyệt đối không dính vào cuộc đấu tranh của họ. Nhưng, điều khiến họ kinh ngạc là, trên Trung Châu lại nổi lên một Tiêu Viêm khác, người này chính là đệ tử thân truyền của Dược Tôn giả Dược Trần đã mai danh ẩn tích từ lâu. So với kẻ có tư chất đấu đế như lâu đài trên không, có vẻ hơi không thực tế, vô số người trên Trung Châu lại thích thảo luận về Dược Tôn giả Dược Trần đã thành danh từ lâu. Đệ tử của ông ta là Tiêu Viêm cũng theo đó mà lọt vào tai vô số người. Ngược lại, kẻ có tư chất đấu đế sau một thời gian ngắn ngủi nổi lên rồi lại dần dần im hơi lặng tiếng, không còn ai nhắc đến nữa, cho đến hôm nay. Khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, rồi trừng mắt nhìn thẳng Lữ Bố, tên khốn này, rốt cuộc đã dùng tên ta làm bao nhiêu chuyện xấu rồi. Lữ Bố mặt đỏ lên, gãi đầu cười ngượng ngùng với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, ngươi đỏ mặt cái con khỉ. Không. Đúng lúc này, trong bốn người của Thiên Minh Tông, lão già áo xám cầm đầu biến sắc, như nghĩ ra điều gì đó, trầm giọng quát, ta nhớ các ngươi nói qua, người này không chỉ có chiến lực phi thường, mà còn là một bác phẩm luyện dược sư có thuật luyện đan tuyệt đỉnh. Chính xác, người này cũng là một bác phẩm luyện dược sư. Yêu hoa tà quân trầm giọng nói. Trước đó ở di tích đấu thánh, kẻ có tư chất đấu đế này chỉ cần một tiếng gọi, lấy bát phẩm đan dược làm thù lao, đã ép ba người của Thiên Yêu hoàng tộc phải kiêng dè, suýt nữa biến thành mục tiêu công kích. Trước mặt kẻ có tư chất đấu đế, Thiên Yêu hoàng tộc phách lối vô cùng, ngang ngược bá đạo cũng chỉ có thể cụp đuôi, ngoan ngoãn làm người. Nhưng lời còn chưa dứt, Yêu Hoa Tà Quân trong lòng giật thót, phía sau, Thần Thiên Nam, Thần Nhàn càng là sắc mặt đại biến, trong lòng họ, không hẹn mà cùng nảy sinh một ý nghĩ kỳ quái và hoang đường. Ngươi chính là Tiêu Viêm. Ánh mắt lão già áo xám ngưng lại, trầm giọng nói, ngươi không chỉ là Tiêu Viêm có tư chất đấu đế, mà còn là đệ tử của Dược Tôn giả Dược Trần, Tiêu Viêm. Hả? Chưa đợi Lữ Bố nói gì, Tiêu Viêm đã ngồi không yên, hai mắt trợn tròn, mặt mày không thể tin nổi, hắn là đệ tử của Dược lão, vậy ta là ai? Bốn tên ngu xuẩn này làm thế nào mà ra được kết luận này? Ta vừa mới luyện đan trong Hoa Tông, không phải đã phô diễn thăng linh chi pháp trước mặt bọn chúng sao? Tiêu Viêm trợn mắt há mồm, ngoài mặt mắng thầm, trong lòng cũng mắng thầm, bốn người này cũng quá ngu xuẩn rồi. Ha ha, Dược Trần đó gian xảo xảo trá, quỷ kế đa đoan. Lão già áo xám cười lạnh nói, ta nghĩ, ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ thế thân mà hắn tìm tới, dùng để chắn đao đỡ đạn cho Tiêu Viêm thật sự mà thôi. Lữ Bố liên tục gật đầu, nói rất đúng, Dược Trần chính xác là gian xảo xảo trá, quỷ kế đa đoan. Khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, hỏng bét, ta trực tiếp thành thế thân rồi. Ha ha, nhưng hôm nay, hai người các ngươi đều phải chết chắc. Lão già áo xám cười lạnh một tiếng, Tiêu Viêm, hôm nay mặc kệ ngươi giấu đầu hở đuôi thế nào, mặc kệ Dược Trần kia quỷ kế đa đoan ra sao, ngươi và thế thân của ngươi đều không thể thoát khỏi lòng bàn tay của bản tọa. Nhớ kỹ, bản tọa là Sâm La Quỷ Tôn của Thiên Minh Tông, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi. Lão già áo xám liên tục quát lớn, đấu khí mênh mông đột nhiên tuôn ra. Giết! Lão già áo xám quát một tiếng, thân hình lóe lên rồi biến mất. Hừ! Tiêu Viêm đột nhiên bước ra một bước, trên người ba loại hỏa diễm màu đỏ thẫm, xanh đậm, trắng bệch liên tiếp tuôn ra, khí thế cuồng bạo và nóng bỏng đột nhiên bùng phát. Ngọn lửa màu đen nhạt mang theo khí tức hủy diệt gào thét ra, đánh về một khoảng không hư vô. Bành! Không gian đột nhiên rung lên, lão già áo xám sắc mặt có chút khó coi lùi ra khỏi hư không. Tứ tinh không, tam tinh đấu tôn. Chỉ là một thế thân, mà lại có thực lực như vậy, Dược Trần có phần quá xa xỉ rồi. Thực lực của người này là tam tinh đấu tôn đỉnh phong, tiến thêm một bước nữa là tứ tinh đấu tôn. Hừ, lũ ngu xuẩn có mắt không tròng, chết đi. Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng, vung tay áo, một thiên yêu khôi màu vàng khác hiện lên, thân hình lóe lên, mang theo hai tôn thiên yêu khôi lao về phía lão giả áo xám. Đánh không lại Lữ Bố, ta còn không đánh lại ngươi sao? Chỉ là lục tinh đấu tôn, cũng dám làm càn trước mặt lão tử. Yêu Hoa, ngươi chặn kẻ có tư chất đấu đế kia, Thần Thiên Nam, Thần Nhàn, các ngươi bắt lấy hai nữ nhân kia, toàn lực kéo dài thời gian, đợi ta giải quyết thế thân này và khôi lỗi rồi nói sau. Lão già áo xám liên thanh quát lớn. Mẹ kiếp! Tiêu Viêm tức đến nỗi mũi cũng lệch đi, tay cầm huyền trọng xích liên tục chém xuống, những mũi thước đỏ thẫm cuồng bạo lóe lên không ngớt. Trong cơn tức giận, đấu kỹ diễm phân phệ lãng xích này thật sự bị hắn dùng như một kỹ năng tấn công thông thường. Giết! Thần Thiên Nam và Thần Nhàn liếc nhau, hai cha con cùng lúc lao ra, nhào về phía Thanh Lân và Nạp Lan Yên Nhiên. Chết đi! Thần Thiên Nam cười dữ tợn, đại đao trong tay múa cuồng, từng đạo đao mang sắc bén lóe lên, mang theo mùi máu tanh nồng nặc gào thét ra, lao về phía Thanh Lân. Chỉ là một tiểu nha đầu thất tinh đấu tông, hắn muốn bắt lại còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Hừ! Thanh Lân hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, eo khẽ uốn éo, đồng thời vỗ ra một chưởng. Bành! Một luồng đấu khí lạnh lẽo màu trắng ngưng kết thành đánh vào một đạo đao mang màu máu, trong nháy mắt, biển đao mang mênh mông bị phá vỡ, Thanh Lân dễ dàng xuyên qua biển đao mang mà không hề hấn gì. Loè loẹt! Thần Thiên Nam hừ lạnh một tiếng, chân bước một bước, thân hình như điện, trong nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu Thanh Lân, một đòn lực phách hoa sơn chém xuống, thề phải chém Thanh Lân thành hai nửa. Trong mắt Thanh Lân lóe lên tia lạnh, hai tay nhanh như chớp kết ấn. Theo sự biến hóa của ấn quyết, một luồng khí tức khủng bố viễn cổ, hung lệ, khát máu, bạo ngược gào thét ra, phản phất như một lão ma khát máu tàn sát nhân gian. Cái gì? Tiểu nha đầu này sao có thể có khí thế như vậy? Thần Thiên Nam sắc mặt đại biến, khí thế của đại đao trong tay lặng lẽ giảm đi ba phần. Thanh Lân vung tay áo, cuốn theo linh hồn chi lực kinh khủng, hung lệ vô biên bắn ra, ngưng kết thành một ngọn trường mâu linh hồn, bắn về phía Thần Thiên Nam. Keng! Thần Thiên Nam kêu lên một tiếng. Sắc mặt trong khoảnh khắc kinh nghi bất định, linh hồn chi lực thật mạnh. Hắc đấu tôn. Các ngươi Thiên Minh Tông quả nhiên là một đám yếu đuối. Thanh Lân lắc lắc bàn tay nhỏ trắng nõn mềm mại, cười nhạt khinh thường. Khốn kiếp. Thần Thiên Nam tức giận tím mặt, bị tên tiểu bạch kiểm kia xem thường thì thôi, ngươi cái đồ tiểu nha đầu lông còn chưa mọc đủ cũng dám nói năng ngông cuồng. Ầm ầm. đấu khí bùng nổ, khí thế mênh mông cuồng bạo của tam tinh đấu tôn phóng lên trời, trong chốc lát, phảng phất như trời đất cũng theo đó mà rung chuyển. Tiểu quỷ, vũ nhục Thiên Minh Tông, ngươi sẽ phải trả giá đắt. Thần Thiên Nam nổi giận gầm lên một tiếng, đại đao trong tay bắn ra huyết quang rực rỡ, mùi máu tanh nồng nặc bộc phát, khiến người ta đầu óc choáng váng. Chết đi! Thần Thiên Nam gầm thét liên tục, huyết sắc đao mang sắc bén vô cùng, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo huyết quang bắn ra, đại đao giơ cao, chém mạnh về phía Thanh Lân, hắn phải dùng máu của tiểu quỷ này để rửa sạch đao của mình. Hi hi, các ngươi những kẻ của Thiên Minh Tông, quả nhiên cũng chỉ là một đám ngu xuẩn. Nhưng, đúng lúc này, Thanh Lân lại đột nhiên cười khẽ, khí tức hung lệ khát máu trên người đột nhiên thu lại, từ một tên cuồng ma giết người bạo ngược tà ác trong nháy mắt biến trở về một cô gái nhà bên đáng yêu. Nụ cười tươi rói, đôi mắt to trong veo như nước, thiện lương và ôn nhu, sự tương phản cực độ này khiến Thần Thiên Nam không khỏi sững sờ. Phục. Máu tươi bắn tung tóe, một bàn tay nữ nhân trắng nõn tinh tế từ phía sau xuyên thủng trái tim Thần Thiên Nam. Cơ thể Thần Thiên Nam cứng đờ, cơn đau tột cùng khiến khuôn mặt hắn trong khoảnh khắc trắng bệch, há to miệng, nhưng lại không nói nên lời. Ngươi cửu u địa minh mãn. Thần Thiên Nam miệng giật giật, miễn cưỡng nói được nửa câu, lại mang theo lòng đầy nghi hoặc, tại sao cửu u địa minh mãn lại đột nhiên xuất hiện? Dụ địch xâm nhập thôi, ngươi vậy mà một chút cũng không phát hiện ra sao? Yêu Dung cười đắc ý, trở tay vỗ một cái vào thiên linh cái của Thần Thiên Nam. Cùng lúc Thần Thiên Nam động thủ, Thần Nhàn cũng ra tay, chiếc quạt xếp trong tay vung vẩy, giống như một cây gậy ngắn, chém xuống đầu Nạp Lan Yên Nhiên. Chết đi! Trong mắt Nạp Lan Yên Nhiên lóe lên tia lạnh, chân khẽ điểm, ngân quang lóe lên, tam thiên lôi động phát động, thân hình kéo ra một chuỗi tàn ảnh, trong nháy mắt lùi lại. Keng! Chiếc quạt sắt của Thần Nhàn quất vào một bộ khôi lỗi màu bạc, lực phản chấn mạnh mẽ làm hắn sắc mặt đại biến, tập trung nhìn kỹ, lại là một bộ khôi lỗi khác. Toàn thân ngân quang lóe lên, trên đó còn lấm tấm những điểm kim quang, chính là địa yêu khôi mà Lữ Bố đã luyện chế cho Tiêu Viêm ở Hắc Giác Vực, qua nhiều năm được Tiêu Viêm dùng đan lôi bồi dưỡng, đã không còn xa thiên yêu khôi. Chết tiệt, Thần Nhàn sắc mặt đại biến, vội vàng bước ra lùi nhanh, thứ này Thần Nhàn đã từng gặp qua, ở quảng trường lối vào di tích đấu thánh, nơi đó có 10 tôn, đều bị tên tiểu bạch kiểm có tư chất đấu đế kia lấy đi. Con khôi lỗi màu bạc kia có thực lực đấu tông đỉnh phong, hắn căn bản không phải đối thủ. Nhưng, ngay lúc hắn lùi về sau, địa yêu khôi giơ nắm đấm, đột nhiên nện xuống, khói mù tử vong trong nháy mắt bao trùm Thần Nhàn. Phụ thân, cứu con! Thần Nhàn hoảng sợ kêu to, nhưng vừa quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Thần Thiên Nam bị Yêu Dung một chưởng đập nát đỉnh đầu, chết không nhắm mắt. Phía bên kia, tay yêu hoa tà quân soạt một tiếng, chiếc quạt xếp trong nháy mắt bung ra, ánh kim loại lóe lên trên mặt quạt, một luồng gió vô hình mang theo khí tức sắc bén tột cùng cắt ngang qua, thẳng đến cổ họng Lữ Bố. Tiểu tử, không có ách nan độc thể, ta xem ngươi còn phách lối thế nào. Yêu hoa tà quân cười dữ tợn, việc bị ép tự bạo ở di tích đấu thánh, hắn chưa bao giờ cho rằng là do mình tài nghệ không bằng người, chưa bao giờ cho rằng mình thực lực yếu hơn đối phương. Chẳng qua là sơ suất trúng độc mới dẫn đến thất bại thôi, nếu làm lại lần nữa, đừng nói cái gì mà chỉ có thực lực nhất nhị tinh đấu tôn, cái gọi là Tiêu Viêm có tư chất đấu đế, ngay cả người phụ nữ dùng độc kia, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Chết đi! Yêu hoa tà quân quát một tiếng, khóe mắt lộ vẻ điên cuồng và khoái trá, lần này hắn muốn rửa sạch nhục nhã. Dùng máu của kẻ có tư chất đấu đế này để rửa sạch nỗi sỉ nhục mà hắn đã phải chịu trong thời gian qua. Bang! Năm ngón tay vừa giơ lên, lưỡi quạt sắc bén như muốn cắt đôi trời đất đã bị dễ dàng nắm gọn trong tay. Nơi đầu ngón tay, ánh sáng vàng sẫm lóe lên, lớp vảy dày đặc lặng lẽ hiện ra, lưỡi quạt sắc bén vô cùng kia liều mạng lóe lên, nhưng vẫn không thể tiến thêm. Cái gì? Sao có thể? Yêu hoa tà quân con ngươi chợt co rút lại, sắc mặt vô cùng kinh hãi, ngươi rõ ràng chỉ là một nhất nhị tinh đấu tôn. Tại sao có thể có thực lực này? Ha ha ha, đoán thử xem. Lữ Bố cười toe toét, tay phải nắm đấm, đột nhiên vung mạnh ra, nện vào khuôn mặt coi như không tệ của yêu hoa tà quân. Bành! A, yêu hoa tà quân kêu thảm một tiếng, máu mũi cùng với răng bay ra, cảm giác vừa chua vừa đau ở chóp mũi khiến nước mắt hắn lập tức tuôn ra, bay ngược về phía xa. Hắc Bắc Minh thần công này thật đúng là hữu dụng, khóe miệng Lữ Bố khẽ nhếch, ai cũng tưởng hắn chỉ là một đấu tôn nhất nhị tinh, ngược lại chơi rất vui. Cảm ơn thiên yêu hoàng tộc, cảm ơn bọn họ đã tặng bí pháp quý giá. Lữ Bố đảo mắt qua, trên chiến trường, cha con Thần Thiên Nam đã tử trận, Sâm La Quỷ Tôn kia đã bị Tiêu Viêm và hai cổ thiên yêu khôi cuốn lấy, chiến đấu đang hồi gay cấn. Lữ Bố nhíu mày, thực lực của Tiêu Viêm cũng không yếu, mặc dù Thanh Liên Địa Tâm Hỏa bị Lữ Bố cướp mất khiến Phật Nộ Hỏa Liên không thể tạo ra, nhưng bản chất của Phật Nộ Hỏa Liên là sự dung hợp của dị hỏa. Với phần quyết trong tay, không có Phật Nộ Hỏa Liên, cũng có Phật Nộ Hỏa Lan, hay Phật Nộ cái khác, nhưng tóm lại Tiêu Viêm mang trong mình bốn loại dị hỏa, muốn giết chết Sâm La Quỷ Tôn kia hoàn toàn không thành vấn đề. Tên nhóc này, chắc là đang muốn cày kinh nghiệm đây. Lữ Bố lắc đầu, chuyển ánh mắt về phía yêu hoa tà quân. Việc này liên quan đến ba con quỷ bọ cạp ma, dễ đêm dài lắm mộng, hắn sẽ không lề mề như Tiêu Viêm. Ông ông! Nơi lòng bàn tay, hắc quang thâm thúy hiện lên, một luồng khí tức tịch diệt quỷ dị lan tỏa. Yêu hoa tà quân, ngươi nên lên đường rồi. Lữ Bố cười lạnh, đột nhiên vỗ ra một chưởng. Đại thiên tạo hóa đừng! Đúng lúc này, một bóng hình xinh đẹp yểu điệu đột nhiên hiện lên, chắn trước mặt yêu hoa tà quân, lớn tiếng hét lên. Hoa cẩm, ta còn chưa thua, tránh ra. Yêu hoa tà quân lau máu trên mặt, lạnh lùng nói, hắn chỉ bị một quyền, không phải bị một chiêu đấu kỹ thiên giai, vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. À, đây là nhân thê tiểu tỷ tỷ hoa cẩm. Lữ Bố lập tức hai mắt sáng lên, tỉ mỉ quan sát hoa cẩm phía dưới. Không tệ không tệ, rất xinh đẹp, hơn nữa trên người có một khí chất đặc biệt mê người. Mổ gia đây thích rồi đấy. Hoa cẩm, hiện là thiếu tông chủ của Hoa Tông, dưỡng nữ của tông chủ Hoa Ngọc, là một trong số ít nhân thê trên đấu khí đại lục. Ánh mắt Lữ Bố dần trở nên thâm thúy, hoa cẩm này mặc một bộ cẩm bào bó sát người, dáng vẻ yểu điệu, dung mạo diễm lệ mềm mại đáng yêu, tuy không sánh được với Vân Vận, Tiểu Y Tiên hay Medusa, nhưng nhờ vào thân phận lại có một sức hấp dẫn khác thường. Dưới mặt đất, hoa cẩm vừa mới đỡ yêu hoa tà quân dậy lập tức sững sờ. Là một người phụ nữ, nàng cực kỳ nhạy cảm với loại ánh mắt này. Trước đây yêu hoa tà quân nhìn mình cũng như vậy không đúng, ánh mắt của yêu hoa là dục vọng và chiếm hữu, còn tên tiểu soái ca trước mặt này lại thiên về chinh phục và thưởng thức. Khóe mặt hoa cẩm giật một cái, có gì đó không đúng. Tại sao ánh mắt của người này lại khác biệt với những người đàn ông khác như vậy? Nhưng hoa cẩm đột nhiên con ngươi đảo một vòng, người này thực lực phi phàm, lại còn là bát phẩm luyện dược sư, nếu có thể kết thành bạn đời, vậy ngôi vị tông chủ Hoa Tông chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Vừa nghĩ đến đây, đôi mắt sắc bén của hoa cẩm lập tức trở nên mềm mại, như đôi mắt quyến rũ ngấn nước, dù sao thì nàng chỉ muốn làm tông chủ Hoa Tông, còn ai là bạn đời của tông chủ, nàng không hề quan tâm. Chỉ cần có thể giúp nàng lên ngôi vị tông chủ Hoa Tông là được. Một bên, yêu hoa tà quân lau mặt, đứng dậy, vận khí định tái chiến, nhưng chỉ trong chớp mắt, lại phát hiện người bạn đời luôn miệng nói yêu thương mình đột nhiên lại cùng kẻ thù không đội trời chung của mình liếc mắt đưa tình. Khốn kiếp! Yêu hoa tà quân trong khoảnh khắc tức giận tím mặt, đột nhiên gầm lên, trở tay tát một cái vào mặt hoa cẩm. Bốp! Một tiếng vang giòn, cơ thể hoa cẩm rung lên, gương mặt xinh đẹp trắng hồng trong nháy mắt đỏ bừng, khóe miệng cũng rỉ ra một tia máu tươi. Yêu lang hoa cẩm con ngươi đảo một vòng, rồi giọng run rẩy, nén tiếng khóc nhẹ nhàng gọi. Nàng không thể thay lòng đổi dạ quá nhanh, dễ để lại ấn tượng không tốt cho người khác, nhất là với Tiêu Viêm, kẻ có tư chất đấu đế bên cạnh. Vút! Kim quang lóe lên, Lữ Bố ôm lấy vòng eo thon gọn của hoa cẩm lùi lại, mặt mày lạnh băng, yêu hoa tà quân, hừ đánh phụ nữ có gì tài giỏi. Có bản lĩnh thì đấu với ta này. Tiêu Viêm, ta không sao, đều là lỗi của ta, không liên quan gì đến hắn. Ngươi đừng làm khó hắn. Hoa cẩm vô cùng cảm kích nói với Lữ Bố, bàn tay mềm mại vô thức nắm lấy tay Lữ Bố, trong mắt tràn đầy vui mừng. Tuy nhiên, hoa cẩm vẫn nói giúp yêu hoa tà quân, nàng muốn tạo dựng hình tượng si tình, chuyên nhất. Hừ, tiểu tử, ngươi kinh nghiệm sống chưa nhiều, đừng để con tiện nhân này mê hoặc. Yêu hoa tà quân trán nổi gân xanh, lửa giận trong lòng tăng vọt, có lẽ là vì tức giận, có lẽ là vì chiếc mũ xanh trên đầu, hắn lại còn lên tiếng cảnh cáo Lữ Bố. Ta thèm muốn thân thể của nàng. Chứ không phải yêu nàng. Lữ Bố thầm nghĩ, nhưng ánh mắt lại đột nhiên trở nên âm u lạnh lẽo. Hừ, kẻ nhu nhược hèn nhát, đánh phụ nữ thì thôi đi, còn dám nói xấu như vậy, ngươi làm chồng không ra gì, làm người không đáng. Tiêu Viêm hoa cẩm trong mắt lệ quang dâng trào, bàn tay nắm chặt tay Lữ Bố. Đừng lo lắng, có ta đây. Lữ Bố nhìn hoa cẩm, trầm giọng nói. Dù sao thì người nàng cảm ơn là Tiêu Viêm, có liên quan gì đến Lữ Bố ta? Hừ, cẩu nam nữ, chết đi. Yêu hoa tà quân nhìn thấy bộ dạng của Lữ Bố và hoa cẩm, lửa giận trong lòng bùng lên dữ dội, người phụ nữ này vừa mới còn nồng nàn với mình, chớp mắt đã cùng người đàn ông khác liếc mắt đưa tình, tự tìm cái chết. Đại phong liệt. Yêu hoa tà quân quát lớn, chiếc quạt xếp trong tay tỏa sáng, đón gió phồng lên, trong chớp mắt đã to ra vô số lần. Cẩn thận, đây là tuyệt chiêu của hắn, đấu kỹ địa giai trung cấp, đủ để xé rách không gian, hủy diệt mọi thứ. Hoa cẩm biến sắc, vội vàng kêu lên. Giúp Lữ Bố giải thích về đấu kỹ của yêu hoa tà quân. Tiện nhân, ngươi đáng chết. Yêu hoa tà quân hận đến phát điên, gào thét một tiếng, chiếc quạt xếp trong tay đột nhiên hạ xuống, trong chốc lát cuồng phong gào thét, từng vết nứt đen như mực đột nhiên lan ra trong không trung, chi chít như mạng nhện, sắc bén như tên bắn. Mỗi một vết nứt không gian này đều đủ để hủy diệt một nhất tinh đấu tôn, cực kỳ mạnh mẽ, lại còn che trời lấp đất, phong tỏa không gian, căn bản không thể tránh né. Hai người cẩu nam nữ, đi chết đi. Hừ. Trò mèo cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Lữ Bố cười lạnh một tiếng, cánh tay rung lên, đẩy mạnh hoa cẩm trong lòng ra xa, đấu khí trong đan điền gầm thét như núi keo biển gầm, theo những kinh mạch cổ xưa kỳ dị, hội tụ vào lòng bàn tay phải. Trong nháy mắt, một vòng sáng đen quỷ dị chậm rãi hiện lên. Phía bên kia, hoa cẩm bị đẩy ra không hề tức giận, không trách Lữ Bố không biết thương hoa tiếc ngọc, ngược lại còn liếc mắt đưa tình, mạnh như vậy, khó trách lại có sức quyến rũ đến thế. Đại thiên tạo hóa chưởng. Lữ Bố khẽ quát, tay phải đột nhiên vỗ ra. Xoẹt. Bàn tay hạ xuống, một vòng sáng đen khuếch tán ra, vòng sáng tịch diệt đó trong nháy mắt đã tiêu diệt đấu kỹ địa giai trung cấp đại phong liệt của yêu hoa tà quân. Sau đó thế đi không giảm, quét về phía yêu hoa tà quân. Cái gì? Yêu hoa tà quân con ngươi chợt co rút lại, sắc mặt đột nhiên đại biến. Vòng sáng hủy diệt mọi thứ kia không chỉ tiêu diệt tất cả, mà còn phát ra một lực hút quỷ dị, khiến hắn không thể thoát ra. Chết tiệt, ta không tin, tên tiểu bạch kiểm nhà ngươi có thể duy trì đấu kỹ này bao lâu. Yêu hoa tà quân nổi giận gầm lên, ấn quyết trong tay biến đổi, đấu khí mênh mông tuôn ra, ngưng kết thành một gã khổng lồ trăm trượng. Đấu khí hùng hồn của ngũ tinh đấu tôn hoàn toàn bộc phát, bao la, liên miên bất tuyệt. Thiên minh chi pháp, hóa khí thiên địa. Yêu hoa tà quân quát một tiếng, sắc mặt lại đột nhiên tái nhợt, có thể thấy chiêu này tiêu hao đấu khí rất lớn. Đấu kỹ thiên giai. Xa xa, Tiêu Viêm đột nhiên kinh hô, không thể tin nhìn vòng sáng đen cường hãn quỷ quyệt trong tay Lữ Bố. Đây không phải là đấu kỹ thiên giai mà bộ hài cốt đấu thánh kia đã thi triển sao? Đây không phải là chiêu đã dọa tất cả mọi người phải chật vật chạy trối chết sao? Sao lại rơi vào tay Lữ Bố? Chết tiệt, nhất định là ở trên bộ hài cốt kia. Tiêu Viêm hai mắt đỏ hoe, ghen tị đến mức mắt cũng sắp đỏ ngầu. Trước đây sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Trước đây Đường Chấn cốc chủ cũng ở đó, sao ông ta cũng không nghĩ ra? Băng Hà cốc cốc chủ cũng ở đó, hắn không phải có thù với Lữ Bố sao? Sao cũng không nghĩ ra? Tiêu Viêm hối hận vô cùng, lão sư, Phong lão, các người đều ở đó, sao các người không nhắc ta một câu? Vậy chẳng phải mình thôi bỏ đi, mình cũng không có cơ hội. Khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, đột nhiên nhớ lại chiến lực kinh khủng của Lữ Bố trong di tích đấu thánh, chưa nói đến thiên độc nữ đủ sức đơn sát lục tinh đấu tôn, khôi lỗi hợp kích trận pháp tạo thành chiến lực lục tinh đấu tôn đỉnh phong, chỉ riêng hai con cửu u địa minh mãn ngũ tinh đấu tôn đã đủ cho hắn uống một bình rồi. Càng không cần nhắc đến Thái Hư Cổ Long bán thánh xuất hiện sau đó. Tinh vẫn các của hắn dù có trói hết cả tông môn lại cũng không đủ cho Thái Hư Cổ Long đánh một tay. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm trong lòng một hồi thất lạc, đây chính là đấu kỹ thiên giai, là bảo bối a, sao tất cả những thứ tốt đều rơi vào tay Lữ Bố hết vậy? Tiêu Viêm nghiến răng nghiến lợi, nhiều phụ nữ ưu tú như vậy, nhiều đấu kỹ uy lực mạnh mẽ cũng như vậy. Ken. Sâm La Quỷ Tôn một chiêu đánh văng hai cổ thiên yêu khôi bên cạnh, sắc mặt phiền muộn tới cực điểm, không ngờ hai cổ khôi lỗi chỉ có thực lực tứ, ngũ tinh đấu tôn này lại cứng đến vậy. Không cho hắn chút thời gian, hắn căn bản không thể phá hủy. Yêu Hoa, chuẩn bị rút lui. Sâm La Quỷ Tôn đảo mắt qua, phát hiện cha con thần Thiên Nam đều đã chiến bại bỏ mình, lập tức trong lòng rung lên, quát lớn, cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, mấy người này đều không phải hạng dễ xơi, rút lui trước rồi nói. Ha ha ha, muốn chạy à, không dễ dàng như vậy. Tiêu Viêm cười dữ tợn, hai tay hợp lại rồi kéo ra, ngọn lửa đen nhạt trong lòng bàn tay trong nháy mắt bị tách thành bốn đóa hỏa diễm màu sắc khác nhau. Vạn thú linh hỏa màu đỏ thẫm, Hải Tâm Diễm màu xanh đen, Cốt Linh Lãnh Hỏa màu trắng bệch và Huyền Hoàng Viêm màu vàng sẫm. Hai tay vỗ một cái, Tiêu Viêm cứng rắn nhào nặng bốn loại dị hỏa lại với nhau, chính là tuyệt chiêu của Tiêu Viêm, dị hỏa dung hợp. Chết tiệt, ngươi cũng dám đối xử với dị hỏa như vậy. Sâm La Quỷ Tôn thấy mà tê cả da đầu, hắn dù là lục tinh đấu tôn cũng không chịu nổi uy lực kinh khủng sinh ra sau khi dung hợp bốn loại dị hỏa. Hắn lập tức lóe lên, lùi nhanh về phía sau, Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng, thiên yêu khôi bay vút lên. Nếu chặt lấy Sâm La Quỷ Tôn đang định chạy trốn. Phía bên kia, cuộc va chạm giữa Lữ Bố và Yêu Hoa Tà Quân đã bắt đầu. Theo sự biến động của ấn quyết trong tay Yêu Hoa Tà Quân, cả khổng lồ trăm trượng ngưng kết từ đấu khí đột nhiên bước ra một bước, trong khoảnh khắc cuồng phong nổi lên, đất đá bay mù trời, vô số cây cối dưới chân dãy núi bị nhổ tận gốc. Oanh! Gã khổng lồ trăm trượng đột nhiên đấm ra một quyền, như thể nắm gọn cả không gian trời đất trong lòng bàn tay, ánh sáng mãnh liệt bắn ra. Kình khí kinh khủng xé rách không gian đánh mạnh về phía đại thiên tạo hóa chưởng của Lữ Bố. Nhìn cú đấm kinh khủng hủy thiên diệt địa này, Lữ Bố khẽ nhướng mắt, không nhịn được cười nhạo một tiếng, tay rung lên, vòng sáng đen không tránh không né, nghênh đón. Xoẹt. Một tiếng vang trầm quỷ dị vang lên, âm thanh không lớn nhưng lại át đi tiếng gió gào thét lạnh lẽo. Chỉ thấy hắc quang lóe lên, cú đấm kinh khủng của gã khổng lồ trăm trượng cuốn theo lực lượng khổng lồ đã bị vòng sáng đen của Lữ Bố chém đứt ngang cổ tay. Chỗ gãy nhẵn như gương, khiến người ta không rét mà run. Hừ, đây là đấu kỹ gì? Sao lại khủng bố như vậy? Yêu Hoa Tà Quân kêu lên một tiếng, cả khổng lồ đấu khí do hắn ngưng kết, tâm thần tương liên, bị trọng thương, hắn cũng không tránh khỏi. Nhưng ngay sau đó, yêu hoa tà quân lại sắc mặt đại biến, có thể làm hóa khí thiên địa chi pháp của hắn bị thương như vậy, tuyệt đối không phải vật thường. Đây là đấu kỹ thiên giai, đây nhất định là đấu kỹ thiên giai. Yêu hoa tà quân kinh hãi tột độ, tiểu tử này vậy mà có thể có đấu kỹ cấp bậc này, hắn quả nhiên là Tiêu Viêm, quả nhiên là kẻ có tư chất đấu đế. Chuyến đi di tích đấu thánh, yêu hoa tà quân còn chưa vào đến chính điện đã bị Tiểu Y Tiên và Lữ Bố ép tự bạo nhục thân chạy trốn, đương nhiên không biết đây là đấu kỹ gì, nhưng không biết thì không biết, uy lực kinh khủng trong đó hắn lại có thể tận mắt chứng kiến. Ha ha ha, chết đi. Lữ Bố cười lạnh, cánh tay rung lên, vòng sáng lại to ra, lần này, mục tiêu là mạng chó của yêu hoa tà quân. Mơ tưởng. Yêu hoa tà quân hai mắt đột nhiên đỏ ngầu, ta ngược lại muốn xem, ngươi chỉ là một nhất tinh đấu tôn, có thể duy trì đấu kỹ thiên giai được bao lâu. Nói rồi, thủ ấn biến đổi như thiểm điện, đấu khí tuôn ra tu bổ cánh tay bị gãy, cả khổng lồ trăm trượng song quyền vung vẩy, từng quyền đấm về phía đại thiên tạo hóa chưởng của Lữ Bố. Hừ, Lữ Bố cười nhạo, dưới ánh mặt trời, một lớp màn đen sền sệt nhàn nhạt bao phủ lên da thịt, nuốt chửng năng lượng trong thiên địa, bổ sung cho đấu khí tiêu hao kinh khủng khi duy trì đấu kỹ thiên giai. Thôn phệ chi màn. Lữ Bố mang trong mình thôn phệ tổ phù, không sợ nhất chính là chiến đấu tiêu hao. Thực ra trực tiếp thi triển công pháp thiên giai, hấp thu thôn phệ thiên địa chi lực cũng được, nhưng so với thôn phệ tổ phù, đấu khí hấp thu bằng công pháp thiên giai tương đối tạp, càng thích hợp dùng cho chiến đấu khẩn cấp, độ tinh thuần không bằng thôn phệ tổ phù. Xoẹt xoẹt xoẹt. Tiếng vang trầm đục liên tiếp vang lên, đôi quyền khổng lồ của gã khổng lồ đấu khí không ngừng bị cắt đứt, chôn vùi, rồi lại không ngừng mọc ra, đấm tới. Nhưng những đòn tấn công thanh thế thật lớn này lại không hề ngăn cản được nửa phần, vòng sáng đen chôn vùi mọi thứ của đại thiên tạo hóa chưởng, khí thế không thể đỡ, quét ngang về phía yêu hoa tà quân. Xoẹt. Tiếng vang kỳ quái đột nhiên vang lên, cả khổng lồ đấu khí như đỉnh thiên lập địa bỗng nhiên bị chặt đứt ngang eo, yêu hoa tà quân sắc mặt trắng bệch, vẻ hoảng sợ trèo đầy khuôn mặt. Quỷ tôn, cứu ta. Nhìn đại thiên tạo hóa chưởng đang đánh tới như thiểm điện, yêu hoa tà quân không chịu nổi nữa, lớn tiếng kêu cứu, tiếng thét thê lương trong khoảnh khắc vang vọng khắp trời đất. Xoẹt. Lời còn chưa dứt, vòng sáng đã tới. Vòng sáng đen lướt qua cổ yêu hoa tà quân, trong khoảnh khắc thi thể lìa đầu. Quỷ tôn, cứu ta. Trên cái đầu kia, linh hồn của yêu hoa tà quân giãy dụa thoát ra, tiếng thét thê lương đột nhiên vang lên, nhưng bên trong vòng sáng, một lực hút kinh khủng đột nhiên bộc phát, hút linh hồn đang muốn chạy trốn của hắn vào. Trong nháy mắt trời đất trở nên yên tĩnh, yêu hoa tà quân cả người lẫn linh hồn, triệt để tan biến giữa thiên địa. Đấu kỹ thật khủng khiếp, hoa cảm thấy mà mồ hôi lạnh ròng ròng. Yêu hoa là lục tinh đấu tôn, dù nhục thân bị hủy cũng là lục tinh đấu tôn, mặc dù đấu khí tu vi tạm thời chỉ có cấp độ ngũ tinh, nhưng sức chiến đấu tuyệt không phải ngũ tinh đấu tôn bình thường có thể so sánh. Dưới đấu kỹ này, hắn ngay cả linh hồn cũng không thoát được, có thể thấy đáng sợ đến mức nào. Nhưng nghĩ theo một góc độ khác, đây cũng là chuyện tốt. Tiêu Lan, chàng đã đánh bại hắn. Giọng nói ngọt ngào đến phát ngấy của Hoa Cẩm vang lên, nàng như liễu rủ trong gió, lắc hông từ từ tiến đến gần Lữ Bố. Hừ, yêu tư tỷ, giết ả ta đi. Tiếng quát lạnh lanh lảnh của Thanh Lân vang lên. Hoa Cẩm đang chuẩn bị áp sát Lữ Bố trong lòng đột nhiên kinh hãi, vô thức thi triển thân pháp lùa nhanh, mặt mày tràn ngập sợ hãi. Yêu tư sắc mặt cực kỳ không vui nhìn Hoa Cẩm, lão nương đây còn chưa thành công, ngươi đã muốn ra tay rồi sao? Thật là hết nói nổi. Tiêu Lan, cứu ta a, người đâu? Hoa Cẩm đang muốn cầu cứu Lữ Bố, nhưng quay đầu lại, Lữ Bố đã sớm ở bên cạnh Thanh Lân, căn bản không để ý đến Hoa Cẩm. Khụ khụ, Thanh Lân, ngươi làm gì vậy? Lữ Bố ho nhẹ, ta chẳng qua là làm người tốt làm đến cùng, mới cứu Hoa Cẩm này một mạng thôi, ta là người tốt mà. Hừ hừ, vậy ngươi đi nói với Medusa tỷ tỷ, Vân Vận tỷ tỷ và Tiểu Y Tiên tỷ tỷ xem các nàng có tin không. Thanh Lân trợn trắng mắt, tức giận nói. Ha ha ha, Hoa Cẩm, chịu chết đi. Phía bên kia, yêu tư cười dữ tợn, cổ rung lên, đột nhiên biến thành một cái đầu rắn khổng lồ, cái đầu rắn dữ tợn bắn ra, miệng rắn há to, đột nhiên cắn về phía Hoa Cẩm. Đồ đàn bà lẳng lơ, chết đi. Vút. Đúng lúc này, một bóng người lóe lên, một mỹ phụ xách theo Hoa Cẩm xuất hiện ở xa, cứu Hoa Cẩm khỏi miệng rắn. Ai? Yêu tư tức giận tím mặt, vẫn còn có kẻ dám xen vào chuyện bao đồng. Lão thân là Hoa Ngọc, cửu u địa minh mãn, xin hãy khoan. Mỹ phụ mặt cẩm bào nhẹ nhàng nói. A, Thanh Lân trên gương mặt xinh đẹp lộ vẻ kinh ngạc, Hoa Ngọc. Đó không phải là tông chủ Hoa Tông sao? Dưỡng mẫu của Hoa Cẩm. Lữ Bố nhíu mày, có chút kinh ngạc nhìn mỹ phụ mặt cẩm bào phong thái yểu điệu, dung mạo tuyệt sắc trước mặt, trong mắt không khỏi lóe lên tia ngạc nhiên. Trong nguyên tắc, bà ta là một lão bà liệt hai chân, sinh hoạt không thể tự lo, còn cần Vân Vận mang cơm cho. Lữ Bố giật giật khóe miệng, nhìn mỹ phụ quốc sắc thiên hương, phong nhã cao sang trước mặt, không khỏi thầm nghĩ, thế này mà gọi là bà lão sao? Gặp qua các vị. Hoa Ngọc khẽ khom người, giọng nói trong trẻo như lan trong cốc vắng chậm rãi vang lên, cô bé này, Cửu U Địa Minh Mãn, là con gái nuôi của ta, tuy có ngang bướng nhưng tội không đáng chết, mong các vị lưu lại cho nó một mạng. Hoa Ngọc nhẹ nhàng nói, rồi khẽ khom người với Thanh Lân. Với cảnh giới của bà, có thể nhìn ra điểm bất phàm trên người Thanh Lân, chưa cần nói đâu xa, chỉ riêng khí tức quỷ dị khát máu hung tàn kia, cùng với việc đã là đấu tông mà linh hồn đã bước vào linh cảnh, cũng đủ chứng minh sự hơn người của cô bé này. Càng không cần phải nói, khí tức của Cửu U Địa Minh Mãn này và cô bé lại tương thông, rõ ràng quan hệ giữa hai người không hề tầm thường. Hừ. Thanh Lân khoanh tay trước ngực, có chút không vui, bà lợi hại, bà nói gì cũng đúng hết, nhưng bà nhớ cho kỹ, nếu hắn còn dám đến tìm chúng ta, còn dám gây chuyện nữa hì hì hì, vậy thì đừng trách ta ra tay tàn độc. Ánh mắt Thanh Lân đột nhiên trở nên sắc lẹm, khí tức hung tàn bạo ngược lập tức lan tỏa. Bốp. Lữ Bố đưa tay búng một cái vào trán Thanh Lân. A i a, ghét thật. Thanh Lân ôm trán, gương mặt xinh đẹp tức giận phồng lên, công tử, sao lại ngắt lời ta? Học gì không tốt, lại đi học theo hồn điện. Lữ Bố gõ nhẹ vào cái đầu nhỏ của Thanh Lân, tức giận nói. Thanh Lân liếc mắt xem thường, thầm nghĩ, không phải đâu, ta rõ ràng là học theo chàng mà. Ha ha, vị cô nương này xin yên tâm, lão thân sẽ không để nó ra ngoài nữa. Hoa Ngọc không hề tức giận, ngược lại còn cười ha ha, đứa con gái bất tài này sẽ không bao giờ rời khỏi Hoa Tông nữa, lão thân hứa với các vị, sẽ trấn áp phong ấn nó trong Hoa Tông ít nhất 10 năm. Lữ Bố nhíu mày, xem ra vị Hoa Ngọc Tông chủ này đang chuẩn bị thay người thừa kế đây mà, trấn áp Hoa Cẩm chính là để tạo không gian phát triển cho người thừa kế tương lai. Thế còn tạm được. Thanh Lân hài lòng gật đầu. Không, mụ già đáng chết, ngươi không thể làm vậy. Hoa Cẩm mặt mày hoảng sợ, liên tục la lớn, hai tay đưa ra, cầu khẩn nhìn Lữ Bố, Tiêu Lan, cứu lời còn chưa dứt, một luồng sáng lóe lên trên miệng, trực tiếp bị đấu khí phong bế, một câu cũng không nói nên lời. Làm tốt lắm. Yêu Tư biến về hình người, trong mắt hiện lên vẻ thoải mái, khóe miệng nhếch lên, xem sau này ngươi còn câu dẫn nam nhân thế nào. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, chiến trường xa xa, một cơn bão lửa cuồng bạo vô cùng gầm thét nổi lên. Tứ sắc hỏa diễm điên cuồng xoay tròn, nhiệt độ giữa đất trời đột nhiên tăng vọt, cho dù là những đấu tôn nóng lạnh không xâm như bọn họ cũng cảm thấy một luồng khô nóng nồng nặc, có thể thấy dị hỏa kinh khủng đến mức nào. Tiêu Viêm không hổ là đệ tử của Dược Trần Hoa Ngọc, ánh mắt ngưng trọng, chậm rãi gật đầu tán thưởng, một đòn công kích như vậy đừng nói Hoa Cẩm một tứ tinh đấu tôn, cho dù là ngũ, lục tinh đấu tôn cũng không đỡ nổi. Về chuyện dạy dỗ đệ tử, bà không bằng Dược Trần. Hoa Cẩm liều mạng giãy giụa, tuy không nói được câu nào nhưng trên gương mặt xinh đẹp lại hiện lên vẻ kinh hãi và chấn động, tên tiểu tử tướng mạo bình thường bên kia là Tiêu Viêm. Vậy Tiêu Viêm mà ta vừa luôn miệng gọi là ai? Hoa Cẩm chỉ cảm thấy đầu óc mê mang hỗn loạn, không phân biệt được rốt cuộc ai là ai. Hoa Ngọc liếc nhìn Hoa Cẩm trong tay, bà ta đối với Dược Trần cũng coi như có chút hiểu biết, Dược Trần ngoại trừ phương pháp thăng linh là bản lĩnh giữ nhà, thì thứ trân quý nhất chính là đóa cốt linh lãnh hỏa xếp hạng thứ 11 trên bảng dị hỏa. Cho nên, Tiêu Viêm bên kia tuy bề ngoài xấu xí, thực lực cũng rất kém, nhưng thuộc luyện dược, dị hỏa đều có bóng dáng của Dược Trần, hắn không phải đệ tử của Dược Trần thì ai là? Ha ha ha, ta đến đây. Lữ Bố không để ý đến cuộc trò chuyện của hai người Hoa Ngọc, thân hình lóe lên kim quang, trong chốc lát đã biến mất. Cơ hội tốt như vậy, sao không nhân lúc này lấy mạng người? Cửu U Quỷ Thủ. Đối mặt với cơn bão lửa vô biên này, Sâm La Quỷ Tôn không dám khinh thường, cắn răng quát lớn một tiếng, đấu khí bùng nổ ngưng kết thành một quỷ trảo đen kịch lạnh lẽo, mang theo lực đạo cường hoành, hung hăng chụp về phía cơn bão lửa. Ầm. Cơn bão lửa điên cuồng xoay tròn, va chạm mạnh vào quỷ trảo âm lãnh kia. Nhưng khi hai thứ chạm vào nhau, quỷ trảo đen kịch như tuyết gặp nắng gắt, tan biến với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cái gì? Sâm La Quỷ Tôn sắc mặt đại biến, tên Tiêu Viêm thế thân này chỉ có thực lực nhất tinh đấu tôn, sau khi dùng bí pháp tăng lên cũng chỉ mới tam tinh đỉnh phong, sao đòn công kích lại mạnh như vậy? Hì hì hì, chết đi. Tiêu Viêm lập tức nhe răng cười, vẻ khoái trá trên mặt không hề che giấu, dị hỏa là chí cương chí dương giữa trời đất, vậy mà tên Sâm La Quỷ Tôn này lại dùng đấu kỹ âm hàng quỷ dị, hoàn toàn không coi dị hỏa ra gì, hắn không chết thì ai chết? Tiêu Viêm hai tay biến đổi thủ ấn, đột nhiên hít sâu một hơi, không khí nóng rực luân chuyển trong cơ thể, hắn giữ tận cười lớn, lòng đầy khoái trá, rồi bỗng nhiên quát lớn như sấm mùa xuân, chiến tích đơn sát lục tinh đấu tôn này cũng nên có một phần của hắn. Bạo. Nhưng đúng lúc này, sau lưng Sâm La Quỷ Tôn bóng người lóe lên, một bóng người toàn thân bao quanh dị hỏa tím đen lặng lẽ hiện ra. Phụt. Máu tươi bắn tung tóe, một bàn tay hung hăng xuyên thủng trái tim Sâm La Quỷ Tôn. Tiêu Viêm và Sâm La Quỷ Tôn đồng thời sững sờ, không thể tin được nhìn Lữ Bố xuất hiện như quỷ mị phía sau. Đi thong thả, không tiễn. Lữ Bố cười lạnh một tiếng, cổ tay rung lên, đột nhiên rút ra. Bàn tay đẫm máu bao quanh linh hồn lực đậm đặc, một đoàn linh hồn trong suốt đang gào thét giãy giụa trong lòng bàn tay Lữ Bố, chính là Sâm La Quỷ Tôn. Khốn kiếp, ngươi không có việc gì nhúng tay vào làm gì? Tiêu Viêm giận dữ, ta sắp xử lý xong hắn rồi, kết quả ngươi lại đến là một phát như vậy. Đây không phải sợ ngươi đánh không lại sao? Lữ Bố cười hắc hắc, trên người ầm một tiếng, ngọn lửa màu tím đen đột nhiên bùng phát, dữ dội bốc lên. Trong chớp mắt, cơn bão lửa kinh hoàng do dị hỏa của Tiêu Viêm dung hợp tạo thành đã bị đánh tan, không thể đến gần, thực lực ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong được phô bày không chút che giấu. Tiêu Viêm mặt đen lại, đây là ý gì? Uy hiếp ta sao? Này, vật này là của ngươi, trả lại ngươi. Đối diện, Lữ Bố búng ngón tay, chiếc nhẫn trữ vật trên ngón tay Sâm La Quỷ Tôn bay về phía Tiêu Viêm. Hừ, coi như ngươi còn có chút lương tâm. Vẻ mặt đen sì của Tiêu Viêm thoáng dịu đi, vội vàng nhận lấy nhẫn trữ vật xem xét, không biết bên trong có chiêu Thiên Minh Tu La Thủ mà Lữ Bố đã thi triển hay không. Nhưng khi tâm thần xâm nhập, hắn không tìm thấy Thiên Minh Tu La Thủ mình muốn, ngược lại chỉ có chiêu Cửu U Minh Thủ mà Sâm La Quỷ Tôn vừa thi triển. Địa giai trung cấp cũng được, coi như tạm được. Tiêu Viêm có chút không vui, nhưng cũng đành chịu, còn về Thiên Minh Tu La Thủ, hừ, ta sẽ lấy được nó. Đi. Lữ Bố phất tay, mang theo Thanh Lân rời đi, hướng về phía Đan Tháp. Yêu Hoa Tà Quân đã hoàn toàn chết, lần này hắn ngay cả linh hồn cũng không còn, Thần Thiên Nam và Thần Nhàn cũng vậy, dưới Bích Xà Tam Hoa Đồng của Thanh Lân, linh hồn của đôi phụ tử kia không có chỗ trốn, hoàn toàn bị Thanh Lân đánh tan. Theo cái chết của ba người này, Vân Vũ Tông và Thiên Địa Bọ Cạp sẽ không thể biết được là Lữ Bố đã giết nhân hạt tử. Mối đe dọa từ hai lão ma đấu tôn bát, cửu chuyển đỉnh phong tạm thời có thể giải trừ, kế tiếp có thể yên tâm tu luyện, nâng cao thực lực. Tiểu tử, giúp ta gửi lời hỏi thăm sư phụ nhà ngươi. Hoa Ngọc phất tay, mang theo Hoa Cẩm không thể nói được câu nào trở về Hoa Tông. Trong chớp mắt, chỉ còn lại Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên. Chúng ta cũng đi thôi. Tiêu Viêm nhún vai, Hoa Tông đã được bảo vệ, chỉ cần Hoa Ngọc Tông chủ không có chuyện gì, Hoa Tông sẽ không ngã về Thiên Minh Tông, cũng sẽ không cùng một phe với Hồn Điện, áp lực mà Tinh Vẫn Các phải đối mặt cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Nói rồi, một tiếng huýt sáo vang lên, một con chim lớn màu xanh lao đến, dừng lại trước mặt Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên, hai người ngồi lên, trở về Tinh Vẫn Các, cả bầu trời lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng không hẳn. Dưới mặt đất, không gian hơi chấn động, hai cái đầu chui lên, mặt mày đầy kinh hãi. Tiêu Viêm lại có thế thân, còn giết chết Yêu Hoa Tà Quân không được, chuyện này phải lập tức báo cho hai vị tông chủ. Đúng vậy, Tam Tông chủ mất tích nhất định có liên quan đến Dược Trần. Mau đi. Hai người nói vài câu đơn giản, lại chui xuống đất, biến mất không thấy. Vài ngày sau, trong sơn mạch Mạc Vũ, Vân Vũ Tông. Thiên Hạc Tử cầm một cuộn trục, ánh mắt âm u, sắc mặt ngưng trọng. Tiêu Viêm có hai người một mũ tinh đấu tôn đỉnh phong là đệ tử chân truyền của Dược Trần, một nhất tinh đấu tôn là thế thân Yêu Hoa Tà Quân đã bị Tiêu Viêm diệt sát tung tích Tam Tông chủ không rõ bốt. Cuộn trục rơi mạnh xuống đất, Thiên Hạc Tử nổi trận lôi đình, Dược Trần. Tên Dược Trần đáng chết. Nhất định là tên khốn đó đã giết Tam Đệ. Chắc chắn là hắn. Đại ca bớt giận, Tam Đệ chỉ là mất tích, chưa chắc đã xảy ra chuyện. Địa Hạc Tử nhặt cuộn trục trên đất lên, chậm rãi xem, nhưng trên mặt cũng đã âm trầm vô cùng, răng cắn ken két. Câu này đừng nói Thiên Hạc Tử, chính hắn cũng không tin, nếu không phải Dược Trần hạ sát thủ, tại sao hắn lại để đệ tử của mình đến đây diệt khẩu, giết chết Yêu Hoa Tà Quân. Có lẽ ngay từ đầu, Ách Nan độc thể chỉ là một lời nói dối, mục đích thực sự là để lừa ba huynh đệ họ ra ngoài. Nhưng Dược Trần không biết rằng, vì mối quan hệ với Hồn Điện, hắn và đại ca đã trở nên cẩn thận hơn, bình thường sẽ không xúc động. Nhưng Dược Trần vẫn thành công, dụ được Tam Đệ ra ngoài, lần này Tam Đệ e rằng đã lành ít dữ nhiều. Nhưng đôi khi không có tin tức, cũng là tin tức tốt. Chỉ có thể hy vọng mọi chuyện không giống như hai người họ phỏng đoán. Hai vị tông chủ, chúng ta có cần phái người theo dõi tên Tiêu Viêm thế thân đó không? Một phụ nhân già nua hỏi, trong số những người thân cận của Dược Trần, chỉ có tên này là rác rưởi nhất, bắt hắn cũng không thành vấn đề. Ngu xuẩn, ngươi nghĩ có thể giám thị một bác phẩm luyện dược sư sao? Địa Hạc Tử quát lên. Linh hồn của luyện dược sư rất mạnh, cảm giác nhạy bén, một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể khiến họ cảnh giác. Giám thị một bác phẩm luyện dược sư, chẳng khác nào tự tìm cái chết. Hơn nữa, tên Tiêu Viêm thế thân đó đang ở cùng với Dược Trần, giám thị hắn dưới mí mắt của một bán thánh, chẳng lẽ là chê mình mạng dài sao? Tiếp tục tìm kiếm Tam Đệ, tìm cách liên lạc với hắn, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Thiên Hạc Tử lạnh giọng nói. Vâng. Phụ nhân già nua vội vàng đáp. Đại ca, chúng ta phải làm sao bây giờ? Địa Hạc Tử trầm giọng hỏi. chờ tin tức chính xác của tam đệ. Thiên Hạc Tử trầm giọng nói, nhưng bất luận kết quả thế nào, ba huynh đệ chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của Dược Trần. Đại ca, ý của huynh là tìm kiếm đồng minh. Địa Hạc Tử phản ứng cực nhanh, lập tức hiểu ra suy nghĩ của đại ca mình. Không sai. Thiên Hạc Tử trầm giọng nói, Dược Trần không phải đã phá hỏng kế hoạch của Thiên Minh Tông sao? Không phải đã giết chết Yêu Hoa Tà Quân và nhiều người như vậy sao? Thiên Minh Lão Yêu tuyệt đối sẽ không tha cho Dược Trần, chỉ là tình hình vẫn chưa đến mức hoàn toàn vạch mặt. Chúng ta sẽ giúp Thiên Minh Tông và Tinh Vẫn Các một tay, để chúng hoàn toàn không chết không thôi. Vâng. Trong mắt Địa Hạc Tử lóe lên vẻ vui mừng. Trong khoảng thời gian này ngươi chuyên tâm tu luyện, toàn bộ tài nguyên trong tông đều do ngươi sử dụng. Thiên Hạc Tử trầm giọng nói, ngươi bây giờ đã là bát chuyển đỉnh phong, trước khi có tin tức chính xác của tam đệ, nhất định phải đột phá đến cửu chuyển. Ta không tin, hai cửu chuyển đấu tôn giúp Thiên Minh Lão Yêu, Dược Trần còn không chết. Thiên Hạc Tử nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tơ máu tăng vọt, thù giết đệ không đội trời chung, Dược Trần, ta với ngươi không chết không thôi. Tinh Vẫn Các, tháp đá sau núi, Dược Thánh Giả Dược Trần toàn thân áo trắng ngạo nghễ đứng. Đột nhiên, sắc mặt Dược Trần cứng lại, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh không tên sộc lên đầu, khiến hắn không rét mà run. Hừ, lẽ nào có người muốn hại ta? Dược Trần ánh mắt ngưng lại, sắc mặt lập tức thay đổi, luôn có một dự cảm chẳng lành. Trên trời, tiếng gió rít gào, một đạo thanh quang lóe lên, Phong Tôn Giả trong chớp mắt xuất hiện bên cạnh Dược Trần, ngươi a, sao lại có bộ dạng này? Phong Tôn Giả hiếu kỳ nói, trong Dược Trần có vẻ vẫn còn sợ hãi. Không biết, ta luôn cảm thấy có người muốn hại ta. Dược Trần nhếch miệng, sắc mặt có chút quái dị nói. Hắn đã là bán thánh, trừ phi đấu thánh ra tay, bằng không ai có thể làm hắn bị thương. Khụ khụ thôi, trở lại chuyện chính. Thiệp mời đã phát ra hết, Tiêu Viêm cũng đã từ Hoa Tông trở về, xem ra hắn mang về tin tốt. Ồ đi, đi xem. Dược Trần cười ha ha, ném sự khó chịu vừa rồi ra sau đầu, mang theo Phong Tôn Giả bước một bước, biến mất vào không gian. Thánh Đan Thành, dãy núi Thánh Đan. Trong trang viên, Lữ Bố cầm một tấm ngọc thiếp lấp lánh ánh sao, sắc mặt có chút quái dị, tên Dược Trần này lại muốn mở tiệc lớn mừng tấn giai bán thánh. Có lẽ là để thông báo cho thiên hạ biết ông ta đã trở lại. Tiểu Y Tiên nằm trong lòng Lữ Bố, mái tóc trắng như tuyết trải dài trên ngực hắn, giọng nói có chút hỗn hển, nhưng trên mặt lại là thần thái sáng láng, kích động, rục rịch. Cũng đúng, Lữ Bố gật gật đầu. Trong nguyên tác, Dược Trần tấn giai bán thánh, đã dùng thi thể của một đám cường giả hồn điện để thông báo cho thiên hạ, còn đánh bại cả Bát Thiên Tôn và Cửu Thiên Tôn, danh tiếng vang dội khắp Trung Châu. Nhưng bây giờ hồn điện không có động tĩnh gì, ông ta tiến vào bán thánh cũng chỉ có một số ít người biết, nên việc thông báo cho thiên hạ như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Trước đây Dược Tôn giả không thích những chuyện như vậy, nhưng đã chết qua một lần, Dược Trần đã nhận ra rõ ràng tầm quan trọng của việc có một thế lực sau lưng. Vậy chúng ta có đi không? Tiểu Y Tiên dùng đầu ngón tay xanh nhạt quấn lấy một lọn tóc trắng như tuyết, nhẹ nhàng lướt trên ngực Lữ Bố. Đầu ngón tay mềm mại, lọn tóc ngứa ngáy nhảy múa, khiến Lữ Bố trong nháy mắt hô hấp trở nên nặng nề. Không đi, đi làm gì? Lão già đó rất xấu xa, rất giảo hoạt. Lữ Bố vội vàng nắm lấy tay Tiểu Y Tiên, nếu cứ tiếp tục thế này, hắn sắp không chịu nổi nữa. Hi hi, vậy chúng ta. Tiểu Y Tiên khẽ cười một tiếng, môi đỏ khẽ mở, nhẹ nhàng cắn lên cằm Lữ Bố, râu ria cứng rắn cọ vào môi nàng có chút cảm giác đau, nhưng nàng rất thích. Đương nhiên là tiếp tục song tu. Lữ Bố đột nhiên đè lên đôi vai tròn trịa ngọc ngà của Tiểu Y Tiên, hai mắt đỏ ngầu, không thể chờ đợi được nữa. Nhưng đúng lúc này, lòng bàn tay phải đột nhiên nóng lên, long ấn màu vàng sẫm hiện ra, một giọng nói linh hồn vang vọng bên tai. Lữ Bố huynh đệ, Tử Nghiên có phiền phức, cần ngươi đi một chuyến. Hắc Kình Lữ Bố giật giật khóe miệng, hận không thể cho tên cá ngốc này một đấm, lại dám làm phiền ta tu luyện. Sao lại có thể? Khoan đã. Tử Nghiên có phiền phức. Lữ Bố đột nhiên biến sắc, lòng lập tức chùng xuống. Vút vút vút. Năm bóng người liên tiếp lóe lên, trong chớp mắt xuất hiện trên bầu trời trang viên. Medusa, Tiểu Y Tiên, Vân Vận, cả ba người sắc mặt đều ngưng trọng, khuôn mặt xinh đẹp ẩn dưới khăn vang trở nên căng thẳng. Tử Nghiên xảy ra chuyện. Chuyện này là sao? Nàng là Thái Hư Cổ Long, lại đang ở trong tộc, sao có thể xảy ra chuyện? Lữ Bố ánh mắt hơi quét qua, linh hồn lực hùng hồn từ giữa trán bùng nổ, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Xoẹt xoẹt, ngay lúc linh hồn lực khuếch tán, trong hư không chậm rãi nứt ra một khe hở đen kịt, Hắc Kình với vẻ mặt kinh hãi bước ra. Linh hồn lực thật đáng sợ, lần đầu tiên hắn gặp Lữ Bố, Lữ Bố chỉ vừa mới bước vào linh hồn linh cảnh, tuy rất mạnh nhưng trước mặt hắn vẫn chưa là gì. Nhưng mới bao lâu mà linh hồn lực của Lữ Bố đã mạnh đến mức khiến hắn có cảm giác không thể chống cự. Tạ ơn trời đất, ngươi vẫn còn ở đây, không chạy lung tung. Hắc Kình nhìn thấy Lữ Bố, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lữ Bố không phải là kẻ an phận, vừa đến Trung Châu đã dám đối đầu với Hồn Điện, sau đó còn lôi kéo hắn đi lừa gạt các cự đầu Đan Tháp, cuối cùng thành công đoạt được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Sau đó, hắn chạy khắp nơi, thậm chí trong tình huống đã xử lý Cửu U Địa Minh Mãn, đắc tội Thiên Yêu Hoàng tộc, hắn còn dám đến thú vực. Nếu hắn không ở Thánh Đan Thành này, e rằng Hắc Kình muốn tìm được hắn phải tốn không ít thời gian. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trước đây giúp hắn lấy được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa từ Đan Tháp, ai ngờ lần này, Cổ Long nhất tộc lại cần Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa để cứu mạng. Thật đúng là gieo duyên lành, được quả thiện. Hắc Kình nhìn trang viên không có nhiều thay đổi bên dưới, trong lòng không khỏi có chút xúc động, cùng một nơi nhưng nhân vật hai bên đã thay đổi. Hắc Kình lão ca, Tử Nghiên xảy ra chuyện gì? Lữ Bố nhìn bốn người con gái với ánh mắt lo lắng, nhíu mày, thay Medusa và những người khác hỏi. Nhưng Lữ Bố đại khái có thể đoán ra, e rằng là do Long Hoàng bản nguyên quả. Chuyện này cũng không hẳn là xảy ra chuyện, nhưng quả thực có chút phiền phức, cần ngươi giúp đỡ. Hắc Kình nhìn xung quanh, do dự nói. Hai chị em Cửu U Địa Minh Mãn và cả Thiên Hỏa Tôn Giả cũng đã đến. Người hơi nhiều, có một số chuyện hắn không muốn nói. Ồ, ta hiểu rồi. Lữ Bố khẽ gật đầu, rồi ánh mắt quét qua nói, Diệu lão tiền bối, Yêu Tư, Yêu Dung, các người giúp ta trấn giữ ở đây. Nữ vương bệ hạ, Vân tỷ, năm chúng ta cùng Hắc Kình lão ca đi. Hắc Kình lão ca, vừa đi vừa nói nhé. Cũng được nghe vậy, Hắc Kình gật gật đầu, đưa tay vung lên, không gian lại bị xé rách, lộ ra một khe nứt khổng lồ, mang theo Lữ Bố và năm người đi vào. Đi thôi, nên làm gì thì làm đó. Thiên Hỏa Tôn giả phất tay nói. Có Cổ Long nhất tộc ở đó, mấy người Lữ Bố sẽ không xảy ra chuyện gì. Yêu Tư, Yêu Dung liếc nhau, trong mắt có chút thất vọng. Đối với Thái Hư Cổ Long nhất tộc, các nàng tuy kinh hãi và sợ hãi, nhưng không nén được sự tò mò trong lòng, các nàng rất muốn biết, tại sao Cổ Long nhất tộc lại trốn vào hư không. Theo ghi chép trong tộc, Thái Hư Cổ Long không phải là chủng tộc khiêm tốn ôn hòa gì, ngược lại, bọn họ tàn khốc, ngang ngược, bá đạo vô cùng, các tộc khác thuận thì sống, nghịch thì chết. Đáng sợ hơn là, những tộc có thể chống lại Thái Hư Cổ Long nhất tộc như Viễn Cổ Thiên Xà, Cửu Thải Thôn Thiên Mãn, Viễn Cổ Thiên Hoàng lần lượt diệt vong, toàn bộ ma thú giới từ thế chân vạc đã biến thành Cổ Long quân lâm thiên hạ. Nhưng ngay khi Thái Hư Cổ Long nhất tộc áp bức toàn bộ ma thú giới đến không thở nổi, họ lại đột nhiên cả tộc di dời, trốn vào hư không, rời xa những tranh giành hỗn loạn của ma thú giới, từ một quân chủ khát máu tàn bạo bỗng trở thành những cao nhân siêu nhiên ngoài vòng thế tục. Ma thú giới lập tức bước vào thời đại quần hùng tranh bá. Trước đây toàn bộ ma thú giới đều liều mạng tranh giành những khoảng trống mà Thái Hư Cổ Long để lại, nhưng theo thời gian trôi qua, cục diện ổn định, các cường giả ma thú giới mới nhận ra, Cổ Long nhất tộc có lẽ đã gặp phải nguy cơ gì đó. Nhưng không có ma thú nào hứng thú với chuyện này, họ chỉ mong Thái Hư Cổ Long vĩnh viễn không trở lại, làm sao có thể ngốc nghếch lao vào tìm Thái Hư Cổ Long. Chỉ có Thái Hư Cổ Long ẩn mình trong hư không mới là Thái Hư Cổ Long tốt. Nếu họ trở lại, vậy thì Cửu U Địa Minh Mãn phải suy nghĩ một chút, có nên kết minh với Thiên Yêu Hoàng tộc hay không. Trong khe nứt không gian, một con đường ánh sáng bạc theo một con cổ long khổng lồ phi nhanh mà kéo dài ra. Trên lưng cổ long, Lữ Bố và bốn người đứng vững, do dự một chút, Lữ Bố hỏi, Hắc Kình lão ca, bây giờ có thể nói được chưa? Ai nghe vậy, Hắc Kình không nhịn được khẽ thở dài, là vì Long Hoàng bản nguyên quả. Tử Nghiên là huyết mạch hoàng tộc duy nhất trong tộc, tương lai trưởng thành, nhất định có thể trở thành Long Hoàng mới của tộc ta. Hơn nữa nàng tuổi còn nhỏ, căn cốt và thực lực chưa định hình, tính dẻo cực mạnh. Do đó các trưởng lão sau khi thương nghị, đã quyết định giao Long Hoàng bản nguyên quả cho nàng hấp thu. Nhưng năng lượng của Long Hoàng bản nguyên quả thực sự quá mạnh, Tử Nghiên căn bản không thể hấp thu, năng lượng của Long Hoàng bản nguyên quả trong cơ thể Tử Nghiên đã hoàn toàn thực chất hóa. Cái gì? Medusa và mấy người sắc mặt lập tức đại biến, không nhịn được kinh hãi nói. Lữ Bố mặt trầm xuống, quả nhiên, chuyện nên xảy ra vẫn đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong Long tộc không có biện pháp hấp thu Long Hoàng bản nguyên quả một cách hoàn hảo sao? Vân Vận gương mặt xinh đẹp âm trầm, không nhịn được quát lên. Medusa, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân cũng trầm mặt, các nàng không muốn Tử Nghiên xảy ra chuyện. Cái này Hắc Kình bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Hắn làm sao biết những chuyện này, hắn tuy tuổi không nhỏ, nhưng trong Long tộc cũng chỉ là tráng niên mà thôi, là một chấp sự, nói khó nghe hơn là một tên chạy vặt, hắn ngay cả huyết mạch hoàng tộc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Thôi bỏ đi, đến rồi nói sau. Lữ Bố khẽ lắc đầu, mở miệng nói. Long Hoàng bản nguyên quả thứ này can hệ trọng đại, có được một quả cũng đủ để thay đổi vận mệnh của Thái Hư Cổ Long hoặc Thiên Yêu Hoàng tộc, nhưng tại sao Thái Hư Cổ Long nhất tộc lại hiểu biết nông cạn về thứ này như vậy? Lại để Tử Nghiên trực tiếp hấp thu, ngay cả một chút chuẩn bị khác cũng không có. Nói thật, Lữ Bố rất không hiểu, chẳng lẽ Thái Hư Cổ Long nhất tộc chưa bao giờ tiếp xúc với Long Hoàng bản nguyên quả? Đơn giản là quá đáng. Trong lúc suy tư, tầm mắt trông về phía cuối con đường, một vòng sáng bạc khổng lồ lờ mờ hiện ra, dần dần phóng đại trong tầm mắt. Medusa và mấy người trong lòng rung lên, sắp đến nơi rồi. Lòng đầy căng thẳng và lo lắng, một mặt là vì uy danh của cổ long nhất tộc quá mạnh, mặt khác các nàng lo lắng cho Tử Nghiên hơn. Hắc Kình gầm nhẹ một tiếng, đuôi rồng vung lên, mang theo 5 người xuyên qua vòng sáng bạc khổng lồ. Lập tức, một cảnh tượng chấn động xuất hiện trước mắt mọi người, chỉ thấy trong hư không đen kịch sâu thẳm, vô biên vô tận, lơ lửng vô số hòn đảo khổng lồ à không, phải gọi là những lục địa mới đúng. Trên những lục địa lơ lửng trong hư không, có sông núi, dòng chảy, núi lửa, băng xuyên, đầy đủ mọi thứ. Một vầng sáng bạc khổng lồ như bầu trời bao phủ trong đó, bảo vệ toàn bộ lục địa. Trời Thái Hư Cổ Long vậy mà lại ở một nơi như thế này. Thanh Lân miệng nhỏ khẽ mở, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được hiện lên vẻ ngây ngốc, cảnh tượng này quá chấn động. Medusa và hai người kia sắc mặt ngưng trọng, môi đỏ dưới khăn vang mím chặt, nhìn những dòng không gian loạn lưu xung quanh Long đảo, các nàng biết, nếu không có Thái Hư Cổ Long dẫn đường, e rằng chỉ có cường giả cấp đấu thánh mới có thể an toàn xuyên qua những loạn lưu đó. Thái Hư Cổ Long nhất tộc, quả nhiên là đại thủ bút. Đi thôi, các ngươi là nhóm người đầu tiên đến Long đảo đấy. Hắc Kình nói, mang theo Lữ Bố và mấy người đáp xuống một ngọn núi trên Long đảo. Công tử, khí tức ở đây đều rất mạnh. Thanh Lân sắc mặt biến đổi, eo nhỏ uốn éo, ôm lấy cánh tay Lữ Bố nhỏ giọng nói. Sâu trong linh hồn viễn cổ thiên xà bị phong ấn không còn phách lối như trước, dù không có Thanh Lân áp chế, nó cũng cúi đầu nằm im, không dám làm càn. Medusa cũng thân thể mềm mại hơi cứng lại, giống như Thanh Lân, vô thức đến gần Lữ Bố, ngược lại Vân Vận và Tiểu Y Tiên không có cảm giác gì. Thực ra cũng bình thường, viễn cổ thiên xà và thất thải thôn thiên mãn đều đã có tranh đấu với Thái Hư Cổ Long, sự kiên kỵ đối với tộc này đã in sâu vào huyết mạch, nữ vương bệ hạ và Thanh Lân có phản ứng như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Mấy người vừa dứt lời, một lão giả mặc áo dài trắng lặng lẽ xuất hiện, chính là Chúc Ly. Gặp qua tam trưởng lão. Hắc Kình vội vàng hành lễ. Lữ Bố tiểu hữu, lại gặp mặt rồi. Chúc Ly khẽ thở dài, có chút áy náy, có chút bất đắc dĩ, ta nghĩ Hắc Kình đã nói hết mọi chuyện với các ngươi rồi chứ. Ai, lão phu mấy người đối với Long Hoàng bản nguyên quả hiểu biết quả thực có hạn, đã để Tử Nghiên rơi vào nguy hiểm. Lữ Bố lông mày dựng lên, đang muốn trách mắng vài câu, nhưng nghĩ lại, đành bất lực lắc đầu, chuyện đã xảy ra, Tử Nghiên đã bị năng lượng của Long Hoàng bản nguyên quả giam cầm. Lúc này, quan trọng hơn là giúp Tử Nghiên luyện hóa vật kia, truy cứu trách nhiệm đã không còn ý nghĩa gì nữa. Chúc Ly tiền bối, nói thừa thì thôi đi, cần ta làm gì? Lữ Bố hỏi. Năng lượng của Long Hoàng bản nguyên quả kia quá nồng đậm và kinh khủng, đã thực chất hóa thành tinh thể, cho nên cần ngươi dùng dị hỏa nung chảy, hòa tan nó. Chúc Ly trầm giọng nói, cũng không nói nhảm, Tử Nghiên càng sớm thoát khỏi trạng thái đó, càng có lợi cho cổ long nhất tộc. Có thể. Lữ Bố gật gật đầu, rồi kéo tay Vân Vận nói, nàng là Vân Vận, người của linh tộc, hai linh bột của nàng đều là dị hỏa, để nàng cùng ta ra tay. Hừ. Vậy thì tốt quá, nghe vậy, Chúc Ly đại hỉ. Để hòa tan Long Hoàng bản nguyên quả, tốt nhất là sử dụng dị hỏa trong top 10 trên bảng. Trong trường hợp có tam thiên diễm viêm hỏa, nếu có thể thêm dị hỏa khác thì càng tốt. Nhưng Chúc Ly ánh mắt ngưng lại, chậm rãi quét qua bốn người con gái bên cạnh Lữ Bố, lập tức sắc mặt biến đổi. Viễn cổ thiên xà, thất thải thôn thiên mãn. Không ngờ còn có thể gặp lại hai loại ma thú này. Chúc Ly mặt già đầy kinh ngạc. Ách nan độc thể lúc trước hắn đã thấy, huyết mạch linh tộc tuy thưa thớt, nhưng hắn cũng không phải chưa từng thấy. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc, vẫn là hai cô gái nép bên cạnh Lữ Bố. Không phải viễn cổ thiên xà, là linh hồn của viễn cổ thiên xà. Chúc Ly trong mắt ánh sáng lóe lên, rồi có chút giật mình nói, tiểu nha đầu, ngươi lại có thể khống chế linh hồn viễn cổ thiên xà. Công tử giúp ta. Thanh Lân ôm cánh tay Lữ Bố, nửa người trốn sau lưng Lữ Bố. Lão nhân này cho nàng cảm giác áp bức rất mạnh, ngay cả viễn cổ thiên xà trong cơ thể cũng cảm thấy run rẩy. Nếu đã như vậy đi một chuyến Long Mộ thì thế nào? Chúc Ly nói, long khí ở đó đủ để áp chế linh hồn viễn cổ thiên xà trong cơ thể ngươi, để nó càng dễ dàng cho ngươi sử dụng hơn. Cái này Thanh Lân nghe vậy hơi sững sờ, rồi ánh mắt sáng lên, liên tục gật đầu, được, ở đâu? Bốn đầu linh hồn viễn cổ thiên xà đã không còn đủ dùng, nhưng nếu giải khai năm cái, nàng lại lo lắng không khống chế nổi. Nếu có thể áp chế viễn cổ thiên xà một phen, cũng không tệ. Hơn nữa hình như công tử cũng đã đề cập đến biện pháp này. Ha ha, Hắc Kình, ngươi ma nha đầu này đến Long Mộ đi. Chúc Ly mặt mày hớn hở. Lần này phải nhờ vả Lữ Bố, nợ ơn người khác, đối với những Thái Hư Cổ Long kiêu ngạo như họ, ít nhiều có chút khúc mắc. Có thể giúp đối phương một lần để trả lại nhân tình, trong lòng ít nhiều cũng thoải mái hơn. Vâng. Hắc Kình cũng nhếch miệng cười, nợ người ta ân tình, hắn cũng rất không thích. Mấy vị, theo ta. Chúc Ly trầm giọng nói, tay áo vung lên, mang theo Lữ Bố và bốn người đến một tế đàn trên miệng núi lửa. Trên tế đàn, một tinh thể màu tử kim dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng chói lọi. Bên trong khối tử kim thủy tinh, một bóng hình nhỏ bé bị giam cầm. Rất giống Hinata bị phong ấn trong tinh độn, hay một con muỗi bị giam cầm trong hổ phách. Lữ Bố sắc mặt biến đổi, nếu không phải cảm giác được bên trong vẫn còn linh hồn hoạt động, e rằng hắn đã cho rằng Tử Nghiên đã chết. Tử Nghiên. Medusa và hai người kia lại kinh hô một tiếng, nhưng Tử Nghiên ở gần trong gang tấc phảng phất như đang ở hai thế giới khác, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Ai Chúc Ly có chút hổ thẹn thở dài, đối mặt với những người bạn này của Tử Nghiên, hắn quả thực có chút xấu hổ. Được rồi, bắt đầu thôi. Lữ Bố phủi tay, sắc mặt ngưng trọng nói, Vân tỷ, tỷ cùng ta thi triển dị hỏa, hòa tan tinh thể. Vân Vận nhẹ nhàng gật đầu. Bên cạnh, không gian vặn vẹo, một đóa thanh sắc hỏa liên hiện lên dưới chân, trên bờ vai, một con hỏa xà ngũ tinh có chút diêm dúa lặng lẽ xoay quanh. Trong thoáng chốc, một luồng khí nóng đột nhiên ập đến. Tiểu Y Tiên, ngươi đi bố trí độc trận, phong tỏa nơi này. Được Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng gật đầu, chân khẽ điểm, sương mù màu nâu tím từ dưới chân lan ra, ẩn vào trong cả ngọn núi lửa. Chúc Ly bờ môi giật giật, đang muốn nói phong ấn không gian còn dễ dùng hơn cái này, nhưng nghĩ lại, thôi không nói nữa, dù sao hắn cũng sẽ trấn giữ ở đây, cứ để Lữ Bố làm đi. Nữ vương bệ hạ, người mang theo khôi lỗi hộ pháp. Lữ Bố tay áo vung lên, hơn 10 cổ thiên yêu khôi màu vàng bạc xuất hiện. Ông ong ong năng lượng vàng bạc tuôn trào, hội tụ vào một bộ thiên yêu khôi già nua gầy gò đứng đầu. Lập tức, khí tức lục tinh đấu tôn liên tục tăng lên, trong chớp mắt tăng vọt đến cảnh giới bát tinh đấu tôn, ẩn ẩn đạt đến cấp độ cửu tinh. Chính là Sâm La Quỷ Tôn của Thiên Minh Tông. Lữ Bố bắt được thi thể và linh hồn của hắn, lại tìm đan tháp xin một viên ma hạch cấp 8, đem luyện hóa thành thiên yêu khôi. Lần này vừa vặn dùng được. Giao cho ta và Tiểu Y Tiên đi. Nữ vương bệ hạ gật gật đầu, trầm giọng nói. Trong lòng bàn tay, hàn quang nở rộ, một thanh trường kiếm lấp lánh hàn quang chậm rãi hiện ra. Đi thôi, Vân tỷ, chúng ta cứu Tử Nghiên ra. Lữ Bố dắt lấy bàn tay mềm mại của Vân Vận, nhẹ nhàng nói. Vân Vận nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lo lắng nhìn Tử Nghiên, rồi bên cạnh hai ngọn dị hỏa chậm rãi bốc lên. Hỏa long tím đen bùng lên, xoay quanh cuốn lấy, bao bọc toàn bộ khối tử kim thủy tinh trên tế đàn. Ngọn lửa vô hình trong suốt và ngọn lửa màu xanh phun ra, điên cuồng nung đốt khối tử kim thủy tinh cứng rắn vô cùng kia. Trong chốc lát, nhiệt độ kinh khủng bóp méo không gian, trên khối tử kim tinh thể kia, lưu chuyển một tia sáng kỳ dị, phản phất như chất lỏng. Trên tế đàn của núi lửa, dưới ngọn lửa hừng hực và ánh nắng gay gắt. Cả ngọn núi lửa chìm trong một mảng khô khốc và nóng bỏng, cây cối xanh tươi rủ lá, mệt mỏi rệu rã, màu xanh biết là người ta thư thái cũng trở nên ảm đạm dưới cái nóng này. Trên Đông Long đảo, từng luồng khí tức hùng hậu phân tán khắp nơi, mỗi người trấn giữ một phương, sẵn sàng chiến đấu, bầu không khí trở nên ngưng trọng và trầm lắng. Tử Nghiên vốn là huyết mạch Long Hoàng, mang trên mình hy vọng thống nhất cổ Long nhất tộc, nay lại dùng dị bảo Long Hoàng bản nguyên quả, có thể nói, sự tồn vong và hy vọng của cổ Long nhất tộc đều đặt cả vào người nàng. Dưới lệnh của Chúc Ly, toàn bộ Đông Long đảo bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, cảnh giới được nâng lên mức cao nhất, luôn chuẩn bị nghênh chiến ba Long đảo còn lại. Vút. Trên đỉnh núi, một bóng người lóe lên. Một lão giả tóc đen trắng xen kẻ xuất hiện bên cạnh Chúc Ly, khuôn mặt trang nghiêm, không nói cười tùy tiện. Tam trưởng lão, mọi việc đã chuẩn bị xong. Kỳ U trầm giọng nói. Vô số cường giả đã vào vị trí, có họ ở đây, không ai có thể động đến Tử Nghiên. Vất vả cho ngươi rồi. Chúc Ly gật đầu, ánh mắt nhìn xa, hướng về phía ngọn lửa tam sắc cuồn cuộn trên núi lửa. Ai có thể ngờ rằng, dị hỏa mà tộc ta xem thường lại trở thành hy vọng duy nhất của chúng ta bây giờ. Kỳ U nhìn tam thiên diễm viêm hỏa, hơi xúc động nói. Cổ Long nhất tộc thực ra không hứng thú với dị hỏa, hơn nữa cũng không có tạo nghệ sâu sắc về linh hồn trên ma thú, nên không ai hứng thú với ngọn lửa bị phong ấn trong tinh vực của đan tháp, cũng không ai muốn đi lấy về. Vị tiền bối năm xưa phát hiện ra tam thiên diễm viêm hỏa, sở dĩ hạ Long ấn, cũng chỉ là tiện tay làm, về cơ bản là với tâm thái đã từng đến đây du lịch. Nhưng ai có thể ngờ, bây giờ cổ Long nhất tộc lại cần đến dị hỏa này để cứu vớt, không thể không nói, thế sự vô thường. Lữ Bố này đúng là phúc tinh của tộc ta. Chúc Ly nhẹ nhàng vuốt râu, chậm rãi cười nói, nhờ có hắn, tộc ta mới tìm lại được huyết mạch hoàng tộc đã mất từ lâu, thấy được hy vọng thống nhất toàn tộc. Nhờ có hắn, tộc ta mới có được Long Hoàng bản nguyên quả trong truyền thuyết, thấy được hy vọng chấn hưng tộc ta. Và cũng nhờ có hắn, dùng dị hỏa hòa tan Long Hoàng bản nguyên quả, nếu không hai tia hy vọng này chúng ta đều sẽ mất. Hắn là ân nhân của tộc ta. Kỳ U nhẹ nhàng gật đầu, trên khuôn mặt nghiêm nghị hiếm khi hiện lên một nụ cười. Nhị trưởng lão đâu? Chúc Ly nhìn quanh, nhẹ giọng hỏi. Lúc trước hắn đã đánh thức nhị trưởng lão đang bế tử quan, lúc này cần một cường giả chân chính trấn giữ. Chiến lực của Đông Long đảo thực ra không yếu, đại trưởng lão và nhị trưởng lão đều là cảnh giới đấu thánh, chống lại các long đảo khác không thành vấn đề, nhưng bây giờ là bảo vệ huyết mạch của lão Long Hoàng, rất có thể sẽ phải đối mặt với sự vây công của ba long đảo. Đông Long đảo dù mạnh đến đâu cũng khó mà chống đỡ, cần có cường giả chân chính. Đang truyền tin cho các vị tiền bối đã vào hư không. Nụ cười trên mặt Kỳ U càng đậm hơn, bây giờ huyết mạch hoàng tộc đã trở về, lại có dị bảo như Long Hoàng bản nguyên quả xuất thế, những vị tiền bối tu luyện trong hư không đã đến lúc trở về bảo vệ Long Hoàng bệ hạ rồi. Hắc hắc, nghe vậy, Chúc Ly cũng nhếch miệng cười. Từ khi lão Long Hoàng rời đi, toàn bộ cổ long nhất tộc bắt đầu tan rã, những thái hư cổ long kiêu ngạo không ai phục ai, ai cũng xem thường ai, cuối cùng, cả tộc rơi vào cảnh chia năm xẻ bảy. Các vị tiền bối nhìn thấy cổ long nhất tộc như một mớ lông gà bừa bãi, lòng nguội lạnh, dứt khoát trốn vào hư không tu luyện. Có họ ở đó, cổ long nhất tộc không cần lo lắng bị diệt vong, nhưng những chuyện phiền lòng này họ cũng lười quản. Chúc Ly và mấy người không phải không nghĩ tới việc gọi các tiền bối đó về chủ trì đại cuộc, ít nhất là duy trì sự thống nhất của cổ long nhất tộc, nhưng tất cả tin tức truyền đi đều như đá chìm đáy biển. Không ai có thể đánh thức một người giả vờ ngủ. Nhưng, các vị tiền bối, thời thế đã thay đổi. Huyết mạch Long Hoàng đã xuất hiện. Hơn nữa, trong tộc còn có được dị bảo như Long Hoàng bản nguyên quả, những lão già cả đời trung thành với lão Long Hoàng cũng nên trở về. Nếu họ không về, đó chính là bất trung, là không có Long Hoàng trong mắt. Họ không có gan đó. Vút. Một bóng người lóe lên, một lão giả râu tóc bạc trắng xuất hiện bên cạnh Chúc Ly và Kỳ U, lặng yên không một tiếng động. Nhị trưởng lão. Kỳ U và Chúc Ly vội vàng hành lễ. Lão phu đã truyền tin ra ngoài, chỉ cần chờ các vị tiền bối quay về thôi. Nhị trưởng lão khoát tay, nói, đại trưởng lão đang bế quan ta cũng đã đánh thức. Cổ long nhất tộc có thể trở lại đỉnh phong hay không, đều trông cậy vào tân long hoàng của chúng ta. Nói rồi, ánh mắt nhị trưởng lão khẽ động, chậm rãi dừng lại trên người Lữ Bố. Một ngày trôi qua trong nháy mắt, tam thiên diễm viêm hỏa bao trùm toàn bộ, vẫn là tâm viêm và thanh liên địa tâm hỏa tập trung nung chảy những điểm yếu của tinh thể, phân hóa từng chút một. Ba ngọn lửa đồng lòng, điên cuồng nung đốt khối tinh thể vững chắc không thể phá vỡ. Dưới sự nung đốt điên cuồng của ba loại dị hỏa, lớp tinh thể tử kim cứng rắn vô cùng bắt đầu mềm ra từng chút, các góc cạnh dần dần thu lại. Cuối cùng, dưới sự chứng kiến của vô số ánh mắt, trên bức tường tinh thể vững chắc, cuối cùng cũng chậm rãi nhỏ xuống một giọt chất lỏng màu tử kim. Hòa tan rồi. Medusa và Tiểu Y Tiên liếc nhau, khuôn mặt xinh đẹp dưới khăn vang đều hiện lên vẻ vui mừng. Tử Nhiên nha đầu kia được cứu rồi. Không, tình hình của Vân Vận có chút không ổn. Medusa đột nhiên ánh mắt ngưng lại, nhìn sắc mặt của Vân Vận thay đổi. Chỉ thấy sắc mặt Vân Vận tái nhợt, khí tức uể oải, thân thể mềm mại cũng bắt đầu run rẩy nhẹ. Nàng chỉ là đấu tông đỉnh phong, thực lực cuối cùng có chút không đủ. Tiểu Y Tiên trong lòng hơi trùng xuống, tay ngọc không tự giác nắm chặt. Lão phu giúp họ một tay. Trên đỉnh núi, Chúc Ly và mấy người cũng phát hiện ra điều không ổn. Lập tức, Chúc Ly năm ngón tay nắm chặt, một bình ngọc chứa năm giọt máu màu ám kim hiện ra, đây là tinh huyết của ông, đủ để giúp Lữ Bố và Vân Vận hồi phục đến trạng thái đỉnh phong. Nhưng, không đợi Chúc Ly đưa đồ ra, chỉ thấy trên tế đàn núi lửa, Lữ Bố búng ngón tay, mấy chục gần trăm bình ngọc bay ra, bùm bùm một hồi vỡ nát. Lập tức, từng con thú nhỏ lông xù, dễ thương vô hại hiện ra trong sương mù mờ mịt, xoay quanh trên tế đàn, đủ loại màu sắc đan hương trong nháy mắt lan tỏa khắp miệng núi lửa. Đây tất cả đều là bát phẩm đan dược. Kỳ U hai mắt sững sờ, lập tức trợn mắt há mồm, hắn làm gì từng thấy cảnh tượng hơn trăm viên bát phẩm đan dược cùng bay lượn. Thật giàu có, khóe miệng nhị trưởng lão giật giật, cho dù là ông, một đấu thánh, cũng chưa từng thấy nhiều bát phẩm đan dược như vậy. Tại cổ long nhất tộc không, tại toàn bộ ma thú giới, đan dược luôn là vật khan hiếm, đặc biệt là đan dược cấp bát, cửu phẩm. Ông, một đấu thánh, từ khi sinh ra đến giờ, chưa từng thấy qua một viên cửu phẩm đan dược nào. Nói ra cũng có chút mất mặt. Chúc Ly lặng lẽ thu hồi tinh huyết của mình. So với Lữ Bố, ông ta chẳng khác nào một kẻ nhà giàu mới nổi gặp bá tước thân vương, trông keo kiệt vô cùng, cái gì cũng không chịu lấy ra. Trên tế đà núi lửa, Lữ Bố đưa tay một cái, một con thỏ nhỏ bị kéo xuống, hóa thành một viên đan dược màu xanh biếc chui vào miệng Vân Vận. Lập tức, thân thể mềm mại của Vân Vận rung lên, dược lực bàng bạc mênh mông như mưa bụi thấm vào đan điền gần như khô cạn của nàng, bổ sung đấu khí của nàng một cách ôn hòa. Vân Vận lập tức cảm thấy răng môi lưu hương, tinh thần mệt mỏi trong nháy mắt phấn chấn, ngọn lửa lại một lần nữa bùng lên. Lữ Bố khẽ gật đầu, hắc quang lưu chuyển trên da, lập tức thiên địa linh khí trên long đảo bắt đầu đổ về phía hắn, tràn vào cơ thể hóa thành đấu khí. Thôn phệ chi khu. Lữ Bố lại một lần nữa sử dụng kỹ năng này của thôn phệ tổ phù. Hắn có tổ phù và thiên giai công pháp, còn đan dược, cứ để lại cho Vân tỷ. Nhưng đột nhiên, Lữ Bố lại khẽ nhíu mày, một luồng năng lượng tinh thuần hùng hậu, lại mang theo khí tức cường hoành chui vào cơ thể. Đây là năng lượng của Long Hoàng bản nguyên quả. Lữ Bố sắc mặt biến đổi. Nếu là Tiêu Viêm hay người khác, hắn chắc chắn sẽ âm thầm cắt xén một ít lợi ích. Nhưng đây là Tử Nghiên, không thể làm bừa, vạn nhất chưa trưởng thành đã chết, thiệt thòi vẫn là mình. Lập tức, Lữ Bố vội vàng thả ra linh hồn lực cảm ứng, rất nhanh đã tìm ra nguyên nhân. Là những năng lượng tử kim hòa tan đầu tiên. Tinh thể do năng lượng Long Hoàng bản nguyên quả thực chất hóa quá lớn, các góc cạnh ở rìa đã hòa tan, thậm chí bốc hơi dưới sự nung đốt của dị hỏa, nhưng Tử Nghiên ở trung tâm lại chỉ hơi mềm ra. Xem ra không thể tránh được, dù không hấp thu những năng lượng này cũng sẽ tiêu tán. Lữ Bố nhíu mày, chuyện này không hẳn là tốt, nhưng Lữ Bố lại không có cách nào thay đổi, chỉ có thể không lãng phí mà hấp thu. Thời gian trôi qua, nửa tháng như bóng câu qua cửa sổ, thoáng chốc đã qua. Khối tinh thể khổng lồ như ngọn núi nhỏ cũng đã bị Lữ Bố và Vân Vận toàn lực nung chảy, hòa tan từng chút. Tinh thể tan ra, kim long quấn quanh, tử hoàng lượn vòng, năng lượng hùng hồn mênh mông quanh quẩn bên cạnh Tử Nghiên, làm người ta run rẩy. Năng lượng ẩn chứa trong một con rồng và một con phượng hoàng đó, ngay cả nhị trưởng lão, một đấu thánh thực thụ, cũng cảm thấy tim đập nhanh, phản phất như biển rộng mênh mông, vô biên vô hạn. Không hổ là Long Hoàng bản nguyên quả, nhị trưởng lão khuôn mặt ngưng trọng, đây mới chỉ là năng lượng tràn ra ngoài cơ thể Tử Nghiên, toàn bộ năng lượng của Long Hoàng bản nguyên quả rốt cuộc khổng lồ đến mức nào, ông không dám nghĩ. Ta càng tò mò hơn là Lữ Bố chút ly ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lữ Bố, trầm giọng nói. Đúng vậy, những viên bát phẩm đan dược đó đều bị cô gái linh tộc kia uống hết, Lữ Bố không hề dùng một viên nào. Kỳ U nhíu mày, không hiểu tại sao đấu khí của Lữ Bố lại dồi dào và bền bỉ như vậy. Dù đổi lại là ông, một đấu tôn đỉnh phong, cũng không chịu nổi sự tiêu hao đấu khí khủng khiếp như vậy. Công pháp hắn tu luyện hẳn là thiên giai công pháp, chút ly cũng cho mày, nhưng thiên giai công pháp cũng không nên bền bỉ đến vậy, dị hỏa tiêu hao đấu khí cũng không nhỏ. Kỳ U lắc đầu, có nhiệt độ kinh khủng của dị hỏa, cảm giác của ông căn bản không thể kéo dài, muốn thăm dò là không thể. Nhị trưởng lão chậm rãi hoàn hồn, cảm nhận kỹ, chỉ cảm thấy Lữ Bố phản phất như một hắc động quỷ dị, từng chút một nuốt chửng mọi thứ xung quanh, vô cùng quái dị. Quả thực có chút kỳ lạ, nhị trưởng lão nhíu mày, có chút không hiểu, tại sao lại có người có khí tức như vậy. Nhưng đúng lúc này, nhị trưởng lão đột nhiên trầm mặt, ánh mắt đột nhiên sắc lẹm, Huyền Ma, ngươi thật to gan. Ha ha ha, Chúc Cương, lão phu còn tưởng ngươi bế tử quan chết rồi chứ. Tiếng cười ngạo nghễ vang vọng khắp Đông Long đảo, một bóng người to lớn chậm rãi hiện ra, theo sát phía sau là một đội binh sĩ mặc long giáp, người dẫn đầu khí thế hùng hậu, thực lực không thua kém Kỳ U. Ha ha ha, Chúc Cương, đại vương nhà ta rất hứng thú với huyết mạch hoàng tộc, giao ra đây. Huyền Ma cười lớn nói. Hừ, bằng Tây Long đảo các ngươi, còn xa xa không đủ. Nhị trưởng lão Chúc Cương lạnh lùng cười, đưa tay vỗ ra một chưởng, trong chốc lát không gian ngưng kết, từng lưỡi đao vô hình bay ngang hư không, chém về phía đội long giáp quân của Tây Long đảo. Người đấu tôn đỉnh phong dẫn đầu sắc mặt đại biến, vô thức lùi nhanh, hắn không ngờ cường giả đấu thánh này lại không có phong độ như vậy, trực tiếp ra tay hạ sát thủ với đám tiểu bối như họ. Chúc Cương, lấy mạnh hiếp yếu, lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi thật không biết xấu hổ. Huyền Ma giận dữ, gầm thét một tiếng rồi tung ra một quyền, trong khoảnh khắc chặn lại đòn tấn công của nhị trưởng lão. Huyền Ma này lại là một cường giả đấu thánh không phân cao thấp với nhị trưởng lão. Hừ, ngươi quy mô xâm chiếm Đông Long đảo của ta thì có thể diện sao? Nạp mạng đi. Chúc Cương quát lớn, chỉ nghe một tiếng ầm, một luồng khí tức hủy thiên diệt địa gào thét nổi lên, một hư ảnh thần long ngàn trượng xoay quanh trên Đông Long đảo. Hừ, ngươi tưởng lão phu sợ ngươi chắc? Huyền Ma cũng bước ra một bước, khí thế trong nháy mắt bộc phát, một ảo ảnh thần long không kém gì của Chúc Cương ngưng kết thành hình. Chết cho lão phu. Chúc Cương gầm lên một tiếng, quyền phong sắc lẹm trong khoảnh khắc bùng nổ. Lão già điên này giết. Giết sạch Đông Long đảo, đoạt lấy huyết mạch hoàng tộc. Khóe miệng Huyền Ma giật giật, Chúc Cương hôm nay như ăn phải thuốc nổ, một chút là nổ tung. Nhưng hắn sao có thể yếu thế? Nếu không, chờ đợi hắn chỉ có con đường chiến bại và bỏ mạng dưới tay Chúc Cương. Giết. Theo mệnh lệnh của Huyền Ma, quân long giáp của Tây Long đảo gầm lên một tiếng, xông về phía vô số cường giả của Đông Long đảo. Hạ ngao, bằng Tây Long đảo các ngươi còn chưa có bản lĩnh đó đâu. Chúc Ly nhìn người dẫn đầu quân long giáp của Tây Long đảo, cười lạnh nói, khí thế bán thánh mạnh mẽ đột nhiên bộc phát. Giết chết tên chó chết này. Kỳ U lạnh lùng quát, theo sau Chúc Ly tung ra một trảo, thề phải nhất kích giết chết Hạ ngao. Hắc hắc hắc, ai nói với các ngươi chỉ có Tây Long đảo của ta. Đột nhiên, Hạ ngao lại cười một cách kỳ quái. Lời còn chưa dứt, hai luồng khí tức gào thét lao đến. Bùng. Bùng. Hai luồng ám kim luyện gào thét lao đến, đỡ được thế công của Trúc Ly và Kỳ U Ma Nham. Thanh yếm. Các ngươi Trúc Ly và Kỳ U sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, sao thế? Ba Long đảo các ngươi liên hợp lại à, hắc hắc, điều đó không quan trọng, ngươi chỉ cần biết, Đông Long đảo các ngươi không xứng đáng sở hữu huyết mạch hoàng tộc là được. Người được gọi là Ma Nham cười lạnh một tiếng, rồi hai tay biến đổi, hóa thành bộ dáng nửa rồng nửa người hung hãn, lao về phía Trúc Ly. Trúc Ly, đến đây, để lão phu xem, ngươi bây giờ có bao nhiêu cân lượng. Ha ha ha, vậy Kỳ U này giao cho ta nhé. Thanh yếm nhe răng cười, bàn tay đầy vẫy đột nhiên chém về phía Kỳ U, trong chốc lát tiếng gió rít gào, kình khí sắc lẹm lao đến. Ha ha ha, nếu đã vậy, vậy lão phu đi lấy huyết mạch hoàng tộc vậy. Hạ Ngao thấy thế cười lớn, đạp chân một cái bay ngang hư không, như xúc địa thành thốn xuất hiện cách tế đàn núi lửa không xa. Rào rào. Đúng lúc này, một con cổ long khổng lồ mấy trăm trượng đột nhiên xuất hiện, miệng rồng mở lớn, long tức cuồng bạo sắc lẹm trong nháy mắt phun ra. Ầm. Tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên, bão năng lượng cuồng bạo bao trùm bốn phía. A hắc kình. Trong bão long tức, Hạ Ngao lạnh lùng cười, quanh thân kim quang lượn lờ, long tức như muốn hủy diệt tất cả của hắc kình không làm hắn bị thương một chút nào. Lão tử không có hứng thú chơi với ngươi. Hạ Ngao cười lạnh, lật tay tung ra một quyền. Bùng. Lập tức, vảy rồng bay tứ tung, máu me tung tóe. Hắc kình kêu thảm một tiếng, rơi vào dãy núi bên dưới không rõ sống chết. Hắc huyết mạch Long Hoàng, phải thuộc về Tây Long đảo của ta. Hạ Ngao chuyển ánh mắt, khẽ vuốt râu cười đắc ý vút. Một bóng người lóe lên, bên ngoài tế đàn núi lửa, hai bóng hình xinh đẹp chậm rãi hiện ra, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Hạ Ngao. Ồ, lại là hai con côn trùng nhỏ. Hạ Ngao cười lạnh, trong lòng bàn tay kim quang tuôn trào, khí tức mạnh mẽ yếu ớt dâng lên. Đấu tôn đỉnh phong, ít nhất là cấp cửu chuyển. Medusa ánh mắt lạnh lùng, nhưng trên bàn tay ngọc cầm kiếm, khớp xương không tự giác chậm rãi trắng bệch. Thứ chúng ta cần, không phải là giết chết hắn. Tiểu Y Tiên ánh mắt lấp lóe, điều họ cần làm là kéo dài thời gian. Là chờ đợi Lữ Bố và Vân Vận thu hồi ngọn lửa, chờ đợi Tử Nghiên thức tỉnh. Trao đổi ngắn gọn hai câu, hai người phụ nữ cùng nhau bước ra một bước, chắn trước mặt Hạ Ngao của Tây Long đảo. Hai ngũ tinh đấu tôn. Hạ Ngao nhìn hai người phụ nữ xuất hiện, trên mặt lập tức hiện lên vẻ đăm chiêu, sao thế? Đông Long đảo hết người rồi à, để hai con côn trùng các ngươi ra chặn đường. Medusa và Tiểu Y Tiên không nói một lời, sau lưng, kim quang và ngân quang xen kẽ, hơn 10 cổ khôi lỗi chậm rãi hiện ra, con dẫn đầu, khí tức lục tinh đấu tôn đột nhiên bộc phát. Ồ, lại là một đám rác rưởi. Hạ Ngao trêu tức cười, tránh ra đi, bóp chết mấy con côn trùng các ngươi, dễ làm bẩn tay lão phu. Medusa và Tiểu Y Tiên mắt điếc tai ngơ, hàng quang sáng chói lượn lờ trên mũi kiếm, khí xoáy màu nâu tím chậm rãi xoay tròn trong lòng bàn tay, sát khí lạnh lẽo ác liệt trong khoảnh khắc phun ra. Sát khí không tệ. Hạ Ngao khẽ gật đầu, ngay cả ông, một đấu tôn đỉnh phong cũng không thể không chú ý đến sát khí của hai người này, nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Nếu đã không tránh, vậy thì chết đi. Ánh mắt Hạ Ngao đột nhiên sắc lẹm, tay phải đột nhiên nâng lên, một trảo nắm chặt. Rắc rắc rắc. Trong chốc lát, âm thanh không gian vỡ nát chói tai đột nhiên truyền đến. Dưới khăn che mặt, sắc mặt Medusa và Tiểu Y Tiên kịch biến, phản phất như không gian đang bị nén lại dữ dội, trong tầm mắt, Hạ Ngao càng lúc càng lớn, cảm giác áp bức vô biên như biển động cuồng bạo ập đến. Không phải ảo giác. Không phải ảo giác do khí thế tạo ra, mà là thật. Toàn bộ không gian bắt đầu điên cuồng ép lại, từng vết nứt không gian nhỏ như mũi tên nhọn lan ra, mang theo khí tức khủng bố xé rách tất cả lao đến. Dưới lớp áo choàng trắng, mồ hôi lạnh của Medusa không tự giác tuôn ra, khí tức tử vong đã lâu không gặp lại quanh quẩn trong lòng. Giây phút này, nàng phản phất như trở về sa mạc tháp qua nhĩ, phản phất như trở về lúc bị vô số cường giả vây công. Khí tức tử vong làm thần kinh nàng căng cứng đến cực điểm, loại cảm giác căng thẳng, điên cuồng đến tuyệt vọng đó đã rất lâu rồi không xuất hiện. Kể từ khi theo Lữ Bố. Hết. Đôi mắt Medusa đột nhiên đỏ ngầu, nàng chợt quát lớn, khí thế ngũ tinh đấu tôn vào lúc này không chút giữ lại mà bộc phát. Phía sau nàng là Lữ Bố, là phu quân của nàng, nàng sao có thể né tránh và lùi bước. Trong chốc lát, thất sắc quang mang phóng lên trời, hồ quang điện bảy màu ngưng tụ trên thanh trường kiếm lạnh lẽo, khí thế ngút trời và sát cơ ngập tràn xen kẽ gào thét. Bên cạnh núi lửa nóng bỏng, một luồng khí lạnh lại lặng lẽ tràn ngập trong lòng mọi người. Ồ, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Hạ Ngao cười lạnh, lực đạo trong tay tăng thêm 3 phần. Chậm thì sinh biến, ông ta sao có thể không hiểu. Ken. Bàn tay trắng nõn của Medusa vừa nhấc, một vệt kim quang vung ra, che trước mặt mình. Lập tức, tiếng va chạm sắt thép đinh tai nhức óc đột nhiên nổ vang. Chỉ thấy thiên yêu khôi màu vàng do trưởng lão Minh Tông luyện chế trong khoảnh khắc vỡ nát, bất lực rơi xuống. Ồ, Hạ Ngao khẽ di một tiếng, con rối này rõ ràng yếu như vậy, sao lại cứng thế? Đúng lúc này, Medusa ánh mắt đột nhiên ngưng lại, khí thế của đối phương đã chững lại, không còn thế tiến không lùi nữa. Tranh! Tiếng kiếm ngân vang lên, mãng xà khổng lồ gào thét, kiếm khí bành trướng bùng nổ, ngưng luyện thành một chùm sáng cực kỳ sắc bén. Sau một khắc, kiếm quang thu lại, tầng tầng co vào chồng chất ngưng kết, đều quấn quanh trên lưỡi kiếm sáng như tuyết. Phong mang nội liễm, nhưng sát thế lại càng lớn hơn trước. Medusa bước ra một bước, thân hình như điện lóe lên, thân thể mềm mại hơi vặn, vòng eo mềm mại như cây nỏ căng dây tích lực, trường kiếm chỉ xéo, lực tụ vào mũi kiếm. Bang! Tiếng kiếm minh thanh thúy đột nhiên vang lên, một vầng trăng thất sắc bay lên, giống như mặt trời thứ hai trên bầu trời. Tiếng xé gió trầm muộn lặng lẽ lướt qua, một khe nứt đen kịt sâu thẳm vắt ngang giữa trời đất. Sau một khắc, kiếm khí cuồng bạo như thủy triều. Xoẹt xoẹt xoẹt. Áo choàng của Hạ Ngao trong khoảnh khắc rách ra từng lỗ, râu và tóc từng sợi đứt gãy bay xuống, trên lòng bàn tay phải, một vết máu dài ba tấc chậm rãi rỉ ra máu tươi, trông có vẻ chật vật. Cùng lúc đó, sắc mặt Medusa lại trắng bệch, khí thế cũng trong nháy mắt uể oải suy sụp, ngay cả trường kiếm trong tay cũng bắt đầu run rẩy nhẹ, một kích này đã là toàn lực của nàng. Thất thải thôn thiên mãng lão phu đúng là xem nhẹ ngươi rồi. Hạ Ngao giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng liếm láp dịch máu trong lòng bàn tay, mùi tanh của máu lan ra, khuôn mặt ngạo mạn dần dần trở nên bình tĩnh. Ầm. Nhưng sau một khắc, khí thế như triều dân bộc phát, giống như một con cự thú hoang dã thức tỉnh từ giấc ngủ, khí thế kinh người làm người ta sợ hãi. Khát máu, hung hãn, tàn bạo, hung lệ, giống như một con sư tử vương điên cuồng muốn cắn xé người khác. Tiếp theo giao cho ngươi, Medusa nhẹ nói, thân thể mềm mại nhanh chóng lùi lại, bàn tay lật lên, một con thỏ nhỏ màu xanh biếc bị nàng nhét vào miệng, dược lực mênh mông của bát phẩm đan dược bắt đầu toàn lực bổ sung đấu khí đã tiêu hao của nàng. Tiểu Y Tiên khuôn mặt trang nghiêm, đòn tấn công của Medusa nhìn như mạnh mẽ, có vẻ có chút thành tựu, nhưng cũng chỉ là làm rách một lớp da của đối phương mà thôi. Chênh lệch giữa ngũ tinh đấu tôn và cửu chuyển đấu tôn lớn như trời với vực, muốn chiến thắng, phải đi một con đường khác. Đối diện, ánh mắt Hạ Ngao lạnh lẽo, chân bước ra một bước, không gian chợt vặn vẹo, thân hình như quỷ mị trong nháy mắt biến mất. Thất thải thôn thiên mãn theo lý thuyết, hai người này không phải người của Đông Long đảo, không phải Thái Hư Cổ Long. Đối phó với loại người này, dùng sức mạnh không gian để diệt sát là thuận tay nhất. Hạ Ngao trong lòng cười lạnh, trong cuộc đối đầu vừa rồi, ông ta cũng không phải không thu hoạch được gì. Sắc mặt Tiểu Y Tiên đột nhiên đại biến, trong cảm giác của nàng, nàng đã hoàn toàn mất đi tung tích của đối phương. Lập tức hai tay nhanh như chớp kết ấn, một lớp sương mù tím bụi hiện lên như một quả cầu sét lao ra. Xì. Ngay lúc sương mù nâu tím khuếch tán ra, sau lưng Tiểu Y Tiên, một bàn tay dính máu từ trong hư không thò ra, hung hăng chụp xuống yếu huyệt sau lưng nàng. Bùng. Một tiếng vang trầm nặng đột nhiên vang lên, lực lượng kinh khủng mang theo một luồng kình phong sắc lẹm, kình phong đi qua, ngay cả không khí cũng nổ tung. Hạ Ngao đã thu lại sự khinh thị lúc nãy, một chưởng này tuy không phải toàn lực, nhưng cũng đủ để đánh một cửu tinh đấu tôn thành thịt băm. Nhưng, điều khiến Hạ Ngao kinh ngạc là, trong khoảnh khắc ông ta xuyên qua không gian, người phụ nữ ngũ tinh đấu tôn này lại đã quay người, đã phát giác ra. Ồ thì sao chứ? Ngươi còn có thể chạy thoát sao? Hạ Ngao lạnh lùng cười, chưởng lực không đổi, lao đến. Tiểu Y Tiên mũi chân điểm nhẹ, trên người kim quang lấp lóe, lại dùng tốc độ cực nhanh quay người đánh ra một chưởng, trong lòng bàn tay sương mù nâu tím lượn lờ, mùi tanh của khí độc xộc vào mũi. Bùng. Ánh sáng ám kim và sương mù nâu tím va chạm, Tiểu Y Tiên kêu lên một tiếng, đột nhiên bay ngược ra, trên chiếc khăn che mặt màu trắng, máu tươi đỏ thẫm. Cánh tay phải của nàng mềm mặt buông xuống, vị trí va nhô lên một cách kỳ dị, máu me đầm đìa. Toàn bộ cẳng tay không chỉ bị đánh gãy, mà còn suýt nữa bị một chưởng đánh bay. Ngươi kém xa thất thải thôn thiên mãn. Hạ Ngao cười lạnh, tay phải dính máu tươi ngón tay hợp lại thành đao, kim quang sắc lẹm hội tụ, ngưng kết thành một thanh đại đao chém đầu. Thì Tiểu Y Tiên cười lạnh, ưu thế của nàng chưa bao giờ là đối đầu trực diện. Chết đi! Hạ Ngao giơ đại đao lên, chuẩn bị một đao chém đầu hai người phụ nữ. Đúng lúc này, một vệt màu băng lam quỷ dị xộc lên mặt ông ta. Phục! Hạ Ngao thân thể đột nhiên rung lên, miệng há ra, phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi đế mãn thực tâm độc. Trên mặt Hạ Ngao không thể kìm nén mà hiện lên vẻ kinh hãi, từng luồng khí lạnh làm đấu khí của ông ta hỗn loạn, không biết làm thế nào. Cùng lúc đó, nơi trái tim lại truyền đến từng cơn đau nhói, phản phất như một giây sau, trái tim sẽ nổ tung. Tốt không ngờ lại xem thường hai con côn trùng các ngươi. Khuôn mặt băng lam của Hạ Ngao đột nhiên âm trầm, giống như bầu trời trước cơn bão, mây đen đè nặng như muốn sập. Liên tiếp gặp khó khăn khiến ông ta mất kiên nhẫn, cũng làm ông ta giận dữ không thôi. Dù có nguyên nhân là do mình khinh địch, nhưng hai con côn trùng khiêu khích cự long này càng đáng hận hơn. Nếu là viễn cổ thiên xà thi triển đế mãn thực tâm độc này, ta có lẽ còn phải e ngại ba phần, nhưng ngươi thì là cái thá gì? Khuôn mặt Hạ Ngao đỏ bừng, trên người từng lớp vảy ám kim hiện lên, ông ta lại muốn mạnh mẽ đè nén loại kịch độc này. Giết hắn! Tiểu Y Tiên cắn răng lạnh giọng nói. Nhân lúc hắn bệnh, lấy mạng hắn, cơ hội tốt như vậy, sao nàng có thể bỏ qua? Rào rào! Hơn 10 cổ thiên yêu khôi gầm lên giận dữ, năng lượng vàng bạc hội tụ, thiên yêu khôi lục tinh đấu tôn được luyện chế từ Sâm La Quỷ Tôn, vào lúc này khí thế tăng vọt, đạt đến cảnh giới bát tinh. Chân đột nhiên đạp mạnh, một tiếng ầm vang, bắn ra, nắm đấm kim cương đột nhiên vung mạnh, đập thẳng vào đầu Hạ Ngao. Khốn kiếp! Hạ Ngao giận tím mặt, tay trái nắm đấm đột nhiên đấm ra. Keng! Tiếng vang như chung lớn đột nhiên nổ vang, ngực của thiên yêu khôi cấp bát tinh trong nháy mắt lõm xuống một lỗ lớn, như đạn pháo bay ngược ra. Không còn khinh địch, chiến lực của Hạ Ngao kinh khủng đến mức nào. Dù thân trúng kịch độc, nhưng đối với Medusa và Tiểu Y Tiên, dường như chiến lực của ông ta không bị ảnh hưởng gì. Lữ Bố mau lên. Medusa môi đỏ cắn chặt, quay đầu nhìn về phía tế đà núi lửa, tinh thể tử kim bên cạnh Tử Nghiên đã hoàn toàn hòa tan, nhưng Tử Nghiên vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh. Nhân cơ hội hồi phục, cố gắng thêm chút nữa, Tiểu Y Tiên cắn răng nói, chiếc khăn che mặt màu trắng đã bị máu tươi nhuộm đỏ, dưới lớp mồ hôi lạnh thấm đẫm, còn không ngừng nhỏ giọt. Cẳng tay lòi ra đã được nàng kéo về, nhưng cơn đau dữ dội vẫn làm nàng đau đớn không thôi. Keng! Tiếng vang lại truyền đến, một cánh tay màu vàng ống cùng nửa bên ngực màu vàng bay tới, đập vào độc trận trước mặt hai người phụ nữ. Medusa và Tiểu Y Tiên kinh hãi, quay đầu nhìn, chỉ thấy đầu của thiên yêu khôi bát tinh đấu tôn còn sót lại rơi vào trong long trảo ám kim. Két két, long trảo siết chặt, đầu màu vàng vỡ nát, khối thịt trắng héo xuất hiện dưới lớp da màu vàng ống. Sắc mặt hai người phụ nữ đột nhiên đại biến, qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thiên yêu khôi bị đánh thành thế này. Chết cho lão phu! Hạ Ngao không nói nhiều nữa, long trảo vỗ xuống, một long trảo khổng lồ che trời gào thét, như Thái Sơn áp đỉnh nghiền nát xuống. Một chiêu này, không chỉ bao trùm các nàng, mà còn cả Lữ Bố và Vân Vận phía sau. Hạ Ngao muốn một chiêu giết chết tất cả mọi người. Medusa và Tiểu Y Tiên liếc nhau, nghiến chặt hàm răng, trong mắt đều là vẻ quyết tuyệt. Lữ Bố là người muốn trở thành đấu đế, là đại anh hùng đỉnh thiên lập địa, sao có thể cứ thế mà vẫn lạc. Lập tức, khí tức của hai người phụ nữ trong khoảnh khắc cuồng bạo dâng lên, trong đôi mắt đẹp, huyết sắc đột nhiên hiện lên. Trên tế đàn núi lửa, sắc mặt Lữ Bố lập tức âm trầm. Có thôn phệ tổ phù, hắn căn bản không cần lo lắng đấu khí cạn kiệt, huống chi hắn còn có thiên giai công pháp và vô số đan dược. Việc hòa tan tinh thể năng lượng của Long Hoàng bản nguyên quả này, đối với hắn không mang lại bao nhiêu tiêu hao, thậm chí Lữ Bố còn thỉnh thoảng truyền đấu khí cho Vân Vận. Ngay lúc các long đảo khác xuất hiện, Lữ Bố đã phát giác, nhưng trên bầu trời, kim long quấn quanh, tử phượng lượn vòng, năng lượng mênh mông như biển đã hòa tan, Tử Nghiên đang ở thời khắc mấu chốt để thức tỉnh. Lữ Bố tin tưởng vào vô số cường giả của Đông Long đảo, họ dù không ngăn được cuộc tấn công của ba long đảo lớn, nhưng ít nhất cũng có thể kéo dài một lúc chứ. Nhưng mà sự việc diễn ra ngoài dự liệu của Lữ Bố, trong nháy mắt, Medusa và Tiểu Y Tiên đã phải chiến đấu với cường giả đấu tôn đỉnh phong. Với thực lực của họ, dù có thêm thiên yêu khôi, cũng rất khó ngăn cản cường giả đấu tôn đỉnh phong. Tiểu Bố ở đây giao cho ta, chàng đi giúp Medusa và Tiểu Y Tiên đi. Vân Vận đột nhiên sắc mặt đại biến, kinh hãi kêu lên với Lữ Bố. Nàng đã sớm bước vào linh hồn linh cảnh, ngay lúc khí tức của Medusa và Tiểu Y Tiên phía sau thay đổi, nàng đã biết hai người này muốn làm gì. Tự bào. Sắc mặt Lữ Bố đột nhiên âm trầm, thân hình nhất chuyển, lao ra, còn tại chỗ, lại lưu lại một bóng người khuôn mặt lạnh nhạt bình thản, không khác gì Lữ Bố. Tam Thiên Lôi Huyễn Thân. Nữ vương bệ hạ, Tiểu Y Tiên, và cả Tử Nghiên, đối với Lữ Bố đều rất quan trọng, hắn không có ý định từ bỏ một ai. Hắn quyết định, phải có tất cả. Bên ngoài độc trận, dưới bàn tay khổng lồ ám kim. Tiểu Y Tiên và Medusa đứng sóng vai, hai bàn tay trắng nõn nắm chặt vào nhau, thất sắc quang mang và sương mù nâu tím bùng lên bên cạnh hai người phụ nữ trong bộ áo choàng trắng bay phấp phới. Có di ngôn gì không? Medusa hít sâu, nhẹ nhàng hỏi Tiểu Y Tiên. Có hơi tiếc, Tiểu Y Tiên vén khăn che mặt xuống, nhìn Medusa cười một nụ cười xinh đẹp, có lẽ chúng ta nên thử song tu cùng nhau xem sao. Gương mặt trắng nõn của Medusa ửng lên một vệt hồng. Lữ Bố đã đề cập với nàng, có lẽ song tu cùng nhau hiệu quả sẽ lớn hơn, nhưng Medusa đã từ chối, không chỉ Medusa từ chối, Tiểu Y Tiên cũng từ chối. Bây giờ nghĩ lại, nếu trên giường thoáng hơn một chút, dường như cũng không có gì không tốt, đề nghị không tồi, tiếc là chúng ta không có cơ hội. Medusa hé miệng cười khẽ, trong đôi mắt hẹp dài, có chút tiếc nuối, cũng có chút thất vọng. Nàng cuối cùng không thể đi cùng Lữ Bố đến cuối cùng vút. Đúng lúc này, trên bầu trời, một đạo phù văn hiện lên, đột nhiên đón gió phồng lên. Trong chớp mắt, một lỗ đen khổng lồ vắt ngang giữa bàn tay khổng lồ ám kim kia, điên cuồng xoay tròn, làn khói mù tử vong bao trùm trong lòng lập tức tan biến. Nữ vương bệ hạ, tiểu y tiên, vừa rồi là chính các người nói đó nha. Một tiếng treo chọc vang lên bên tai hai người phụ nữ, cánh tay mạnh mẽ hữu lực ôm lấy thân thể mềm mại của họ vào lòng. Đầu ngón tay điểm nhẹ, điểm vào linh đài của hai người. Trong nháy mắt, hai người kêu lên một tiếng, đấu khí cuồng bạo trong đan điền trong khoảnh khắc hỗn loạn, sau đó chậm rãi lắng xuống. Hừ phi, chờ chàng giải quyết xong tên kia rồi nói sau. Medusa khẽ hừ một tiếng, nhưng trái tim treo lơ lửng lại chậm rãi trở về trong bụng. Phụ sau này hãy nói. Tiểu y tiên ánh mắt lãng đi, không dám nhìn Lữ Bố. Rào. Trên bầu trời, một ảo ảnh thần long khổng lồ mấy trăm trượng uốn lượn xoay quanh, dương nanh múa vuốt, long uy huy hoàng giáng xuống. Nếu đã vậy, vậy thì giao cho ta. Lữ Bố ánh mắt đột nhiên ngưng lại, thanh quang sáng chói phun lên trong đôi mắt. Thanh long vũ trang. Lữ Bố hai tay nắm chặt, tử kim quang mang tuôn trào, tiếng long ngâm trầm thấp cũng vào lúc này đột nhiên vang vọng. Gào. Tiếng long ngâm to rõ vang vọng khắp đất trời. Ánh sáng tím vàng chói lòa đột nhiên bùng lên từ trong cơ thể Lữ Bố, một luồng long uy mênh mông, cường đại lập tức xông thẳng lên trời cao. Là ai thế? Trên khắp Đông Long đảo, các cường giả Thái Hư Cổ Long đang giao chiến bất giác dừng tay, kinh hãi nhìn về phía tế đàn núi lửa. Luồng long uy kia ngưng luyện và thuần túy đến mức, ngay cả Long Vương cũng không sở hữu được khí thế kinh khủng đến vậy. Hắc. Không hổ là huyết mạch Long Hoàng. Ma Nham nhếch miệng cười. Nhưng đáng tiếc, thiên mệnh không thuộc về Đông Long đảo. Một nhân vật như vậy, Đông Long đảo các ngươi không xứng có được. Trúc Ly ánh mắt trầm xuống, đây không phải là Tử Nghiên. Tuy huyết mạch của nàng tinh thuần, nhưng thực lực còn quá yếu, không thể có được khí thế này. Kỳ U cắn chặt răng, một chưởng đẩy lui thanh yếm trước mặt, khí thế này hẳn là của Lữ Bố. Hắc Kình từng bẩm báo rằng Lữ Bố có một đấu kỹ được tu luyện từ chính tinh huyết của Tử Nghiên. Lúc trước khi nghe tin này, Trúc Ly và Kỳ U còn tưởng Lữ Bố đã làm gì không phải với Tử Nghiên, vội vàng sắp xếp kiểm tra. Nhưng sự việc lại không như họ nghĩ. Tử Nghiên không những không hề bị tổn thương, mà gân cốt còn phát triển mạnh hơn cả tộc nhân cùng tuổi, thậm chí tu vi đủ để nghiền ép đám nhóc con trong tộc. Nghĩ lại cũng phải, Lữ Bố đường đường là bác phẩm luyện dược sư, chỉ cần không có ác ý, sao lại không thể bồi bổ cho Tử Nghiên sau khi thiếu hụt tinh huyết chứ? Lữ Bố chỉ là ngũ tinh đấu tôn, chiến lực có mạnh đến đâu cũng không thể nào ngăn được Hạ Ngao, một đấu tôn đỉnh phong. Kỳ U cắn răng, gương mặt hung ác hiện lên vẻ lo lắng. Dốc toàn lực chuẩn bị quay về chi viện. Trúc Ly hít sâu một hơi, những chiếc vảy rồng màu vàng sẫm từ cổ bắt đầu lan ra, khí thế mạnh mẽ trong khoảnh khắc gầm thét tung trào. Đối diện, Ma Nham sắc mặt cứng lại, vẻ ngưng trọng chậm rãi hiện lên, hắn biết, Trúc Ly sắp liều mạng rồi. Bên ngoài tế đàn núi lửa. Xuy xuy xuy. Ánh sáng tím vàng lan tỏa dữ dội, trên người Lữ Bố, một bộ lân giáp bó sát người chậm rãi hiện ra, theo sau là những tiếng kim loại va vào nhau vang vọng. Lớp lân giáp mỏng bao trùm lấy cánh tay, hai chân, ngực bụng, đầu và kéo dài đến tận ngón tay. Trong khoảnh khắc, cơ thể cuồn cuộn cơ bắp, những đường cong tràn ngập sức mạnh được phát họa ra, dường như chỉ cần một cú đấm có thể phá tan bầu trời, một cú đá có thể làm nứt vỡ mặt đất. Tại khuỷu tay, đầu gối, đầu ngón tay và lòng bàn chân, những chiếc gai xương trắng héo vương dài ra, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo đến rợn người dưới ánh mặt trời. Mùi máu tanh thoang thoảng tỏa ra, khiến người ta không rét mà run. Khí thế hung tợn, lăng lệ gào thét trỗi dậy. Hiện ra trước mắt mọi người là một cỗ máy giết chóc tối thượng, vừa tàn khốc vừa đẫm máu. Trên lớp vảy rồng màu vàng sẫm, năm đạo long văn tím vàng chậm rãi uốn lượn, khí tức mạnh mẽ như ẩn như hiện, làm người ta không khỏi rùng mình. Một tiếng động nặng nề đột nhiên vang lên, một đôi cánh xương màu vàng sẫm xuất hiện sau lưng Lữ Bố. Vào lúc này, tốc độ và sức mạnh đã hoàn toàn kết hợp. Long Hoàng. Đối diện, Hạ Ngao sắc mặt đột nhiên biến đổi, không kìm được mà kinh hô. Cổ long chi thể, thiên hoàng chi dực. Đây là miêu tả về ma thú chí tôn Long Hoàng trong cổ tịch. Hạ Ngao thân là nhân vật cao tầng của Tây Long đảo, tự nhiên đã từng nghe qua những điều này. Hơn nữa, trên tế đàn núi lửa, kim long quấn quanh cột trụ, tử hoàng lượn vòng, khí thế mênh mông mạnh mẽ đến đấu thánh cũng không dám coi thường, hắn đâu có mù mà không thấy. Không, không phải. Ánh mắt Hạ Ngao ngưng lại, nhanh chóng phủ định nghi vấn của mình, hắn biểu môi khinh thường nói, thứ ngươi có chỉ là đôi cánh chim tạp nham mà thôi, căn bản không phải của Long Hoàng. Vậy con nhóc con kia mới là Long Hoàng. Ánh mắt Hạ Ngao lướt qua Lữ Bố, rơi xuống bóng hình nhỏ bé trong ngọn lửa tam sắc trên tế đàn. Lập tức, trên mặt hắn hiện lên vẻ khinh thường còn hơn lúc nãy, ha ha, Đông Long đảo ngu xuẩn, lại đem Long Hoàng bản nguyên quả quý giá như vậy giao cho một đứa nhóc miệng còn hôi sữa, thật sự cho rằng cái huyết mạch Long Hoàng mà chúng tâm tâm niệm niệm có thể nghịch thiên cải mệnh sao? Các Long Vương sở dĩ muốn có huyết mạch Long Hoàng, Một là muốn mượn danh Long Hoàng để hiệu lệnh Long tộc, hai là muốn đặt Long Hoàng dưới sự khống chế của mình, để phòng sau này nó trưởng thành sẽ uy hiếp đến vị thế Long Vương. Còn huyết mạch Long Hoàng hiện tại chỉ là một thứ rác rưởi chưa trưởng thành mà thôi, ai thèm quan tâm chứ? Thế giới này chỉ nói chuyện bằng thực lực. Không có thực lực, không có tu vi, thì chẳng là cái thá gì cả. Thực lực của ma thú chỉ có thể mạnh lên theo năm tháng, đứa nhóc này còn chưa qua nổi kỳ ấu sinh, cho dù có dung hợp Long Hoàng bản nguyên quả thì đã sao? Nghĩ đến đây, Hạ Ngao đột nhiên không còn vội vã. Căng thẳng bắt nguồn từ sợ hãi, mà sợ hãi lại bắt nguồn từ những điều không biết. Long Hoàng huyết mạch trước mắt hắn, chẳng qua chỉ là một đứa nhóc mới nở ra từ trứng, có gì đáng sợ. Đến đây nào, tiểu tử, để lão phu xem thứ Long Hoàng hàng giỏng nhà ngươi có bao nhiêu cân lượng. Hạ Ngao liếc mắt nhìn Mang Nham và Thanh Yếm đang dây dưa với Trúc Ly và Kỳ U, thản nhiên cười nói. Không vội, dù sao kẻ đang gấp là Nam Long Đảo và Bắc Long Đảo, còn Tây Long Đảo hắn chẳng có gì phải vội. Tây Long Đảo Hạ Ngao. Lữ Bố ánh mắt chậm rãi lướt qua, Long Văn trên người chiếm cứ, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo, một tia huyết sắc thoáng qua, ý niệm khát máu trong khoảnh khắc dâng trào. Dường như sự tàn bạo ẩn giấu trong xương cốt cổ Long đã được kích hoạt vào lúc này. Hắc tiểu tử, ta rất ghét khí tức trên người ngươi. Sắc lạnh lóe lên trong mắt Hạ Ngao, gân xanh trên trán giật giật, một ngọn lửa giận vô hình dâng lên. Chỉ là một nhân loại rác rưởi mà lại dám đánh cấp Long uy vượt qua cả hắn, điều đó sao có thể khiến Hạ Ngao không tức giận. Chết đi cho lão phu. Hạ Ngao gầm lên một tiếng, một bàn tay khổng lồ phủ đầy kim lân ngưng tụ thành hình, tựa như ngọn núi đè xuống, ập đến từ trên cao. Ầm ầm. Bàn tay khổng lồ nghiền xuống, không khí tầng tầng nổ tung, một chưởng này, không phải bán thánh thì không thể nào chống đỡ. Vút. Ánh kim quang lóe lên, thân hình Lữ Bố biến mất như quỷ mị. Hừ, dám ở trước mặt lão phu khoe khoang mấy trò vặt vảnh này. Hạ Ngao cười lạnh một tiếng, nhưng khi ánh mắt hắn lướt qua thì sắc mặt liền biến đổi. Cổ Long cực kỳ am hiểu sức mạnh không gian, khi đối chiến với người khác, họ luôn thể hiện sự nghiền ép tuyệt đối về tốc độ. Nhưng sức mạnh không gian là sức mạnh không gian, tốc độ thuần túy lại là tốc độ thuần túy. Trong nháy mắt Lữ Bố biến mất, Hạ Ngao kinh hoàng phát hiện ra rằng cảm giác của mình không thể tìm thấy Lữ Bố, ngay cả sức mạnh không gian am hiểu nhất cũng không thể nắm bắt được thân hình của hắn. Keng. Một tiếng va chạm vang lên trong hư không, một chiếc long trảo hung tợn đột nhiên thò ra, năm vệt sáng sắc bén như hàng băng bắn thẳng về phía mắt phải của Hạ Ngao. Cái lạnh thấu xương làm cho lớp vảy của hắn dựng đứng lên, bản năng chiến đấu được tôi luyện qua bao năm tháng đang gào thét với hắn, nguy hiểm. Phập. Máu tươi bắn tung tóe, Hạ Ngao hét lên một tiếng thảm thiết, hai tay ôm lấy mắt phải lùa nhanh về phía sau, máu tươi từ kẽ tay không ngừng tuôn ra. Dưới cơn đau kịch liệt, bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời cũng từ từ tan biến, thế công kinh khủng trong nháy mắt bị hóa giải. Công địch tất cứu. Mà tại vị trí cũ, thân hình Lữ Bố lặng lẽ hiện ra, trên móng vuốt rồng hung tợn, một miếng da thịt màu vàng sẫm đẫm máu đang không ngừng rung rẩy, vô cùng quái dị. Không có con mắt. Dù sao cũng là đấu tôn đỉnh phong, dù bị đánh một đòn bất ngờ, nhưng vẫn chưa tạo thành thương tổn thực sự. Lữ Bố ánh mắt ngưng lại, không sao, thừa dịp ngươi bệnh, lấy mạng ngươi là được. Tiểu tử, ta sẽ ăn tươi nuốt sống ngươi, băm vằm ngươi ra thành trăm mảnh. Giọng nói đầy oán độc của Hạ Ngao chậm rãi vang lên, ngay sau đó, không gian vặn vẹo, thân hình hắn chợt biến mất. Hừ. Lữ Bố hừ lạnh một tiếng, dưới lớp vảy vàng sẫm, một tầng màu đen lặng lẽ từ trán lan ra khắp toàn thân, bám chặt lên bộ long giáp này. Thôn phệ kỳ giáp. Ngưng tụ sức mạnh thôn phệ thành một lớp lân giáp bao phủ toàn thân, không khác gì thôn phệ thiên thi. Sức mạnh thôn phệ cuồng bạo không thể thoát khỏi sự khống chế, chỉ có thể bám vào trên thi thể, nhưng Lữ Bố lại có thể trực tiếp lợi dụng nó để tạo thành lân giáp bảo vệ bản thân. Ngay khoảnh khắc thôn phệ kỳ giáp hình thành, không gian sau lưng vặn vẹo, một nắm đấm long trảo đột nhiên xuất hiện, nhắm thẳng vào sau tim Lữ Bố mà hung hăng đấm tới. Bùng. Sóng khí đột nhiên nổ tung, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Lữ Bố kêu lên một tiếng, bay ngược ra sau, đôi cánh thiên yêu hoàng sau lưng dang rộng, trong khoảnh khắc đã ổn định lại thân hình. Nơi khóe miệng, một vệt máu đỏ tươi từ từ rỉ ra. Hạ Ngao sắc mặt âm trầm, có chút nghi hoặc lại có chút ngưng trọng nhìn nắm đấm của mình, rồi lại nhìn Lữ Bố, chỉ thấy hắn bị mình đấm một quyền chắc nịch nhưng chỉ rỉ máu ở khóe miệng, ngoài ra không có thương thế nào khác. Một quyền vừa rồi của hắn, đừng nói là tên tiểu tử ngũ tinh đấu tôn này, ngay cả kỳ u cùng cấp cũng không thể dùng nhục thân chống đỡ, nhưng tên tiểu tử này đã làm được. Cái giá phải trả chỉ là một ngụm máu tươi. Trên người ngươi có thứ gì? Ánh sáng lóe lên trong mắt Hạ Ngao, một sự khao khát đã lâu không gặp lại trỗi dậy trong lòng. Nói cho ta biết đó là thứ gì, lão phu hứa sẽ tha cho ngươi một mạng. Hạ Ngao liếm môi, ánh mắt nóng rực đánh giá Lữ Bố. Là đạo hắc phù văn vừa rồi, phải không? Lữ Bố cơ thể cứng đờ, năm đạo long văn tím vàng trên người không ngừng di chuyển, Tiếng long ngâm trầm thấp vang lên, hàn quang trong mắt càng lúc càng dâng cao. Hắc không nói cũng chẳng sao. Hạ Ngao lắc lắc vai, nở một nụ cười lạnh lẽo, chờ lão phu bóp nát từng tấc xương trên người ngươi, lúc đó ngươi chắc chắn sẽ nói. Vút. Không khí nổ vang, ánh kim quang lóe lên, thân hình Lữ Bố lại biến mất. Hừ, ngươi tưởng vẫn như vừa rồi sao? Hạ Ngao cười lạnh, kim quang trong mắt lóe lên dữ dội, con ngươi nhanh chóng đảo quanh. Nhưng mà không tìm thấy Lữ Bố. Chẳng lẽ linh hồn lực của tên tiểu tử này rất mạnh? Hay là do tác dụng của đạo hắc phù văn kia? Hạ Ngao trong lòng rùng mình, hai tay bắt chéo che trước người. Đùng. Không gian nổ tung, đột nhiên rung chuyển, một nắm đấm màu vàng sẫm hung tợn xuất hiện trước mặt Hạ Ngao như dịch chuyển tức thời, sau đó, không chút hoa mỹ mà đấm thẳng vào mặt hắn. Lập tức, không khí nổ tung, không gian vặn vẹo, trước nắm đấm rồng hung tợn kia, dường như không gian đều bị nén lại, kình khí hung hãn quét tới. Keng. Nắm đấm va chạm vào mặt, ngay khoảnh khắc đó, một tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên, sóng kình khí cuồng bạo quét sạch ra xung quanh. Hạ Ngao kêu lên một tiếng, đầu ngửa ra sau bay ngược đi, dưới mũi, hai hàng máu tươi chậm rãi chảy xuống. Tiểu tử, hôm nay nếu ngươi có thể sống sót rời đi, lão phu cũng không còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa. Hạ Ngao ngữ khí lạnh lẽo, hận ý không chút che giấu. Vừa dứt lời, thân hình hắn lao vút ra, hắn hiện tại đã từ bỏ sức mạnh không gian am hiểu nhất, hắn muốn dùng nắm đấm, đập gãy từng chiếc xương của tên tiểu tử này, đập tan mọi hy vọng của hắn. Hừ, cứ thử xem. Hung quang lóe lên trong mắt Lữ Bố, hắn giơ tay lau vệt máu nơi khóe miệng, đôi cánh xương sau lưng vỗ mạnh, cũng lao vút ra. Keng keng keng. Trên bầu trời, hai màu vàng sẫm và tím vàng giao thoa, chưởng phong và quyền ảnh tung hoành, một bán long nhân và một long nhân mặc giáp sắt đang va chạm trực diện với nhau. Trong khoảnh khắc, tiếng kim loại điên cuồng vang vọng khắp Đông Long đảo, từng luồng sóng âm ẩn chứa sức mạnh kinh khủng bao trùm ra, nơi chúng đi qua, cả long giáp quân của Tây Long đảo và các cường giả Đông Long đảo đều phải né tránh. Không ai muốn trúng phải một đòn công kích như vậy. Hắn vậy mà có thể đánh với thống lĩnh long giáp quân của Tây Long đảo, Hạ Ngao, đến mức này sao? Kỳ U và Trúc Ly trên mặt hiện lên vẻ chấn động, tuy rằng Hạ Ngao không sử dụng đấu kỹ, nhưng đối với tộc Thái Hư Cổ Long mà nói, long thân mới là vũ khí mạnh nhất, chiến đấu thực sự thường chỉ cần vật lộn là đủ. Chết tiệt, Hạ Ngao ngươi đang làm trò quỷ gì thế? Sao ngay cả một tên đấu tôn nhỏ bé cũng không bắt được? Trên bầu trời, hai con cự long ngàn trượng đang điên cuồng cắn xé đối phương, thân thể xoay chuyển, long trảo vung vẩy, sức mạnh kinh khủng hết lần này đến lần khác xé rách không gian. Cuộc chiến giữa Huyền Ma và Trúc Cương đã bước vào giai đoạn gay cấn, nhưng tâm tính hai người lại hoàn toàn khác nhau. Trúc Cương thề phải giết chết Huyền Ma, lấy mạng đổi mạng, còn Huyền Ma chỉ là mệnh lệnh của Long Vương thôi, liều mạng làm gì chứ? Nếu không phải Trúc Cương liều mạng, hắn còn muốn kéo đối phương đi uống trà tán gẫu. Phía dưới, Hắc Kình lão đảo đứng dậy từ mặt đất, nhìn lên các chiến trường trên trời, khóe miệng giật giật, tại sao mọi người đều đang chiến đấu, chỉ có mình ta bị đánh? Bên ngoài tế đàn núi lửa, trong độc trận, niềm vui vừa lóe lên trên khuôn mặt Medusa và Tiểu Y Tiên đã vội tắt. Lữ Bố không phải là đối thủ của người kia, Tiểu Y Tiên lo lắng nói vừa nhét mấy đóa độc hoa vào miệng. Toàn lực hồi phục, nếu hắn thật sự không chống đỡ nổi, chúng ta sẽ xông lên. Medusa cắn răng nói, dược dịch chảy dài nơi khóe miệng, nàng hít sâu một hơi. Có vô số bát phẩm đan dược do Lữ Bố luyện chế, các nàng không sợ bất kỳ sự tiêu hao nào, nhưng bát phẩm đan dược cũng không thể giúp các nàng từ ngũ tinh đấu tôn thăng cấp đến mức có thể chống lại đấu tôn đỉnh phong. Keng. Nắm đấm rồng tràn ngập ánh sáng vàng sẫm, hung hăng đấm vào lồng ngực Lữ Bố, kình khí kinh khủng xuyên qua lưng bụng, tàn phá cơ thể hắn. Rắc. Một tiếng động giòn tan đột nhiên vang lên, bộ long giáp tím vàng trên người Lữ Bố đã chi chít vết nứt, kình khí cường đại đẩy hắn bay ngược ra sau. Vút. Làn gió sắc bén đột nhiên xé rách không khí, trên bàn chân Lữ Bố, gai xương hung tợn mang theo một vệt sáng trắng lạnh lẽo, hung hăng chém về phía trái tim Hạ Ngao. Phập. Máu tươi cùng với những chiếc vảy vàng sẫm bay lên, trên lồng ngực Hạ Ngao, xương trắng héo có thể thấy rõ ràng. Hắc hắc hắc, ngươi chết chắc rồi. Hạ Ngao cười điên cuồng, dưới sự kích thích của cơn đau, hắn càng trở nên điên dại. Hừ. Lữ Bố hừ lạnh một tiếng, lau đi vết máu nơi khóe miệng, vẻ điên cuồng hiện rõ trên mặt. Năm đạo long văn tím vàng bắt đầu di chuyển, hội tụ về lòng bàn tay phải, long uy mênh mông cường đại cùng với ánh sáng tím vàng phóng lên trời. Tiếp theo giao cho ta. Ngay khi Lữ Bố chuẩn bị cho một trận ác chiến nữa, một giọng nói êm ái chậm rãi vang lên. Ánh kim quang lóe lên, một bóng hình xinh đẹp thon dài đã đứng chắn trước mặt Lữ Bố. Người vừa đến mặc một bộ chiến quần tím vàng, trên váy áo có kim long uốn lượn, tử hoàng bay múa như vật sống, mái tóc dài màu tím nhạt được buộc thành đuôi ngựa sau gáy, nhẹ nhàng đung đưa. Bộ chiến quần ôm sát người làm nổi bật những đường cong lả lướt, vóc dáng quyến rũ dưới lớp vảy rồng chiến quần trông vừa hoang dã vừa mê hoặc. Tử Nghiên. Lữ Bố không khỏi ngây người một lúc. Quả nhiên, Tử Nghiên không nói dối, lúc lớn lên thật sự còn lớn hơn cả Tiểu Y Tiên. Nghe thấy tiếng gọi, Tử Nghiên chậm rãi quay đầu, nở một nụ cười xinh đẹp, khuôn mặt quốc sắc thiên hương tràn ngập niềm vui sướng. Nhưng ở phía đối diện lại là một cảnh tượng khác, sắc mặt Hạ Ngao đột nhiên trắng bệch, áp lực kinh khủng từ huyết mạch khiến toàn thân hắn cứng đờ trong nháy mắt. Long Hoàng huyết mạch Long Hoàng đã đại thành lão già, vừa rồi đánh có sướng không? Tử Nghiên liếc mắt qua, khí thế lập tức áp đảo Hạ Ngao, sát khí lăng lệ bỗng nhiên tuôn ra. Sắc mặt Hạ Ngao đột nhiên đại biến, hắn vung tay áo, không gian vặn vẹo, thân hình lập tức lùi nhanh. Dám ở trước mặt bản hoàng chơi trò không gian lực. Tử Nghiên cười lạnh một tiếng, đưa tay vung ra một chưởng, một dải lụa tím vàng xuyên qua hư không, đột nhiên xuất hiện trước mặt Hạ Ngao. Bùng! Kình phong nổ tung, sóng gió bao trùm, Hạ Ngao đột nhiên há miệng, phun ra một ngụm máu tươi. Không thể nào, vừa rồi ngươi rõ ràng vẫn đang ở kỳ ấu sinh. Hạ Ngao hét lên, hai mắt đỏ như máu, không thể tin được. Nếu là huyết mạch hoàng tộc đã đại thành, hắn đâu dám động vào. Trốn còn không kịp. Ô Tử Nghiên cười lạnh, bàn tay ngọc ngà duỗi ra, xuyên qua hư không, tóm lấy cổ hắn. Lão già, ngươi tưởng thế nào thì là thế đó à? Hạ Ngao mặt đỏ bừng, nhưng không thể nói được một lời. Ai xem ra lão phu đến chậm rồi, đám nhóc con kia không lừa ta, Long Hoàng bệ hạ thật sự đã xuất hiện đúng lúc này. Một tiếng thở dài khẽ vang lên, trong không gian, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một lão đầu râu tóc bạc phơ. Tử Nghiên nhíu mày, có chút không vui nhìn lão già đột nhiên xuất hiện này. Người này là địch hay là bạn? Ha ha, lão hủ Chúc Đào, ra mắt Long Hoàng bệ hạ. Có lẽ nhận ra sự nghi hoặc của Tử Nghiên, lão đầu tay phải đặt lên ngực, cúi người hành lễ nói. Lữ Bố khóe miệng giật giật, không hổ là viện binh, toàn đợi sự việc kết thúc rồi mới chạy đến. Ô Tử Nghiên liếc lão già Chúc Đào một cái, nhàn nhạt cực đầu, rồi chuyển ánh mắt, thấy Lữ Bố không bị thương quá nặng mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vừa nghĩ đến đây, lệ khí trong mắt Tử Nghiên lóe lên, năm ngón tay đang bóp cổ Hạ Ngao từ từ siết chặt. Long Long Hoàng bệ hạ xin hãy tha cho ta một mạng, ta nguyện vì bệ hạ mà đi đầu, vì bệ hạ mà xả thân. Hạ Ngao mặt đầy hoảng sợ, nói năng lộn xộn. Nỗi sợ hãi từ linh hồn và huyết mạch khiến toàn thân hắn run rẩy không tự chủ, đối mặt với huyết mạch hoàng tộc đã đại thành, lại còn là huyết mạch đã hấp thu Long Hoàng bản nguyên quả, hắn không thể dấy lên một tia ý niệm phản kháng nào. Ồ, tha cho ngươi. Trên gương mặt xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành của Tử Nghiên hiện lên một nụ cười lạnh, ngươi là Medusa tỷ tỷ và Tiểu Y Tiên tỷ tỷ bị thương, làm Lữ Bố bị thương, vậy mà còn muốn ta tha cho ngươi. Oanh. Ánh sáng tím vàng lan ra như gợn nước, long uy bàn bạc trong khoảnh khắc truyền đến mọi ngóc ngách của Đông Long đảo. Trên Đông Long đảo, tất cả thái hư cổ long sắc mặt đại biến, một vẻ kinh hãi hiện lên, trận chiến lập tức dừng lại, vô số thái hư cổ long ngây người tại chỗ, áp lực vô biên từ huyết mạch khiến họ vô thức chờ đợi vị hoàng đế của mình. Tất cả long tộc của ba đảo lập tức thúc thủ chịu trói, kẻ nào phản kháng sẽ có kết cục như kẻ này. Tử Nghiên hét lớn một tiếng, giơ Hạ Ngao đang như một con chó chết trong tay lên, ánh sáng tím vàng rực rỡ tuôn trào. Ngay sau đó, sắc mặt Hạ Ngao đột nhiên đỏ bừng, hắn há to miệng nhưng không thể nói được lời nào. Bụp! Trong khoảnh khắc, xương rồng nát vụn, thân thể hắn nổ tung thành một đám sương máu, chỉ để lại một khối máu đỏ sẫm đang từ từ chuyển động. Lập tức, long giáp quân của Tây Long đảo, ma long quân của Nam Long đảo và vô số cường giả của Bắc Long đảo đều tái nhợt mặt mày, phù phù một tiếng rơi xuống đất, mất hết ý chí phản kháng. Ha ha ha ha, không hổ là Long Hoàng bệ hạ đã hấp thu Long Hoàng bản nguyên quả, quả nhiên uy thế vô song. Trên bầu trời, Huyền Ma Nhân lúc chút cương dừng lại liền lùi về phía sau, thấy rất nhiều long tộc đều bị Long Hoàng chấn nhiếp, lập tức đề khí, quát lớn, nhưng chúng ta đã sớm trung thành với Long Vương đại nhân, trung thần thà chết chứ không chịu nhục, đại trượng phu sao có thể thờ hai chủ. Cáo từ, Long Hoàng bệ hạ. Nói xong, khí thế của Huyền Ma phồng lên, khí thế mạnh mẽ của Nhất Tinh đấu thánh hậu kỳ gào thét trỗi dậy. Phía dưới, những long tộc của ba đảo đang bị khí thế của Tử Nghiên chấn nhiếp, sắc mặt lập tức biến đổi, thậm chí còn đứng dậy, di chuyển đến bên dưới Huyền Ma. Ha ha, ngu xuẩn. Ở một bên khác, nhị trưởng lão Chúc Cương đang nổi giận như sấm, thấy cảnh này lại đột nhiên không tức giận nữa, ngược lại còn đầy vẻ châm chọc nhìn Huyền Ma. Có ý gì? Sắc mặt Huyền Ma biến đổi, trầm giọng quát lên. Hắn biết Chúc Cương rất kiêu ngạo, chưa bao giờ nói dối. Chúc Đào tiền bối đã trở về, ngươi còn dám nhắc đến Long Vương. Chúc Cương cười lạnh nói, đó là vị tiền bối cấp bậc ngũ tinh đấu thánh đấy. Lời còn chưa dứt, trên bầu trời thân ảnh lóe lên, khí thế kinh khủng nguy nga như thủy triều cuồng nộ bộc phát. Oanh oanh oanh. Trong khoảnh khắc, đất trời biến sắc, nhật nguyệt lu mờ. Uy áp của Tử Nghiên đối với những thái hư cổ long này là sự áp chế tuyệt đối của kẻ bề trên, là sự áp bức toàn diện từ huyết mạch và linh hồn. Còn uy áp của Chúc Đào lại là sự áp chế hoàn toàn về thực lực, về sức mạnh, ngang ngược đến vô lý. Đùng. Đùng. Đùng. Trong nháy mắt, những thái hư cổ long vừa mới cắn răng đứng dậy lại một lần nữa quỳ xuống, tiếng đầu gối va chạm nặng nề xuống mặt đất không ngừng vang lên. Kẻ cầm đầu huyền ma mặt đỏ bừng, như có một ngọn núi đè nặng lên người hắn. Trước luồng khí thế này, hắn như con kiến lay cây, sức mạnh của hắn nhỏ bé đến đáng thương. Kẻ bất kính với Long Hoàng, đáng chém. Trúc Đào chắp tay sau lưng, lạnh giọng nói, Trúc Cương, bắt hết bọn chúng lại, nhốt vào Long Ngục, chờ Long Hoàng bệ hạ xử lý. Dứt lời, hắn nắm chặt năm ngón tay, xiềng xích màu vàng sẫm bắn ra, hung hăng xuyên qua vai huyền ma, xiềng xích xoay ngược, khóa chặt xương tỳ bà của hắn. Tuân lệnh, ha ha ha, huyền ma, ngươi cũng có ngày hôm nay. Trúc Cương cười lớn một tiếng, nắm lấy xiềng xích kéo mạnh, một quyền đấm thẳng vào mặt hắn. Bóp. A huyền ma kêu rên một tiếng, nhưng Trúc Cương lật tay tóm lấy một tảng đá lớn, nhét thẳng vào miệng hắn. Còn ai dám không tuân lệnh Long Hoàng bệ hạ? Trúc Đào lạnh giọng hỏi. Phù phù phù phù. Trong nháy mắt, tất cả long tộc đều phủ phục quỳ xuống đất, run lẩy bẩy. Bắt hết, khóa vào Long Ngục, theo luật định tội. Tử Nghiên lạnh giọng ra lệnh, Trúc Đào, ngươi làm hình phạt trưởng lão, phụ trách trừng phạt những tội long, không được tha cho một ai. Tuân lệnh. Trúc Đào mặt mày nghiêm nghị, vội vàng đáp lời, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Trước đó Long Hoàng đối với hắn lạnh nhạt, hắn còn tưởng mình đã chọc giận Long Hoàng bệ hạ. Thực ra, hắn đâu biết rằng, so với lão già này, Tử Nghiên chỉ quan tâm đến Lữ Bố mà thôi. Nói xong, thân hình Tử Nghiên lóe lên, mang theo Lữ Bố và mấy người kia biến mất không thấy đâu. Nhìn Tử Nghiên rời đi, trên mặt Trúc Đào hiện lên một nụ cười vui mừng, tốt quá rồi, không chỉ là Long Hoàng, mà còn là một Long Hoàng thực thụ, tộc ta có hy vọng chấn hưng rồi. Trúc Cương, tiểu tử ngươi không lừa lão phu, không uổng công lão phu tin tưởng ngươi. Ha ha, lão tiền bối, chờ Long Hoàng bệ hạ trưởng thành, tộc ta quy về một mối, thì cái tên Thiên Yêu Hoàng tộc Tạp Nham kiêu ngạo kia, làm sao có thể để hắn tiếp tục làm càn được nữa. Trúc Cương tâm trạng cực tốt, ngửa mặt lên trời cười to nói. Ha ha ha, nếu Long Hoàng bệ hạ trưởng thành, đừng nói là Thiên Yêu Hoàng tộc, ngay cả những viễn cổ đế tộc kia cũng phải e ngại ba phần. Trúc Đào ngửa mặt lên trời cười to, tâm trạng vô cùng tốt. Nếu lão Long Hoàng bệ hạ quay trở lại lần nữa, vậy thì càng tốt hơn. Trong mắt Trúc Cương tràn đầy mong đợi. Nhưng Trúc Đào lại sắc mặt cứng đờ, lắc đầu bất đắc dĩ, những năm này chúng ta không phải không liên lạc với lão Long Hoàng, nhưng tất cả tin tức đều như đá chìm đáy biển, dường như ngài ấy đã không còn ở thế giới này nữa. Trúc Cương biết mình nói sai, lập tức chuyển ánh mắt, vội vàng nói sang chuyện khác, tiền bối, xin hỏi tiền bối, chúng ta đã gửi tin rất lâu, tại sao người quay về lại ít như vậy? Không biết. Trúc Đào trợn mắt, tức giận nói, chúng ta tu luyện trong hư không, khoảng cách xa nhau cả triệu vạn dặm, nhận được tin đã là may mắn rồi. Nếu không phải các ngươi nói Long Hoàng bệ hạ tái xuất, lão phu cũng chẳng thèm để ý đến các ngươi. Tiền bối, trong hư không rốt cuộc có bao nhiêu vị tiền bối đang bế quan? Mạnh hơn ta có hơn 10 người, yếu hơn ta cũng có hơn 10 người, cụ thể bao nhiêu thì không rõ. Trúc Cương khóe miệng giật giật, nhiều cường giả mạnh như vậy lại lang thang bên ngoài, quả thực khiến trong lòng hắn có chút phiền muộn. Không được, chuyện này phải cùng Long Hoàng bệ hạ thương nghị, phải nghĩ cách để các vị tiền bối đó nhanh chóng quay về. Trúc Cương hít sâu, nhưng lời tuy nói vậy, hắn lại vò đầu bứt tai, những vị tiền bối này tìm không thấy, đánh không lại, làm sao để họ trở về đây? Trên ngọn núi xanh tươi, một trang viên thấp thoáng ẩn hiện giữa núi rừng, một luồng khí thế mạnh mẽ đang hội tụ bên trong, long uy bàn bạc từ từ lan tỏa. Trên nơi cao nhất của trang viên, Tử Nghiên chắp tay sau lưng, cảm nhận bốn luồng khí tức đang chìm trong tu luyện bên dưới, có chút bất đắc dĩ thở dài, mấy ngày rồi, sao vẫn chưa tỉnh? Ha ha, Long Hoàng bệ hạ, mấy vị tỷ tỷ của người đều không phải người thường. Tam trưởng lão Trúc Ly khẽ cúi người, cung kính nói. Tam trưởng lão? Có chuyện gì? Tử Nghiên chuyển ánh mắt, hơi nghi hoặc. Hiện tại mọi việc trong Long Đảo đều có trật tự, có nhị trưởng lão và hình phạt trưởng lão tọa trấn, tam trưởng lão và kỳ u trưởng lão lo liệu công việc, cũng không cần nàng, vị Long Hoàng này, phải ra mặt. Nếu chuyện gì cũng cần đến nàng vậy thì cần người khác làm gì? Rốt cuộc ai mới là Long Hoàng? Ách hình phạt trưởng lão và nhị trưởng lão muốn cùng người thương nghị, dùng cách gì để gọi các vị tiền bối đang tu luyện trong hư không mau chóng trở về? Trúc Ly nói. Ồ, là chuyện này. Tử Nghiên gật gật đầu, vậy ngươi ở đây trông coi, nếu Lữ Bố tỉnh lại, thì dẫn hắn đến gặp ta. Nói xong, thân hình nàng lóe lên, biến mất không thấy đâu nữa. Vâng. Trúc Ly cung kính đáp, trong lòng không khỏi có chút xúc động. Long Hoàng bệ hạ đối với Lữ Bố thật tốt, còn tốt hơn cả những tộc nhân như họ. Ầm ầm. Đột nhiên, ngay khi Tử Nghiên vừa rời đi chưa được mấy hơi thở, một luồng khí thế liên tục tăng lên, lên như diều gặp gió. Lữ Bố đột phá. Trúc Ly sững sờ, rồi có chút ngây ngốc lẩm bẩm, Không đúng, trên người hắn có khí tức của Long Hoàng bệ hạ, không đúng, tại sao hắn có thể vượt qua nhiều cảnh giới như vậy? Trong căn phòng rộng rãi, Lữ Bố cởi trần, đấu khí màu tím đen quanh quẩn, khí tức nóng bỏng làm không gian từng trận vặn vẹo. Trên làn da, ánh sáng tím vàng lưu chuyển, những chiếc vảy rồng chi tiết như kim loại lấp lánh ánh tím vàng. Bùng! Ngay lập tức, kim quang bắn ra, một đôi cánh chim màu vàng bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Lữ Bố. Lữ Bố hai mắt đột nhiên mở ra, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, khí thế trên người như sóng gió cuồn cuộn, gào thét trỗi dậy. Lục tinh, thất tinh, bát tinh, cửu tinh. Mãi cho đến khi tăng vọt đến cảnh giới cửu tinh đấu tôn, khí thế trên người Lữ Bố mới từ từ dừng lại. Cửu tinh đấu tôn coi như mượn được gió đông của nha đầu này cảm nhận được sức mạnh tăng vọt trong cơ thể, Lữ Bố lẩm bẩm, không ngờ lần này lại vượt qua nhiều cảnh giới đến vậy. Khụ, Lữ Bố, Long Hoàng bệ hạ bảo ta sau khi ngươi tỉnh lại thì dẫn ngươi đi gặp nàng. Tiếng của Trúc Ly vang vọng bên ngoài. Nghe vậy, Lữ Bố không khỏi sững sờ, linh hồn lực khuếch tán quét qua, lập tức, vị trí của Medusa, Tiểu Y Tiên và Vân Vận hiện rõ trong lòng. Ba người họ cũng đang tu luyện, xem ra trận chiến đó cũng giúp họ tăng tiến không nhỏ. Hắn vung tay áo, mấy đạo hoàng quang bay vút ra, cắm vào lòng đất. Lập tức, hoàng quang dâng lên, mấy đạo màn sáng ngưng tụ bao phủ xuống, bảo vệ toàn bộ trang viên. Không phải không tin Thái Hư Cổ Long, Lữ Bố chỉ đơn thuần có chút không yên tâm. Thân hình lóe lên, Lữ Bố xuất hiện trước mặt Trúc Ly trưởng lão, khẽ gật đầu, Tam trưởng lão, chúng ta đi thôi. Được Trúc Ly cười ha hả, không để ý đến hành vi bố trí trận pháp phòng ngự của Lữ Bố, dẫn hắn đi về phía xa. Trong đại điện nguy nga tráng lệ, Tử Nghi ngồi trên chủ vị, vóc dáng cao gầy có chút lười biếng dựa vào ghế, chán chường lắng nghe ba vị trưởng lão giao lưu. Nhưng cả ba người đều không biết nên nói thế nào. Chủ đề của cuộc họp lần này là làm thế nào để gọi các cường giả Thái Hư Cổ Long đang tu luyện trong hư không trở về. Chuyện này Trúc Cương đã làm một lần rồi, những người nhận được tin như Trúc Đào thì đã quay về, còn những người chưa về, hoặc là không nhận được tin, hoặc là nhận được nhưng không rảnh để ý, có những lão già cố chấp thật khiến người ta đau đầu, họ lạnh lùng với danh lợi, không quan tâm đến chuyện trong tộc, ngoài lão Long Hoàng ra, họ chẳng coi ai ra gì. Đương nhiên, nếu Cổ Long nhất tộc gặp phải nguy cơ diệt vong, có lẽ họ sẽ có chút phản ứng. Hơn nữa, liên tục gửi hai tin tức trong thời gian ngắn, những lão già cố chấp đó chỉ càng thêm mặc kệ, cho dù Trúc Đào, một mũi tinh đấu thánh, đứng ra cũng chẳng có tác dụng. Trong số những lão già cố chấp đó, mạnh hơn Trúc Đào có cả một đống, trong đống đó, những người có thể treo Trúc Đào lên đánh, cũng là cả một đống. Vút! Lúc này, không gian vặn vẹo, Trúc Ly dẫn Lữ Bố xuất hiện trong đại điện. Ồ, thân thể lười biếng của Tử Nghiên hơi thẳng lên, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một nụ cười. Mấy vị trưởng lão, đây chính là Lữ Bố mà bản hoàng đã nói với các vị. Nếu không có hắn, bản hoàng không thể nào tìm được Long Hoàng bản nguyên quả, cũng không thể nào quay về tộc. Lập tức, sắc mặt Trúc Đào nghiêm nghị, hai tay ôm quyền trầm giọng nói, Lữ Bố tiểu hữu, đa tạ, ngươi là ân nhân của tộc ta. Ha ha, tiền bối khách khí rồi. Lữ Bố ôm quyền đáp lễ, Tử Nghiên là bạn của ta, nên làm vậy thôi. Lữ Bố, chúng ta đang nghĩ cách làm sao để gọi các trưởng lão đang tu luyện trong hư không trở về. Ngươi có cách nào không? Thân hình Tử Nghiên lóe lên, xuất hiện bên cạnh Lữ Bố, cánh tay trắng như ngọc duỗi ra, ôm lấy vai Lữ Bố cười ha hả nói, trong đôi lông mày có chút đắc ý, nhìn đi, ta đã trưởng thành rồi. Lữ Bố trợn trắng mắt, nha đầu này, làm Long Hoàng rồi mà tính nết vẫn không đổi. Nghe lời Tử Nghiên, Trúc Đào và Trúc Cương đều sững sờ, họ đều biết Lữ Bố hiểu rõ hiện trạng của Cổ Long nhất tộc, nhưng cả hai không ngờ, Long Hoàng bệ hạ lại hỏi kế tên tiểu tử này như vậy. Xem ra quan hệ giữa hắn và Long Hoàng bệ hạ còn vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Trúc Đào và Trúc Cương liếc nhau, trong lòng đã nâng hắn từ ân nhân của Cổ Long nhất tộc lên thành quý khách của Cổ Long nhất tộc, cần phải đối đãi thận trọng. Trúc Ly mặt không biểu cảm, hắn đã từng thấy Long Hoàng bệ hạ thiên vị ra mặt thế nào, lại còn ở ngay trước mặt hắn mà lớn tiếng bàn mưu, hắn đã không còn thấy kinh ngạc nữa. Cái này cũng không khó. Lữ Bố sờ cằm, trầm ngâm nói. Thật không? Mau nói đi. Tử Nghiên lập tức đôi mắt sáng lên. Nếu nhiều tiền bối như vậy trở về, thế cục của Cổ Long nhất tộc sẽ không còn phải lo nghĩ, nàng có thể tiếp tục ở cùng Lữ Bố, cùng các tỷ tỷ. Nói cho họ biết, lão Long Hoàng đã tìm được rồi cái gì? Lão Long Hoàng tìm được rồi. Ở đâu? Lời Lữ Bố còn chưa dứt, bốn người Trúc Đào như có lò xo dưới mông, lập tức bật dậy la lớn, phong thái bậc tiền bối trong phút chốc bay sạch. Tìm được rồi, bị nhốt trong động phủ của Đà Xá Cổ Đế. Lữ Bố trợn trắng mắt, tiếp tục nói. Nói cho những vị tiền bối không quan tâm đến chuyện đời kia biết, Cổ Long nhất tộc chuẩn bị động thủ với Hồn tộc, Cổ tộc và các đấu đế thế gia khác để cướp Đà Xá Cổ Đế Ngọc, mở Cổ Đế động phủ, giải cứu lão Long Hoàng. Lời vừa nói ra, Tử Nghiên trợn trắng mắt, nàng đại khái đã hiểu, Lữ Bố định lừa hết đám người kia về đây. cái này lừa người như vậy sẽ bị đánh đó. Chúc Cương tỉnh táo lại, lau mồ hôi nói. Cổ Long nhất tộc xưa nay chưa bao giờ hiền lành, những vị tiền bối đó phát hiện mình bị lừa, họ chắc chắn sẽ không đánh Long Hoàng, nhưng những tiểu bối như họ thì không nói trước được. Sao lại là lừa gạt chứ? Lữ Bố tức giận nói, ta nói câu nào cũng là thật, lão Long Hoàng đúng là đang ở trong động phủ của Đà Xá Cổ Đế. Chỉ có Đà Xá Cổ Đế Ngọc mới có thể cứu ngài ấy ra, lão Long Hoàng sở dĩ mất tích là vì ra ngoài tìm kiếm cơ duyên đột phá đấu đế. Lữ Bố nói năng hùng hồn, đắc chí. Ha ha, Chúc Đào khóe miệng giật giật, câu cuối cùng hắn tin, nhưng những câu khác thôi bỏ đi. Cách của Lữ Bố không tệ, cứ làm vậy đi. Tử Nghiên gật gật đầu, cười hắc hắc nói, cứ làm như vậy đi, lần này nhất định có thể lừa đám lão bất tử đó về. Chúc Đào trưởng lão, ta viết chỉ dụ, ngài gửi tin đi, ta không tin họ không về. Chúc Đào khóe miệng giật giật, khuôn mặt già nua lập tức hiện lên vẻ khổ sở, xong rồi, lần này bị đánh thảm rồi. Vút vút vút. Trong đại điện, khoảng 20-30 đạo kim quang bắn ra, bay về phía hư không vô tận, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Tốt rồi, chủ đề tiếp theo. Tử Nghiên vỗ vỗ tay Ngọc, nhẹ giọng cười nói. Trong đại điện, Chúc Đào, Chúc Cương, Chúc Ly, Kỳ U bốn người đều mặt mày khổ sở, trong lòng trăm mối ngổn ngang, vừa mong các tiền bối trở về, lại vừa lo lắng những vị tiền bối đó sẽ làm loạn. Trong nhất thời, họ càng thêm xoắn xuýt, đứng ngồi không yên. Hừ, sao không ai nói gì vậy? Tử Nghiên lông mày khẽ nhướng, có chút hài hước thúc giục. Cụ Long Hoàng bệ hạ, chúng ta muốn hỏi một chút, ba cái Long đảo kia là diệt hay là giữ? Chúc Đào ho nhẹ hai tiếng, nhưng rồi vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Hắn cũng giống như các tiền bối khác, không quan tâm đến những chuyện rườm rà đau đầu trong tộc, liền ẩn mình vào hư không tu luyện. Vốn tưởng rằng đám nhóc con kia tranh giành quyền lực, tranh giành ngôi vị Long Hoàng. Nhưng vạn vạn không ngờ, lại có kẻ tự xưng là Long Vương. Cái trước hắn có thể chấp nhận, ngôi vị Long Hoàng cũng chỉ là một vị trí, ai nói leo lên ngôi vị Long Hoàng mới là Long Hoàng. Trong lòng những người như họ, Long Hoàng chỉ có một, dù Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long nhất tộc là ai đi nữa, chờ lão Long Hoàng bệ hạ trở về, vị trí đó nhất định chỉ có thể thuộc về lão Long Hoàng bệ hạ, không ai cướp đi được. Nhưng cái sau lại có tính chất khác hẳn, đây là tước đoạt uy nghiêm của Long Hoàng, chia rẽ Cổ Long nhất tộc. Theo luật, phải xử cực hình, thiên đao vạn quả, rút gân rồng, lột da rồng, tước đi huyết mạch cũng không tiếc. Đương nhiên là diệt. Tử Nghiên hừ lạnh một tiếng, nhưng ba tên Long Vương này cứ để ta xử lý. Hiện tại chúng ta có chút Đào tiền bối tọa trấn, đã đứng ở thế bất bại. Bản Hoàng muốn tự tay dùng máu của mấy tên Long Vương chó má đó để cho cả Cổ Long nhất tộc biết, không phải ai cũng có thể tự lập làm vương. Vâng. Bốn con Cổ Long bỗng nhiên chấn động, ngẩng đầu hô vang. Đây mới là Long Hoàng bệ hạ ngạo nghễ thiên hạ. Nếu nàng ra lệnh cho Chúc Đào đi diệt ba Long đảo cũng không phải không thể, nhưng cuối cùng sẽ làm tổn hại đến uy nghiêm của Long Hoàng. Ngay cả Bình Định phản loạn cũng không làm được, còn dám tự xưng Long Hoàng. Cho nên, việc diệt sát ba Long Vương, Tử Nghiên không thể nhờ tay người khác. Tốt, đã vậy thì các ngươi cứ tiếp tục, bản hoàng còn phải tu luyện. Tử Nghiên phất phất tay, thân thể cao gầy mềm mại từ trên ghế đứng dậy. Cung tiễn bệ hạ. Bốn lão Long vội vàng hành lễ. Ấy ý, Lữ Bố, chúng ta đi thôi. Thân hình Tử Nghiên lóe lên, ôm chặt lấy cánh tay Lữ Bố, gương mặt xinh đẹp hớn hở, đi dạo với ta một chút, trước khi ta bế quan tu luyện phải thật tốt ở bên ta. Nói rồi, nàng cười duyên một tiếng, không gian chợt vặn vẹo, hai người biến mất trong đại điện. Bốn lão Long, bệ hạ, Nam Sắc Lâm Quốc A, lập tức, bốn lão Long đấm ngực dậm chân, đau lòng khôn xiết. Lần này Long tộc tuy đã phát triển không ngừng, nhưng dáng vẻ của một hôn quân đã lộ rõ, Cổ Long nhất tộc mi rồi. Trong một khu rừng núi, Lữ Bố dắt tay Tử Nghiên, có chút hiếu kỳ hỏi, nha đầu, sao ngươi lại để tâm đến những chuyện này vậy? Lữ Bố hiểu rõ Tử Nghiên, nha đầu này chỉ thích ăn rồi nằm, có thể nằm thì tuyệt không ngồi. Để nàng quản lý, nắm quyền, chỉ huy cả một tộc đàn, việc này còn khó chịu hơn cả việc không cho nàng ăn cơm. Còn không phải vì ngươi sao? Tử Nghiên trợn trắng mắt, nắm lấy tay Lữ Bố đặt lên eo mình, tức giận véo mặt hắn. Medusa tỷ tỷ đã nói với ta, mục tiêu của ngươi là xung kích đấu đế. Có Cổ Long nhất tộc trợ giúp, nhất định sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đối thủ của ngươi là Cổ tộc, là Hồn tộc đó nha đầu, vất vả cho ngươi rồi. Lữ Bố trong lòng ấm áp, cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác được phú bà bao nuôi. Đại tiểu thư Cổ tộc. Ha ha, làm sao thơm bằng Long Hoàng bệ hạ được. Vậy, ngươi định báo đáp ta thế nào đây? Tử Nghiên cười khẽ, hai cánh tay trắng nõn miệng màng vòng qua cổ Lữ Bố, đôi mắt tím mị hoặc như tơ, đầy mong đợi nhìn người đàn ông trước mặt. À, cái này Lữ Bố bị nhìn đến rung động, một ngọn lửa không tên lưu chuyển khắp người, trái tim đập loạn xạ. Tử Nghiên đã sớm cởi bỏ bộ giáp, chỉ mặc một chiếc váy dài màu tím bằng lụa. Lớp lụa tím dưới ánh mặt trời toát ra vẻ mê hoặc, trong tay Lữ Bố là vòng eo thon gọn, cảm giác mềm mại khiến hô hấp của hắn không khỏi trở nên nặng nề. Cái kia ngươi muốn ta báo đáp thế nào? Lữ Bố vuốt ve những đầu ngón tay mềm mại tinh tế, cảm nhận vòng eo dịu dàng vừa một vòng tay ôm, không kìm được mà hỏi. Hì hì, Tử Nghiên cười đắc ý, ngươi xem, bây giờ ba vị tỷ tỷ đều đang tu luyện, Thanh Lân cũng đang ở trong long mộ trấn áp linh hồn của chính con thiên xà, chỉ còn lại hai chúng ta thôi, phải không? Cho nên nha Lữ Bố, chúng ta giao phối đi. Tử Nghiên khẽ cắn môi đỏ, nàng rất tò mò, rốt cuộc là cảm giác gì mà có thể khiến Medusa tỷ tỷ kiêu ngạo như vậy lại phát ra những tiếng kêu như thế. Vừa nghĩ đến đây, thân thể mềm mại của Tử Nghiên ửng lên một lớp màu đỏ, trên làn da trắng nõn mềm mại, quần sáng hồng nhạt từ từ lưu chuyển, làm người ta mê say. Khụ khụ, Long Hoàng bệ hạ, thuộc hạ có chuyện bẩm báo. Đúng lúc này, một giọng nói già nua vang lên bên cạnh hai người, là Chúc Cương, nhị trưởng lão của Đông Long đảo. Hình phạt trưởng lão Chúc Đào đang xử lý chuyện của Ba Long đảo, những công việc thường ngày của Đông Long đảo được giao cho Chúc Ly và Kỳ U, còn hắn thì phụ trách truyền đạt những việc quan trọng hơn với Long Hoàng. Chuyện gì? Tử Nghiên giận dữ, bỗng nhiên quay đầu lại, ánh sáng tím vàng trong mắt bắn ra, một bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Chúc Cương giật mình, vô thức lùi lại một bước, Long Hoàng nổi giận thật đáng sợ. Ngươi không thấy ta đang làm chuyện đại sự sao? Tử Nghiên nộ khí không giảm, giận dữ nói, không thấy ta đang chuẩn bị duy trì huyết mạch Long Hoàng à, chuyện quan trọng như vậy mà ngươi cũng đến quấy rầy. Lữ Bố, thôi rồi, mình thành chuyện đại sự từ lúc nào thế này? Khụ khụ, Tử Nghiên, nghe xem Chúc Cương tiền bối nói gì đã. Lữ Bố giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tím sắp dựng đứng của nha đầu trong lòng, nhẹ giọng nói. Chúc Cương cảm kích nhìn Lữ Bố một cái, ngài không chỉ là ân nhân của Cổ Long nhất tộc, mà còn là ân nhân của ta nữa. Hừ, nói đi. Tử Nghiên đôi mắt khép hờ, có chút thoải mái, lại có chút khó chịu, hừ hừ nói. Bên hư không lôi trì có biến động không nhỏ, động tĩnh lớn hơn những năm qua một chút, thần muốn đi xem xét một phen. Chúc Cương trầm ngâm nói. Hửm. Tử Nghiên nghiêm mặt, nhị trưởng lão là đấu thánh, là một trong số ít chiến lực cao cấp hiện nay, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Hư không lôi trì. Lữ Bố nhíu mày, không nói ta suýt nữa quên mất nơi này. Bệ hạ yên tâm. Chúc Cương vội vàng giải thích, động tĩnh này cũng không lớn lắm, thần nghi ngờ có người cưỡng ép tiến vào bên trong, làm nhiễu loạn hư không lôi trì, cho nên muốn đi xem xét một phen, sẽ không đi sâu vào. Đã vậy, thì đi đi. Tử Nghiên gật gật đầu. Chúc Cương tiền bối, ta đi cùng ngài. Lữ Bố nói, ta cần mượn lôi điện để tu luyện một phen, yên tâm, ta chỉ ở ngoại vi thôi, sẽ không đi sâu vào. Câu cuối cùng là nói với Tử Nghiên, Lữ Bố nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, mỉm cười nói. Hắn muốn nhờ sức mạnh của lôi điện để rèn luyện sức mạnh vừa tăng vọt, cũng muốn nhờ lôi điện để nâng cao chiến lực của Thiên Yêu Khôi. Ngô, vậy được rồi, ngươi cẩn thận một chút. Tử Nghiên khẽ thở dài, chậm rãi gật đầu. Lữ Bố rất lợi hại hơn cả nàng. Nếu không phải nhờ Long Hoàng bản nguyên quả, thực lực của nàng có lẽ vĩnh viễn cũng không đuổi kịp Lữ Bố. Hơn nữa đừng quên, Long Hoàng bản nguyên quả này cũng là do Lữ Bố tìm thấy. Tử Nghiên sẽ không vì thực lực mình mạnh hơn Lữ Bố, trở thành Long Hoàng mà cảm thấy Lữ Bố cần nàng bảo vệ. Nàng sẽ không bảo vệ Lữ Bố, điều nàng cần làm là hỗ trợ Lữ Bố. Mấy ngày này ta sẽ bế quan, phải chờ ta đó. Tử Nghiên nhẹ nhàng áp sát Lữ Bố, môi đỏ khẽ nhếch, hôn nhẹ lên má hắn một cái. Nàng đang nói về chuyện song tu, chứ không phải bảo Lữ Bố ở lại Long Đảo đợi nàng. Yên tâm, ta biết mà, nha đầu. Lữ Bố cười cười, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tím mềm mượt như lụa. Vạn sự cẩn thận. Tử Nghiên vẫy tay với Lữ Bố, chân ngọc điểm nhẹ, bay về phía xa. Chúc Cương, vậy còn ta thì sao? Ta không cần cẩn thận sao? Chúc Cương thở dài một tiếng, hắn cảm thấy mình không nên ở đây, mà nên ở dưới lòng đất. Chúc Cương tiền bối, chúng ta đi thôi. Lữ Bố cười ha hả nói. Trong không gian hư vô sâu thẳm đen như mực, từng tia sáng bạc thỉnh thoảng lóe lên, những cơn bão không gian cuồng bạo như muốn xé rách mọi thứ ập đến bất cứ lúc nào, làm chấn động lòng người. Vù. Ánh sáng vàng sẫm lưu chuyển, một quang ảnh khổng lồ gần ngàn trượng lướt qua cực nhanh. Không hổ là Thái Hư Cổ Long, Lữ Bố cảm thán một tiếng. Bão không gian thỉnh thoảng nổi lên trong hư vô, lực xé rách cực lớn, ngay cả đấu thánh cũng không thể hoàn toàn coi thường, mà Thái Hư Cổ Long lại như không bị ảnh hưởng. Khả năng ngao du trong Thái Hư này, e rằng chỉ có Thái Hư Cổ Long mới có. Đúng lúc này, một luồng sức mạnh cuồng bạo quen thuộc lặng lẽ hiện lên, chính là đan lôi vẫn xuất hiện mỗi lần luyện đan. Ha ha, Lữ Bố tiểu hữu, chúng ta sắp đến rồi. Chúc Cương hơi ngẩng đầu nói, lời còn chưa dứt, một vệt sáng bạc chói lòa đã xuất hiện trong tầm mắt. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một biển lôi tương màu bạc đủ mọi màu sắc, vô biên vô hạn, mênh mông không bến bờ, tiếng sấm trầm muộn thỉnh thoảng truyền đến. Ngài gọi đây là Lôi Trì? Lữ Bố khóe miệng giật giật, dường như quay trở về cuộc thí luyện ở Thanh Long Điện trước kia, nơi đó cũng là một biển lôi tương vô tận, cũng chấn động lòng người như vậy. Nhưng khác ở chỗ, lôi hải của Thanh Long Điện là do con người tạo ra, trong cửu tử nhất sinh vẫn còn một tia hy vọng sống, nhưng lôi hải trước mặt này lại là nơi hội tụ lôi đình của trời đất qua vô tận năm tháng, nếu đi sâu vào, chắc chắn phải chết. Quang ảnh thần long ngàn trượng mênh mông lóe lên, biến thành một lão đầu xuất hiện bên cạnh Lữ Bố, trên khuôn mặt già nua cũng hiện lên vẻ ngưng trọng. Bên kia, quả nhiên có người gây ra nhiễu loạn trong lôi trì. Chúc Cương nhìn về một vùng lôi đình ngũ sắc mây đen giăng kín bên trái, trầm giọng nói. Lữ Bố nghe vậy cũng đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy nơi đó như nước sôi, từng đạo lôi điện màu đỏ không ngừng hung hăng bổ xuống, mà trong lôi quang và lôi vân vô biên vô tận đó, ẩn hiện có hai bóng người đang lóe lên. Hừ. Ánh mắt Chúc Cương lạnh lẽo, hắn vung tay áo, ngân quang hiện lên, mang theo Lữ Bố bước ra một bước. Ầm ầm. Lôi đình màu đỏ giáng xuống, những tia sét cuồng bạo to như bắp đùi hung hăng bổ vào đỉnh đầu hai người, đấu khí gầm thét, nổ tung thành từng đám năng lượng cuồng bạo. Qua a, một lão già bị đánh cho la hét oai oái, nhảy lên nhảy xuống, mái tóc hoa râm dựng đứng, mặt mày cháy đen. Mà bên cạnh ông ta, một thanh niên trẻ tuổi lại sắc mặt trắng bệch, toàn thân cứng đờ không thể cử động, chỉ có thể cắn răng chống đỡ từng đạo lôi đình cuồng bạo giáng xuống từ trên trời. So với lão đầu vui vẻ, thanh niên trẻ tuổi này lại như bị liệt nửa người, tay chân không tiện. Trên trán, một biểu tượng tia chớp màu bạc càng thêm rực rỡ. Nếu không có thứ này, chỉ bằng sắc mặt trắng bệch như xương của hắn, e rằng người ta sẽ tưởng hắn là một xác chết. Mang mang trưởng lão, ta không chịu nổi nữa, cứu ta! Chật chật lôi thần tiểu tử, ngươi không được rồi. Lão đầu liếc mắt nhìn thanh niên đã hoàn toàn cứng đờ, chỉ có con ngươi và tộc văn có thể cử động, có chút khinh thường nhếch miệng. Lôi thần nghe vậy, khóe miệng đang bị đánh đến cứng đờ lập tức giật giật, có một nỗi xúc động muốn chửi thề. Nếu không phải lão già này lôi kéo ta xông vào đây, ta có thể bị như vậy sao? Được rồi, thấy ngươi yếu như vậy, ta giúp ngươi! Một tay lão đầu lau cái đầu nổ tung của mình, tức giận nói. Nhưng mà, đúng lúc này, trong lôi trì bỗng nhiên vang lên một tiếng vù, một điểm sáng bạc nhàn nhạt sáng lên, và rồi im bặt. Điểm sáng bạc này trước biển lôi tương màu bạc rực rỡ vô biên chẳng có gì nổi bật, nhưng giữa thiên địa, từng đạo lôi điện đang nổ ầm ầm đột nhiên ngưng kết. Bất luận là đang lóe lên tụ lực, hay đã gào thét bổ xuống, trong khoảnh khắc này, tất cả đều ngưng kết tại chỗ, vô cùng quỷ dị. Oanh! Mang Thiên Xích chỉ cảm thấy da đầu trong nháy mắt rung lên, trong đầu một tiếng nổ vang, một luồng hàn ý vô biên bao phủ toàn thân hắn. Ngay sau đó, không gian bị nén lại, cả phiến thiên địa trong mắt hắn đột nhiên biến lớn, những tia sét to như đùi trong chớp mắt phình to như vạt nước. Một bàn tay khổng lồ từ hư không vươn ra, chậm rãi duỗi ra, tóm gọn cả hai người vào trong lòng bàn tay. Không phải bàn tay do đấu khí ngưng tụ, mà là một bàn tay thật, trên lòng bàn tay, làn da già nua nhăn nheo có thể thấy rõ ràng, họ như những con côn trùng bị người ta giữ trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, một lực nghiền ép vô biên đột nhiên truyền đến, họ như những con sâu bọ trên đầu ngón tay, sắp bị người ta bóp nát thành thịt vụn. Hoang đã! Hai người chúng ta là người của lôi tộc. Mang Thiên Xích bị dọa đến hồn phi phách tán, ngang dọc bảy viễn cổ đế tộc, hắn lúc này ngay cả ý nghĩ phản kháng cũng không có, trực tiếp khai báo gia môn để cầu mạng sống. Hửm! Một tiếng kêu kinh ngạc già nua mênh mông vang lên, Chúc Cương nhíu mày, rồi vung tay áo. A! Mang Thiên Xích kêu trên một tiếng, ngay sau đó, trời đất quay cuồng, sông biển đảo lộn, ngược lại lôi thần đã hoàn toàn cứng đờ lại không có phản ứng gì lớn. Bịch! Hai luồng kình phong vung ra, đánh vào lồng ngực hai người Mang Thiên Xích. Phục! Lập tức, hai người há miệng, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như giấy vàng. Lòng can đảm không nhỏ, lại dám nhiễu loạn lôi trì. Chúc Cương mang theo Lữ Bố chậm rãi xuất hiện, khuôn mặt già nua bình tĩnh, nhưng áp lực im lặng càng lộ rõ sát khí. Đấu đấu thánh! Lôi thần mặt đầy vẻ kinh hãi, loại khí thế này hắn đã từng gặp trên người các trưởng lão trong tộc, nhưng tại sao lại có đấu thánh đến nơi chim không thèm ị này trong hư không lôi trì? Ngươi Thái Hư Cổ Long! Mang Thiên Xích kinh hãi muốn chết, so với lôi thần, hắn kiến thức rộng hơn, nhãn lực cao hơn. Một tay vừa rồi với sức mạnh không gian kinh khủng, ngay cả các đấu thánh 4, 5 sao trong tộc cũng chưa chắc thi triển được, người này, tuyệt đối là cường giả của Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Nhưng trước đây hắn đã đến hư không lôi trì nhiều lần, gây ra động tĩnh còn lớn hơn lần này, tại sao trước đây không thấy, ngược lại lần này lại bị ăn đòn. Trở về nói cho những người khác của lôi tộc các ngươi biết, kẻ nào còn đến quấy nhiễu lôi trì, chém. Chúc Cương thản nhiên nói. Không còn khí thế áp bức, không còn sát khí lạnh lẽo, nhưng lời nói bình tĩnh lại làm Mang Thiên Xích sợ vỡ mật. Đối đãi với Lữ Bố, ông ta khúng núng, đối đãi với người khác, ông ta trực tiếp ra tay nặng. Vân đa tạ tiền bối không giết. Mang Thiên Xích vội vàng đáp lời. Nếu không phải vì thân phận Lôi tộc vừa rồi, hai người họ e rằng đã sớm thịt nát xương tan, hóa thành một bãi máu thịt. Không ai có thể coi thường lời cảnh cáo của một đấu thánh, nhất là khi đây lại là người của Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Hắn không có tư cách phản đối. Hai viên đan dược này tặng cho các ngươi, mau rời khỏi đây đi. Lữ Bố vung tay áo, vung ra hai bình ngọc, rơi vào trước mặt Mang Thiên Xích và Lôi Thần. Dù cách bình ngọc, mùi thuốc nồng nặc cũng liều mạng chui vào cơ thể họ. Đan dược phẩm giai không thấp. Đa tạ. Mang Thiên Xích bỗng nhiên ôm quyền, liên thanh cảm ơn. Vừa rồi đấu thánh của Thái Hư Cổ Long tiện tay ra một đòn đã làm chấn vỡ toàn bộ ngũ tạng lục phủ của họ, nếu không phải thực lực bản thân cũng khá, sớm đã bỏ mình tại chỗ. Hai người vội vàng mở phong ấn miệng bình, định nuốt vào, nhưng ánh sáng lóe lên, hai viên đan dược trong nháy mắt biến thành hai con sóc màu xanh biếc. Bát phẩm đan dược. Mang Thiên Xích và Lôi Thần giật nảy mình, mặt đầy kinh hãi. Đại ân không lời nào cảm tạ hết, tiểu hữu nếu có cần, cứ đến Lôi tộc tìm ta, lão phu Mang Thiên Xích. Tại hạ Lôi Thần. Hai người thần sắc đột nhiên trang nghiêm, bát phẩm đan dược không phải hàng thông thường, hai người họ thân là đấu tôn, cũng chưa từng dùng qua mấy lần, phần nhân tình này không thể nói là không lớn. Dễ nói Lữ Bố cười ha hả. Tiền bối, tiểu hữu, chúng ta cáo từ. Hai người liên tục ôm quyền, thân hình lóe lên, trốn vào trong không gian hư vô. Ha ha Lữ Bố, ngươi đóng vai mặt đỏ này không tệ đâu. Chúc Cương vuốt nhẹ râu, tán thưởng nói, khuôn mặt già nua tưng bừng vui vẻ, hoàn toàn khác với bộ dạng lạnh lùng lúc trước. Vừa đấm vừa xoa, đánh họ, họ còn phải cảm ơn chúng ta. Lôi tộc này, không những không thể ghi hận, mà còn phải nợ chúng ta ân tình. Ha ha Lữ Bố khóe miệng giật giật, nếu không phải người kia là viện trưởng của mình và Tử Nghiên, hắn mới chẳng thèm để ý trong thế giới lôi đình mênh mông vô biên, từng đạo kinh lôi gào thét như những con cự long, tiếng oanh minh vang vọng khắp không gian hư vô vô tận này. Ở rìa lôi hải, là một thế giới lôi đình ngũ sắc bị mây đen bao phủ. Những tia lôi đình ngũ sắc với màu sắc khác nhau không ngừng bổ xuống, có tia thô như cánh tay, có tia to như eo người. Từng đạo lôi đình khổng lồ như những con mãng xà giận dữ hung hăng bổ vào thiên linh cái của Lữ Bố, rèn luyện toàn thân hắn. Mà cách Lữ Bố không xa, 12 cổ thiên yêu khôi xếp thành một hàng, cũng giống như Lữ Bố, tiếp nhận sự rèn luyện của lôi đình. Trong trận chiến ở tế đàn núi lửa trước đó, lục tinh đấu tôn thiên yêu khôi đã bị hạ ngao của Tây Long đảo hoàn toàn phá hủy. Trong hai cổ tứ tinh đấu tôn, một cổ mà Medusa đã dùng làm lá chắn cũng bị phá hủy nghiêm trọng, gần như báo hỏng. Đương nhiên, những vấn đề này cũng không lớn. Từng đạo kim quang lóe lên, chúng gần như cuồng bạo hấp thu lôi điện bổ xuống từ lôi hải. Dưới sức mạnh của lôi đình mênh mông vô biên này, những cơ thể bị hư hại của thiên yêu khôi từ từ được chữa lành như lúc ban đầu, lại một lần nữa trở nên cứng rắn như sắt. Còn những địa yêu khôi màu bạc không bị hư hại, dưới sự tẩy lễ của lôi đình, chúng từ từ biến đổi, những đốm sáng màu vàng óng lấm tấm nối liền thành một mảng, cuối cùng bao phủ toàn bộ thân khôi lỗi. Ánh sáng vàng rực rỡ chói lòa trong nháy mắt bắn ra, vô cùng chói mắt. Trong hư không, Chúc Cương nhìn Lữ Bố đang chìm trong sấm sét khẽ gật đầu. Kẻ này tuy tu vi chỉ có thể coi là bình thường, nhưng tốc độ tu luyện thật kinh thế hải tục. Mới 20 tuổi mà tu vi đã đạt đến cảnh giới cửu tinh đấu tôn, lại còn có thuật luyện dược cường đại của bát phẩm luyện dược sư. 20 năm đối với một tộc trường thọ như Thái Hư Cổ Long mà nói, chỉ là một cái chợp mắt. Trong một cái chợp mắt, Lữ Bố từ một đứa trẻ đã trưởng thành đến cửu tinh đấu tôn, nghĩ thôi đã thấy đáng sợ. Mà cho dù so sánh với những đứa nhóc trong tộc vừa bước vào kỳ thành thục cũng hoàn toàn không thể so sánh được. Không nói đến thiên phú tu luyện, chỉ riêng chiến lực đáng tự hào nhất của Cổ Long nhất tộc, những đứa nhóc đó cũng không có tư cách so sánh với Lữ Bố. Tên tiểu tử này đã có thể lấy thực lực ngũ tinh đấu tôn để ngăn cản Hạ Ngao, một đấu tôn đỉnh phong. Đừng nói đến đám nhóc trong tộc, ngay cả trong các viễn cổ đế tộc, những người sở hữu huyết mạch cao cấp cũng chưa chắc làm được. Có lẽ, tiểu tử này không cần dựa vào Long Hoàng Bệ Hạ cũng có thể có một phen thành tựu không, phải nói là, Long Hoàng Bệ Hạ nhờ có hắn mà mới có thể trưởng thành nhanh như vậy. Chúc Cương nhớ lại tất cả về Lữ Bố, trong lòng không khỏi cảm khái, càng nghĩ, càng thấy kẻ này thật kinh khủng. Ầm ầm. Đúng lúc này, một tiếng oanh minh không ngừng truyền đến. Khác với những tiếng sấm vang dội trước đó, lần oanh minh này giống như biển cả cuồng nộ, liên miên không dứt. Cùng lúc đó, một luồng khí thế mênh mông đột nhiên trỗi dậy. Lữ Bố ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, khí thế mạnh mẽ bao la, trong chớp mắt đã thăng đến trạng thái mạnh nhất. Nhất chuyển đấu tôn. Chúc Cương nhướng mày, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Lữ Bố nói hắn đến hư không lôi trì là để rèn luyện tu vi vừa tăng vọt, điều này rất dễ hiểu. Đấu khí đột nhiên tăng vọt, nếu không tiến hành rèn luyện, tất sẽ gây ra tình trạng đấu khí phù phiếm, khó khống chế. Nhưng sao tên tiểu tử này càng rèn luyện càng mạnh? Chúc Cương khóe miệng hơi giật giật, không lẽ tẩu hỏa nhập ma rồi chứ? Ở một bên khác, Lữ Bố chậm rãi thu công, khí thế nội liễm, khí thế mạnh mẽ của nhất chuyển đấu tôn từ từ bình tĩnh lại. Trong mắt hắn, một tia hắc mang lặng lẽ lóe lên, ẩn sâu vào trong linh hồn. Không tệ. Lữ Bố chậm rãi vươn vai, tâm trạng lập tức tốt đẹp. Nơi này hắn phải thường xuyên đến mới được, thôn phệ tổ phù thích hợp nhất với nơi này. Nếu có một ngày, hắn có thể thôn phệ toàn bộ lôi hải này, vậy sẽ mạnh đến mức nào đây? Lữ Bố nhìn biển lôi tương vô biên vô tận trước mặt, trong lòng nảy ra một ý nghĩ rất hay. Lữ Bố tiểu hữu, ngươi thôi, không sao. Chúc Cương thân hình lóe lên, định xem Lữ Bố có phải bị tẩu hỏa nhập ma không, nhưng vừa mới đến, liền phát hiện khí tức của tên tiểu tử này hỗn nguyên nhất thể, vững vàng hữu lực, trong mắt tinh quang lóe lên, sắc bén như dao, đâu có một chút dấu hiệu nào của tẩu hỏa nhập ma. Tiền bối, ta đã tu luyện bao lâu rồi? Lữ Bố hỏi. Không biết Chúc Cương nhún vai, trong không gian hư vô này, không có cách nào ghi lại thời gian, ta cũng không biết đã qua bao lâu. Chắc khoảng 1-2 tháng gì đó. Cái này Lữ Bố gãi đầu, rồi khẽ gật đầu, vậy chúng ta trở về Long Đảo đi. Chuyến đi này thu hoạch đầy đủ, nhưng cũng đến lúc phải trở về rồi. Cũng tốt, đi thôi. Chúc Cương vung tay áo, thân hình biến đổi thành một long ảnh nguy nga khổng lồ ngàn trượng, mang theo Lữ Bố biến mất trong không gian hư vô. Đông Long Đảo. Lữ Bố vừa mới đáp xuống, tam trưởng lão Chúc Ly liền tiến lên đón, khụ khụ Lữ Bố tiểu hữu, Thanh Lân tiểu hữu đã xuất quan từ Long Mộ, đang ở trong trang viên của Long Hoàng Bệ Hạ. Lữ Bố liên tục gật đầu, nhưng lại có ánh mắt kỳ lạ nhìn Chúc Ly một cái, tam trưởng lão, ngài đây là Chúc Ly trước mặt mặt mũi bầm dập, hai hốc mắt đã thâm tím một mảng, quai hàm già nua khô đét sưng lên cao, làn da cứng cáp có độ đàn hồi, dường như trẻ hơn mấy chục tuổi nếu có thể bỏ qua những tia máu hiện ra trong đó. Té thôi, không cần để ý những chi tiết này. Chúc Ly liên tục khoát tay, trên khuôn mặt bầm tím càng hiện lên vẻ lúng túng. Thật khó cho ông ta khi mặt sưng phù như vậy mà vẫn có thể toát ra vẻ mặt này. Vị này chính là Lữ Bố tiểu hữu phải không? Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo mang theo từ tính của một người phụ nữ vang lên. Không gian vặn vẹo, bóng người hiện lên, một mỹ phụ trung niên vóc người yểu điệu xuất hiện. Phong cách ra sân đặc trưng của Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Bên cạnh, sắc mặt Chúc Cương đại biến, hắn khẽ dịch chuyển chân, từ từ lùi về sau lưng Lữ Bố, cố gắng không để ai chú ý. Khụ, Lữ Bố, vị này là Chúc Huyên, mới từ trong hư không tu luyện trở về. Chúc Ly ho khan hai tiếng, giới thiệu, tiền bối thực lực phi phàm, chính là Tam Tinh Đấu Thánh. Ồ, ta hiểu rồi. Khụ, ra mắt Chúc Huyên tiền bối. Lữ Bố bừng tỉnh đại ngộ, rồi ho khan hai tiếng. Ha, tiểu tử, không cần khách sáo. Mỹ phụ khoát tay, tiếp tục nói, Chúc Đào tiền bối đã nói với ta, ngươi đã mang Long Hoàng Bệ Hạ trở về, còn tìm được Long Hoàng bản nguyên quả cho Bệ Hạ. Hai chuyện này, mỗi một chuyện đều liên quan đến sự sinh tử tồn vong của tộc ta. Ngươi là đại ân nhân của tộc ta, trên dưới Cổ Long nhất tộc ai dám bất kính, ngươi cứ đánh, đánh không lại thì đến tìm ta, ta giúp ngươi đánh hắn. Ha, tiền bối quá khen, đây là việc ta nên làm. Lữ Bố lau mồ hôi, sao mỹ phụ này lại giống thổ phỉ vậy? Ha, không tệ, không kiêu không ngạo. Chúc Huyên vỗ vai Lữ Bố liên tục gật đầu, vô cùng hài lòng, rồi nói, ta đến đây cũng chỉ để gặp ngươi một chút, ngươi còn tốt hơn ta nghĩ. Chúc Cương à, chúng ta đã lâu không gặp, lại đây, tỷ tỷ có việc tìm ngươi. Lữ Bố. Chủ đề này thay đổi nhanh thật. Sau lưng Lữ Bố, nhị trưởng lão Chúc Cương lập tức cứng đờ, rồi cười ngượng ngùng một tiếng, ha, Chúc Huyên đại tỷ, đã lâu không gặp, hắc, đã nói tỷ tỷ tìm ngươi có việc, theo lão nương lại đây. Chúc Huyên nhếch miệng, cánh tay duỗi ra. Chỉ thấy một tia bạc lóe lên, Lữ Bố còn chưa cảm thấy gì, hai người đã biến mất khỏi tầm mắt. Thật mạnh. Lữ Bố trong lòng dâng lên một nỗi kinh hãi, hắc, cuối cùng cũng đến lượt người khác. Ngay khi Lữ Bố còn đang kinh ngạc, giọng nói của Chúc Ly chậm rãi vang lên, trong giọng nói tràn đầy sự hả hê. Hả? Khụ, không có gì. Chúc Ly nghiêm mặt, nói, Lữ Bố, ta đã đưa Thanh Lân đến trang viên của Long Hoàng Bệ Hạ. Nơi đó là lãnh địa riêng của Bệ Hạ, chưa được phép của Long Hoàng Bệ Hạ, lão phu không thể tiến vào, ngươi tự mình đi qua đi. Tiền bối, vậy ta cáo từ. Lữ Bố chấp tay hành lễ, rồi thân hình lóe lên, lao về phía sau núi. Hắc, sau lưng Lữ Bố, tiếng cười hả hê của Chúc Ly lại vang lên, gần như không thể kìm nén được. Trong trang viên, trên một khoảng đất trống, Thanh Lân và Vân Vận đang nhanh chóng giao thủ, cùng phong gào thét và hàn khí lăng liệt không ngừng va chạm, trên mặt đất xuất hiện từng vết nứt sâu không thấy đáy. Bốp. Hai người lại đối chưởng một lần nữa, thân hình đồng thời lùi nhanh về sau. Nha đầu nhà ngươi, tu vi tiến triển nhanh vậy sao? Vân Vận trừng mắt, hơi kinh ngạc nói, trước đây ngươi mới là Thất Tinh Đấu Tông, đi một chuyến Long Mộ đã thành Nhất Tinh Đấu Tôn rồi. Hì hì, tỷ tỷ không phải cũng là nhị tinh đấu tôn sao? Còn cao hơn ta một tinh nữa. Thanh Lân chống nạnh, cười đắc ý, thực ra ta cũng không làm gì cả, chỉ là giải khai phong ấn của bảy cái đầu của chính con thiên xà thôi, ha ha ha. Vân Vận trợn trắng mắt, bộ dạng của nha đầu này bây giờ có mấy phần tư thái vô sĩ của Lữ Bố. Vút. Bóng người lóe lên, Lữ Bố xuất hiện sau lưng Vân Vận, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại của nàng. Nha Vân Vận cơ thể cứng đờ, nhưng mùi hương quen thuộc của người đàn ông xông vào mũi, thân thể mềm mại trong nháy mắt mềm nhũn, tên chết bầm nhà ngươi, cũng không biết lên tiếng chào hỏi. Vân Vận bóp Lữ Bố một cái, hậm hực kêu lên. Hắc hắc, Vân Vận tỷ tỷ, xem ra lần này tiến triển không tệ lắm. Lữ Bố nắm lấy tay Vân Vận, khẽ cười một tiếng. Tam Thiên Lôi Huyễn Thân mà Lữ Bố để lại đã dần tan biến theo những trận chiến ngày càng kịch liệt, cuối cùng chỉ còn lại một mình Vân Vận khổ cực chống đỡ. Lữ Bố rời đi, đan dược tiêu hao gần hết, nàng chỉ có thể dốc toàn lực ứng phó, cuối cùng kiệt sức ngất đi. Nhưng ngược lại cũng không phải chuyện xấu, đột phá cực hạn đã giúp thực lực của nàng tăng lên rất nhiều, dưới sự trợ giúp của huyết mạch, từ đấu tông đỉnh phong lên đến nhị tinh đấu tôn, khoảng cách thực lực không thể nói là không lớn. Công tử, còn ta thì sao? Còn có ta nữa. Thanh Lân nhảy đến trước mặt Lữ Bố, có chút không vui kêu lên. Bất công quá, tại sao chỉ ôm Vân Vận tỷ tỷ mà không ôm ta? Ha ha, nha đầu ngươi cũng rất lợi hại. Lữ Bố đưa tay thuận thế kéo một cái, không để lại dấu vết, tự nhiên suôn sẻ ôm cả hai mỹ nhân một lớn một nhỏ vào lòng. Hừ, Vân Vận khẽ hừ một tiếng, tay véo sau lưng Lữ Bố một cái. Nàng và Lữ Bố quen biết đã lâu, Lữ Bố chỉ cần khẽ động, nàng liền biết hắn đang nghĩ gì. Thanh Lân ngược lại không phát giác được gì, lúc đầu ở Gia Mã Đế Quốc, nàng không chỉ một lần tắm chung với Vân Vận, Tiểu Y Tiên, Medusa và Tử Nghiên. Bây giờ bị công tử ôm chung một chỗ dường như cũng không có gì không đúng. Hắc hắc, Lữ Bố đuôi mày kích động. Thanh Lân thật tốt, nếu là nữ vương bệ hạ, chắc chắn đã trợn trắng mắt, rồi đi, vào nhà với ta. Tiếp theo sẽ là màn xà mỹ nữ quấn thân, cuối cùng một giọt cũng không còn. Ầm ầm. Đúng lúc này, hai luồng khí thế mạnh mẽ bỗng nhiên tăng vọt, trong trang viên, thải quang và sương mù màu xám đồng thời dâng lên, hóa thành cột sáng, xông thẳng lên trời. Các nàng cũng đột phá rồi. Vân Vận kinh ngạc nói, nhưng nghĩ lại, cũng rất bình thường. Medusa và Tiểu Y Tiên, một là thượng cổ dị thú thất thải thôn thiên mãn, một là trời sinh độc thể, ách nan độc thể. Tốc độ tu luyện nhanh mới là hợp lý. Ngô Tiểu Y Tiên thất tinh đấu tôn đỉnh phong, Medusa cũng là thất tinh đấu tôn, nhưng kém Tiểu Y Tiên một bậc. Lữ Bố cảm nhận một lúc, rồi cười nói. Thực lực của hai nàng đều tăng lên 2 sao, cũng coi như khá. Vút. Trên trời, hai bóng người lóe lên, Tiểu Y Tiên và Medusa đồng thời xuất hiện phía trên trang viên. Nhưng chưa kịp nói chuyện, họ đã liếc thấy Vân Vận và Thanh Lân trong lòng Lữ Bố. Lập tức, thân thể mềm mại của hai nàng cứng đờ, môi đỏ khẽ nhếch, một vệt ửng hồng nhàn nhạt lặng lẽ lan lên mặt. Những lời nói trước tế đàn núi lửa vẫn còn văng vẳng bên tai, vừa nghĩ đến, hai nàng liền toàn thân nóng rang, ngượng ngùng không biết nói gì. Lữ Bố nhìn các nàng, lập tức cười hắc hắc, trong lòng dâng lên một chút mong đợi. Sau đó, hắn không còn dây dưa, chào hỏi Trúc Ly và mấy người rồi chuẩn bị trở về đan vực. Trúc Đào bận rộn, không có thời gian tiễn Lữ Bố, nhưng Trúc Huyên tiền bối và Tam trưởng lão Trúc Ly lại rất nhiệt tình, gọi Hắc Kình tiễn Lữ Bố và mấy người rời đi, còn tặng 2 phần không gian ngọc giản, một phần dùng để liên lạc, một phần dùng để trực tiếp tạo không gian thông đạo. Cũng là do Trúc Huyên tiền bối tặng. Còn Trúc Cương tiền bối không biết đi đâu rồi, hy vọng ông ta không sao. Hắc Kình cung kính hành lễ với mấy vị trưởng lão, rồi hai tay kéo một cái, xé rách không gian, tạo dựng một thông đạo, mang theo Lữ Bố và 4 người biến mất trong vết nứt. Bên ngoài Thánh Đan thành, trên bầu trời, một vết nứt không gian đen như mực từ từ nứt ra, lập tức mấy luồng khí thế cường đại quét tới. Hừ, Hắc Kình trợn trắng mắt, tức giận hừ một tiếng, khí thế không hề yếu thế phóng ra, đâm thẳng tới. Hắn ở trong tộc không đáng nhắc đến, nhưng đến đây há có thể để người khác tùy tiện dò xét. Bùng. Một tiếng va chạm trầm muộn lặng lẽ vang lên, Hắc Kình nhếch miệng, lùi nhanh lại. Trong đan tháp, cường giả có lẽ không nhiều, thậm chí không bằng Đông Long đảo trước kia, nhưng để hạ gục một bát tinh đấu tôn như hắn thì chắc chắn không thành vấn đề. Lữ Bố bất đắc dĩ cười cười, rồi phất tay, cáo biệt một tiếng, sau đó mang theo 4 nàng về trang viên của mình. Kẻ này quả thật bất phàm, đúng vậy, trước có cổ tộc, sau có thái hư cổ long, kẻ này không nên là địch, huống hồ hắn và Hồn Điện đã sớm kết thù. Hắn và Dược Trần, Huyền Không bọn họ quan hệ không tệ, không cần phải lo lắng trong hư không, mấy đạo linh hồn giao lưu một lúc, sau đó từ từ tan biến, trở nên yên tĩnh. Ở một bên khác, Lữ Bố dắt tay Tiểu Y Tiên, chậm rãi đi sau mấy người. Vân Vận trợn trắng mắt, nàng bây giờ là linh hồn linh cảnh, cảm giác rất nhạy bén, dễ dàng biết được Lữ Bố đang làm gì, liền kéo Thanh Lân đang có chút hiếu kỳ đi nhanh lên phía trước. Thanh Lân cũng là linh hồn linh cảnh, những động tác nhỏ của Lữ Bố không thoát khỏi cảm giác của nàng. Nàng còn muốn nhìn xem phía sau sẽ xảy ra chuyện gì, dù sao cảnh tượng lần trước quá sâu sắc. Nhưng nàng chưa kịp nhìn kỹ, đã bị Vân Vận kéo đi, đi nhanh hơn mọi người một bước vào trang viên. Hắc hắc, Lữ Bố khẽ cười một tiếng, tay trái duỗi ra, ôm lấy eo Medusa. Hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Thân thể mềm mại của Medusa rung lên, hai tay chống đỡ Lữ Bố, không ngừng giãy giụa. Tiểu Y Tiên cũng vậy, nhưng sự giãy giụa và do dự hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp, trong nhất thời, vô cùng xoắn xuýt. Ha ha ha, Lữ Bố, cuối cùng cũng chờ được ngươi. Đúng lúc này, một tiếng cười to đột ngột truyền đến. Á, hai nàng bị dọa giật mình, rồi bỗng nhiên thân thể mềm mại uốn éo, thoát khỏi sự kìm kẹp của Lữ Bố, nhanh chóng bay xuống trang viên. Lữ Bố chuyển ánh mắt, mặt không thay đổi nhìn về phía nguồn âm thanh, Cổ Yêu. Dương Hạo. Ha ha à, trên bầu trời, Cổ Yêu và Dương Hạo lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cái kia, đại thống lĩnh, chúng ta đến để nói cho ngài biết, lễ thành nhân của cổ tộc sẽ được tổ chức vào tháng sau, ngài xem khụ khụ, đúng là như vậy. Cổ Yêu ho khan hai tiếng. Ồ, phải không? Lữ Bố nắm chặt hai tay, tiếng khớp xương va chạm lách cách vang lên liên tiếp, không quan trọng, khó khăn lắm mới gặp mặt, chúng ta luyện tập một chút nhé. Cổ Yêu, Dương Hạo. Sau một tràng tiếng lốp bốp vang dội, bụi mù bốc lên tung tóe, cùng phong gào thét không ngừng, ngay sau đó là những tiếng kêu rên và la hét thảm thiết, rồi tất cả chìm vào im lặng. Trên mặt đất, Cổ Yêu và Dương Hạo nằm sóng xoài như hai con cá mặn, nửa sống nửa chết. Bộ giáp Hắc Yên Quân Anh Tuấn cũng rũ rượi, bám theo chủ nhân của chúng, thoi thóp. Trên hai khuôn mặt vốn khá điển trai giờ đã bầm dập, sưng vù, máu và dịch thể sền sệt chảy ròng ròng, bết lại với bụi đất, trông thảm hại không sao tả xiết. A, sảng khoái thật. Lữ Bố vừa xoay vai vừa nhếch miệng cười, cảm thấy tinh thần sảng khoái, tâm hồn thư thái, mọi bất khí trong lòng đều tan biến, tâm trạng tốt đến lạ, dường như cả bầu trời cũng trở nên trong xanh hơn. Nói đi, hai người các ngươi tìm ta có việc gì? Lữ Bố nhìn hai kẻ đang nằm trên đất, tò mò hỏi. Bọn ta nói rồi mà, Cổ Yêu và Dương Hạo trợn trắng mắt, loạng choạng cố gượng dậy từ mặt đất. Vết thương của hai người trông có vẻ nghiêm trọng, nhưng thực ra chỉ là chút thương tích ngoài da. Đã đến cảnh giới đấu tôn, đặc biệt là loại cao tinh đấu tôn như họ, đừng nói là mặt mũi bầm dập, cho dù là mọc lại một cánh tay hay một cái chân cũng không phải việc gì quá khó. Đương nhiên, nếu không qua rèn luyện thì phần cơ thể mọc lại sẽ không theo kịp độ cứng rắn của các bộ phận khác, ngược lại còn trở thành điểm yếu, thà như vậy còn không bằng không mọc. Khụ khụ, đại thống lĩnh, lễ thành nhân của tộc ta sắp tới, hai chúng ta phụng mệnh đến đây thông báo cho ngài. Dương Hạo xoa nắng khuôn mặt sưng vù như đầu heo, cười lấy lòng nói, thời gian là một tháng sau. Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng Dương Hạo lại phiền muộn vô cùng, hắn đã là lục tinh đấu tôn, vốn tưởng dù không đánh lại Lữ Bố thì cũng cầm cự được mấy chục hiệp. Ai ngờ đúng là mấy hiệp thật, nhưng là mặt hắn hứng chịu mấy chục quyền trong vài hiệp. Ừ, chính là như vậy, nhân tiện, mấy lần trước các trưởng lão trong tộc mời ngài đến cổ tộc, sao ngài không có phản ứng gì vậy? Cổ Yêu lạnh lùng nói, gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng tàn khốc, nếu như không sưng vù như đầu heo, dáng vẻ của hắn chắc chắn sẽ rất ngầu. Đáng tiếc, bây giờ nhìn thế nào cũng thấy hài hước. Ha ha, Lữ Bố trợn trắng mắt, không có đại ca chống lưng, ai mà dám đến cổ tộc, lỡ bị bắt thì toi. Lũ trưởng lão trứng chim của cổ tộc đối phó hồn tộc thì chẳng có bản lĩnh gì, nhưng đối phó với các chủng tộc khác, nhất là các chủng tộc nhỏ yếu hoặc người thường thì lại rất có bản lĩnh, lại còn rất giỏi là đằng khác. Đại thống lĩnh, ngài bây giờ thực lực thế nào? Dương Hạo nghi ngờ hỏi. Ta cũng tò mò. Cổ Yêu nghiêm mặt, nhìn Lữ Bố từ trên xuống dưới. Hắn bây giờ đã là cửu tinh đấu tôn, vậy mà trước mặt Lữ Bố lại không có chút sức phản kháng nào. Thương pháp tinh diệu, đấu kỹ thiên giai, công pháp thiên giai còn chưa kịp thi triển, đối phương đã một quyền giáng thẳng vào mặt, sau đó là những cú đấm như trời giáng, đánh hắn không hề có sức chống trả, hoàn toàn biến thành một cái đầu heo. Cổ Yêu từng trải xa trường, huống hồ trước đó còn từng thua dưới tay Lữ Bố, đương nhiên không cho rằng một trận vương bát quyền thật sự có thể đánh thắng hắn. Vậy thì chỉ có một lời giải thích, thực lực của Lữ Bố cao hơn hắn rất nhiều. Nhưng vấn đề là, thực lực của Lữ Bố rõ ràng đang bày ra trước mắt hắn, chỉ ở cấp bậc một hai tinh đấu tôn mà thôi. Suy nghĩ nhanh như chớp, chân tướng chỉ có một, có bảy. Cổ Yêu thầm nghĩ như thế. Như ngươi thấy, ta chỉ là một nhất tinh đấu tôn thôi mà. Lữ Bố giang hai tay ra, cười ha hả. Tin ngươi mới có quỷ. Khóe miệng Dương Hạo và Cổ Yêu giật giật. Lúc ngài đánh người trông không hề giống một nhất tinh đấu tôn chút nào. Được rồi, chuyện đã nói xong, vậy thì đi đi. Lữ Bố giơ ngón tay chỉ ra cửa, không chút khách khí ra lệnh đuổi khách. Lữ Bố còn muốn cùng Nữ Vương Bệ Hạ và Tiểu Y Tiên hâm nóng tình cảm, đâu có rảnh để ý đến hai cái đầu heo này. Khoan đã, Lữ Bố, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Cổ Yêu nghi mặt, trầm giọng hỏi, ta muốn biết, thực lực hiện giờ của Tiêu Viêm thế nào? Chuyện này hỏi ta làm gì? Lữ Bố đảo mắt, bực bội nói, bộ phận tình báo của Hắc Yên Quân các ngươi để làm gì? Ngươi làm tứ đô thống không công à? Khóe miệng Cổ Yêu và Dương Hạo giật giật, chuyện này không phải đều tại ngài sao? Ngài mượn danh nghĩa của Tiêu Viêm, bịa ra cái danh đấu đế chi tư, bây giờ trong không gian của bảy tộc, cốc nào mà không có người đang bàn tán về bốn chữ này? Hơn nữa, điều khiến Hắc Yên Quân điên đầu hơn là, tin tức bên ngoài truyền về thật thật giả giả, lúc thì Tiêu Viêm cùng Lữ Bố đi dịch địa sát phân điện của Hồn Điện, lúc thì Tiêu Viêm lại cùng đám thế lực như Hoàng Tuyền Các gây sự vặt vãnh. Lúc thì đánh nhau túi bụi với Thiên Minh Tông, lúc lại mang theo thi thể Lục Chuyển Đấu Tôn chạy khắp thế giới Lữ Bố, ta không phân biệt nổi, thật sự không phân biệt nổi a khụ khụ, trở lại chuyện chính, những tin tức thật giả lẫn lộn, nửa thật nửa giả này phân biệt thật sự quá khó. Dứt khoát, Cổ Yêu nhân cơ hội truyền tin, trực tiếp đến tìm Lữ Bố hỏi cho rõ ràng. Cái này ta thật sự không biết. Lữ Bố nhíu mày, lần trước hắn gặp Tiêu Viêm là ở Hoa Tông, đối phó với đám Thiên Minh Tông đến chặn giết, lúc đó Tiêu Viêm đã là nhất tinh đấu tôn đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào nhị tinh đấu tôn. Mà từ lúc nhóm Lữ Bố trở về từ hư không long đảo, trên đấu khí đại lục đã trôi qua gần một năm. Tu hành không kể tháng năm, trong núi chẳng hay ngày tháng, Lữ Bố và bốn nàng đều không ngờ thời gian lại trôi nhanh như vậy. Nếu không phải Thiên Hỏa Tôn giả biết Lữ Bố đi Thái Hư Cổ Long nhất tộc, chắc chắn đã lo đến mức chạy loạn khắp thế giới rồi. Cho nên, với trình độ hack game của tên nhóc Tiêu Viêm kia, không chừng đã tăng vọt đến cấp bậc nào rồi. Không biết Cổ Yêu nhíu mày, vạn lần không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy. Tin tức của Lữ Bố từ trước đến nay đều vô cùng chuẩn xác. Ta tuy không biết thực lực hiện giờ của tên nhóc đó, nhưng ta có thể nói cho ngươi một chuyện khác. Lữ Bố sờ cằm, trầm ngâm một lát rồi cười nói. Chuyện gì? Cổ Yêu và Dương Hạo có chút nghi hoặc. Hắc hắc, Tiêu Viêm đã kích hoạt tộc văn của hắn. Lữ Bố cười đầy ẩn ý, lần trước khi chiến đấu với mấy người Thiên Minh Tông bên ngoài Hoa Tông, Lữ Bố đã phát hiện ra. Lúc tên nhóc đó thi triển Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, giống như trong nguyên tác, trên trán hắn hiện lên một phù văn kỳ dị, chắc hẳn đó chính là tộc văn. Cái gì? Cổ Yêu và Dương Hạo đồng thời biến sắc, đột nhiên bật dậy khỏi mặt đất, mặt đầy vẻ kinh hãi và không thể tin nổi. Kinh ngạc như vậy làm gì? Lữ Bố trợn trắng mắt, bực bội nói, chỉ là tộc văn mà thôi, lại không có huyết mạch chi lực chống đỡ, cùng lắm cũng chỉ lóe lên một cái rồi thôi. Nghe vậy, vẻ kinh hãi của Cổ Yêu và Dương Hạo từ từ thu lại. Điều khiến họ khiếp sợ không phải là Tiêu Viêm, mà là việc Tiêu Viêm trong tình trạng huyết mạch đã cạn kiệt mà vẫn sinh ra được tộc văn, điều này trong lịch sử của các đấu đế tộc quần là chưa từng có. Vừa rồi, cả hai gần như cùng lúc cho rằng huyết mạch Tiêu tộc đã khôi phục. Nhưng mà may là không có. Hắn làm sao mà sinh ra được tộc văn? Dương Hạo gãi gãi cái đầu sưng to, có chút khó hiểu nói. Cổ Yêu cũng mặt đầy nghi hoặc, nhưng trong lòng lại vô cùng ngưng trọng. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến thôi, Lữ Bố nhún vai, thứ đó là do Tiêu Huyền sáng tạo, có lẽ bên trong ẩn chứa thứ gì đó. Nói thật, Lữ Bố rất không hiểu vì sao Tiêu Viêm tu luyện Thiên Hỏa Tam Huyền Biến là có thể có tộc văn của Tiêu tộc. Vậy những tộc nhân Tiêu tộc khác không tu luyện hỏa thuộc tính đấu khí thì phải làm sao? Chẳng lẽ lại có những đấu kỹ Tiêu tộc thuộc tính khác để giúp kích hoạt tộc văn sao? Đơn giản là quá vô lý. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, sắc mặt Cổ Yêu và Dương Hạo biến đổi, sự rung động trong lòng không hề giảm. Tiêu Huyền đã chết vô số năm, không ngờ vẫn có thể dùng cách này để ban phước cho hậu bối. Vào lúc này, hai người lần đầu tiên có nhận thức sâu sắc nhất về vị nhân vật trong truyền thuyết này. Hơn nữa, tên nhóc đó còn có một vị bán thánh luyện dược sư giúp hắn nâng cao thực lực. Lữ Bố cười hắc hắc, chế giảo, Cổ Yêu, ngươi không có đãi ngộ này đâu nhỉ. Mặt Cổ Yêu lập tức sa sầm, cảm giác cấp bách trong lòng dâng lên. Cho nên, ta nói tên nhóc đó có đấu đế chi tư là lời nói thật 100%. Kẻ này nguy hiểm, không thể xem thường a, Lữ Bố cười hắc hắc, nhấn mạnh. Những lời khác ta tin, câu này thì thôi đi, Cổ Yêu và Dương Hạo trợn trắng mắt, đừng tưởng bọn ta không biết, bốn chữ này hoàn toàn là do ngài bịa ra để hại người. Chật chật chật, Lữ Bố lắc đầu, lười giải thích thêm, đi đi, chuyện đã nói xong, các ngươi nên đi rồi. Lữ Bố giơ ngón tay, lại một lần nữa chỉ ra ngoài, ra hiệu hai người cút đi, lễ thành nhân của cổ tộc ta sẽ đi, nhưng còn một việc nữa, nói với các trưởng lão của các ngươi một tiếng, ta muốn hai xuất vào thi mộ. Xuất vào thi mộ thứ đó không phải ngài muốn là có được đâu. Da mặt Dương Hạo rung lên, nhất thời không biết nói gì. Hắc, bây giờ không gian linh tộc đã đóng, Tiêu tộc tan nát, cổ tộc các ngươi không thể nào một mình chiếm sáu xuất được chứ. Lữ Bố cười lạnh một tiếng, bá đạo ngang ngược không nói lý lẽ như vậy, không biết còn tưởng cổ tộc các ngươi tên là hồn tộc đấy. Vậy ngài cứ đi mà nói với các trưởng lão đi, xem họ có cho không. Khóe miệng Cổ Yêu giật giật, lười phản bác nếu không phải là đánh không lại. Chuyện đã nói xong, Lữ Bố không thèm để ý đến hai người nữa, trực tiếp ném Cổ Yêu và Dương Hạo ra ngoài, sau đó khóa trái cửa chính, rồi hứng khởi chạy đến phòng Tiểu Y Tiên. Kết quả Tiểu Y Tiên đang ôm Thanh Lân kể chuyện cổ tích, không cho Lữ Bố một cơ hội nào. Lữ Bố thở dài một tiếng, quay đầu chạy đến phòng Nữ Vương Bệ Hạ, kết quả Nữ Vương Bệ Hạ đã bế quan, ngay cả khe cửa và cửa sổ cũng bị lực lượng không gian chặn lại, cũng không cho Lữ Bố một cơ hội nào. Tức đến nỗi Lữ Bố nghiến răng kèn kẹt, hận không thể lôi Cổ Yêu và Dương Hạo về đánh thêm một trận cho hả giận. Bất đắc dĩ, Lữ Bố chỉ có thể trở về phòng tu luyện. Con đường tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi, Lữ Bố không dám lơ là, huống chi, hiện nay những người của cổ tộc đã không còn giống trong nguyên tắc nữa. Sau khi bị Lữ Bố đánh đập, Cổ Yêu đã nỗ lực trở nên mạnh mẽ, thực lực hôm nay so với nguyên tắc đã tăng lên một tinh cấp, đạt tới cảnh giới cửu tinh đấu tôn. Dương Hạo cũng vậy, trong nguyên tắc đáng lẽ chỉ khoảng ngũ tinh, nhưng bây giờ cũng đã là lục tinh đấu tôn. Quỷ mới biết Tiêu Huân Nhi bây giờ thực lực thế nào, những thiên tài của hồn tộc lại là thực lực gì, cho nên nỗ lực tu luyện là việc cấp bách. Đương nhiên, kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi cũng không thể quên. Chỉ còn lại một tháng, dù có tu luyện thế nào, đối với Lữ Bố hiện tại cũng không có tiến triển gì lớn, dù sao hắn cũng mới tiến vào nhất chuyển đấu tôn chưa lâu. Công tử, lực đạo thế này được không ạ? Thanh Lân cười nhẹ, hai tay ngọc ngà đang xoa bóp trên vai Lữ Bố, thủ pháp không tính là thành thạo, nhưng vẫn rất ổn. Thanh Lân thật tốt. Lữ Bố khép hờ mắt, tận hưởng sự xoa bóp của Thanh Lân. Thanh Lân, ngươi cứ chiều hắn đi. Medusa bực bội nói. Vân Vận và Tiểu Y Tiên đang cầm một cuốn sách yên tĩnh đọc, không thèm để ý đến Lữ Bố, Medusa và Thanh Lân, một lúc sau mới ngẩng đầu lên nhìn hai người một cái. Hi hi tỷ tỷ, thực ra cũng vui lắm. Thanh Lân cười nói, hay là đổi lại tỷ đến đây. Thôi đi, ta không biết xoa bóp. Medusa lạnh nhạt nói, đại trượng phu sinh ra giữa trời đất, há có thể chịu ở dưới người khác. Muốn xoa bóp, cũng phải là Lữ Bố xoa bóp cho ta. Đại trượng phu sinh ra giữa trời đất, há có thể chịu ở dưới người khác. Lữ Bố sờ cằm, cười nhẹ, vậy nên đây chính là lý do nàng thích ở trên à? Ngươi muốn chết à? Medusa tức giận vỗ một chưởng vào Lữ Bố, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, không biết là vì tức giận hay xấu hổ. Hắc hắc, nàng chưa kịp phản ứng, Lữ Bố đã kéo nàng lại. Bên cạnh, Tiểu Y Tiên và Vân Vận liếc nhau, gương mặt xinh đẹp lập tức ửng đỏ, rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đọc sách, đắm chìm trong thế giới của sách, không thể tự thoát ra, chỉ có đôi tai là vểnh lên hơi cao, còn lại không có gì khác thường. Thanh Lân nghiêng đầu, có chút hiểu ra nhưng lại không chắc chắn lắm, nhất thời có chút mông lung. Không được nói bậy bạ, chuyến đi cổ tộc này ngươi định thế nào? Medusa hít sâu một hơi, đè nén sự e thẹn trong lòng, chuyển sang chủ đề khác. Lễ thành nhân của cổ tộc thôi mà, có gì lạ đâu, cùng lắm là một đám trẻ con đánh nhau. Lữ Bố nhún vai, nếu không phải thi mộ cũng có chút lợi ích, ta còn lười đi. Ồ, vậy ta không đi. Medusa nói, Chúc Huyên tiền bối cho ta mấy viên thất thải nguyên thạch, ta ở nhà tu luyện. Ta cũng không đi. Vân Vận nhẹ giọng nói. Nàng bây giờ mang huyết mạch linh tộc, mà mấy ngày nay không gian linh tộc lại đóng cửa, nàng là người linh tộc đi ra ngoài trông rất chói mắt. Vậy ta cũng không đi. Tiểu Y Tiên nhún vai, nàng đang ở thất tinh đỉnh phong, đã đến lúc đột phá bát tinh rồi. Ách nan độc thể không tồn tại bình cảnh tu vi, chỉ cần có đủ độc dược và chống đỡ được khí độc phản vệ là được. Vậy không phải là chỉ còn lại ta và công tử sao? Thanh Lân ngẩn người, có chút sợ hãi, lại có chút vui mừng. Đi đi, nha đầu, đừng coi trọng cổ tộc quá, công tử nhà ngươi đã nói rồi, cổ tộc này chẳng qua chỉ là một lũ chó giữ của, bảo thủ thôi. Medusa nói. Ừ, đúng là như vậy. Lữ Bố gật đầu, hắn đúng là đã nói với Medusa điều này. Trong bảy tộc hiện tại, dược tộc chỉ là một bộ xương khô trong mộ, sớm muộn gì cũng sẽ diệt vong. Linh tộc, thạch tộc tầm thường, không đáng nhắc đến. Viêm tộc, lôi tộc trông có vẻ mạnh mẽ, nhưng đã lộ ra vẻ mệt mỏi, không thể vượt qua ngọn núi lớn là cổ tộc. Còn cổ tộc vừa mới nói, một lũ chó giữ của, bảo thủ. Chỉ có hồn tộc, hùng tài vĩ lược, có kế hoạch, có mưu lược, có hành động, lại còn lập ra hồn điện từ vô số năm trước, mưu đồ mấy ngàn năm, không thể nói là không mạnh. Dù cho rơi vào thế hạ phong, ở trong nghịch cảnh, hồn thiên đế cũng dám mạo hiểm nguy cơ bạo thể mà chết, trực tiếp nuốt đế phẩm đan dược, đặt mình vào chỗ chết để tìm đường sống. Hành động điên cuồng này, ngay cả lão Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long là Chúc Khôn cũng bị chấn kinh. Kẻ gần như thua cuộc là hồn thiên đế, lại cứng rắn chuyển bại thành thắng, thậm chí còn tiến thêm một bước, bước vào cảnh giới đấu đế. Nếu không phải Chúc Khôn kiến thức sâu rộng, biết về truyền thừa của Đà Xá Cổ Đế, nếu không phải tên nhóc Tiêu Viêm kia hack game, cục diện của đấu khí đại lục sẽ biến hóa thế nào còn chưa biết được. So sánh ra, Cổ Nguyên ha ha. Đương nhiên, những tộc đàn đấu đế này vẫn rất mạnh, không thể xem thường. Lữ Bố sờ đầu Thanh Lân, cười nói, cứ giữ lòng bình thường là được, không kiêu ngạo không tự ti, bọn họ cũng là người, so với ngươi và ta, thiên phú cũng chẳng cao hơn bao nhiêu đâu. Vân Thanh Lân liên tục gật đầu. Ta liên lạc với Chúc Đào tiền bối một chút, không có ông ấy chống lưng, cổ tộc này cũng không thể tùy tiện đi được. Lữ Bố cười nhẹ, lật tay một cái, lấy ra một miếng ngọc giản không gian. Hết chương 357. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.